Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Từ Dương nói, đột nhiên một điểm mi tâm, tất cả bị hắn phóng thích quá xa đoạn khí tức sinh mạng thể trên thân, đều tự giác dấy lên một đạo tử sắc hồn quang. Quang mang này nhạt nhẽo mà thông thấu, chính bọn hắn lại là không nhìn thấy, chỉ có bên ngoài săn giết bọn hắn những cái kia cùng trận doanh các chiến sĩ có thể rõ ràng bắt được loại biến hóa này, mà trên thực tế, đây là Từ Dương trước khi đến. Liền cùng Sư Lăng Vân bí mật thương định kế hoạch tác chiến. Rất nhanh, nhóm đầu tiên chạy ra bộ lạc rừng cây khu vực ngoại vi huyết tộc các chiến sĩ, xuất hiện tại phong tộc trinh sát dò xét phạm vi bên trong. Trời ạ, cái kia gọi Từ Dương Ám Nguyệt nhất tộc trưởng lão, quả thực chính là tiên tri à, thật đáng sợ, những cái này huyết tộc người thật ra tới. Phong tộc trinh sát tin tức truyền về sau, đoàn đội ở trong mỗi một tên chiến sĩ đều triệt để sôi trào lên, đồng thời bắt đầu đối Từ Dương trước đó chỗ qua mỗi một câu nói tin tưởng không nghi ngờ. Cái gọi là quyền nói chuyện, kỳ thật chính là tại dạng này nháy mắt không ngừng đáp lên sau tạo dựng lên, Từ Dương cái tên này, cùng trước mắt hắn đại biểu Ám Nguyệt nhất tộc, đang dần dần từ ngũ đại bộ lạc trong trận doanh, đi hướng người lãnh đạo địa vị, chúng tướng nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ, giết đi qua. Một tên cũng không để lại, đã sớm chuẩn bị quá lâu liên minh bộ lạc các chiến sĩ khởi xướng cường thế tiến công, cùng lúc đó, Sư Lăng Vân Thánh Đạo Thiên Âm thần khí xuất hiện lần nữa, lượn lờ nhẹ âm không ngừng truyền hướng bên trong chiến trường bộ. Lần này, Sư Lăng Vân đàn tấu chính là một khúc bi thương tới cực điểm đi ca. Cái này âm nhạc đối bên mình trận doanh các chiến sĩ ngược lại là không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là truyền lại đến bị sa đọa khí tức nhiễm sinh mạng thể bên trên, liền có thể phát động khó có thể tưởng tượng phản ứng dây chuyền, linh hồn đi hướng mục nát cùng sa đọa, nên như thế nào một loại cục diện. Tiếng đàn lần lượt phóng thích, quanh quẩn tại những cái này huyết tộc các chiến sĩ bên tai, mang cho bọn hắn không thể tưởng tượng phá hủy thức áp lực. Số lớn huyết tộc chiến sĩ như vậy đổ xuống, thậm chí một chút huyết tộc người, không đợi đụng phải những cái này các chiến sĩ trong tay mới nhọn, liền đã đánh mất toàn bộ sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực, tự hành uể oải xuống dưới. Mà những cái này huyết tộc chiến sĩ vẫn lạc về sau, bởi vì sa đọa lực lượng ảnh hưởng, trên người bọn họ bắt đầu tản mát ra máu màu đen khí tức, quanh quẩn ở chung quanh ba thước khu vực bên trong, cấp tốc liền bị luyện hóa thành hư vô. Trời ạ, ta đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cái kia đến từ Ám Nguyệt một mạch cường giả Từ Dương, thực lực của hắn dường như đã vượt qua chúng ta nhận biết cực hạn, tiếp tục như vậy, sợ rằng tương lai, Ám Nguyệt nhất tộc, thậm chí có thể thống nhất toàn bộ bình nguyên chiến trường. Tộc người lùn thiếu chủ rơi vào trầm tư, mà đứng ở bên cạnh hán cây kia, chính là nhân tộc lần này phái tới người lãnh đạo, nhân tộc Tam Thánh một trong E Tha. Yên tâm, Ám Nguyệt nhất tộc trước đó không phải đề xứng linh hồn chiến trường cái thuyết pháp này à, nói rõ bọn hán xương bên trong, cũng là bảo vệ chúng ta toàn bộ bình nguyên, coi như bọn hán có tranh vương dã tâm. Cũng không có huyết tộc dạng này khó mà ngăn chặn tà ác đi si vọng, chỉ cần bọn hắn không có đột phá. Điểm mấu chốt của mình, hết thảy liền đều dễ thương lượng, dường như trong vấn đề này, nhân tộc nhìn càng mờ một điểm. Bọn hắn cũng minh bạch, tranh vương loại sự tình này, cho tới bây giờ đều cùng phổ thông bình nguyên bộ lạc dân chúng không quan hệ, bọn hắn cũng không nghĩ tự dưng bị cuốn vào quyền lợi phân tranh bên trong, như thế đối với bình dân các chiến sĩ mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà một khi linh hồn chiến trường cái này khái niệm thành lập hoàn thành, bị thực hiện trở thành hiện thực, liền có thể tránh loại này ác tính cạnh tranh tiếp tục lên men, lấy tốt cạnh tranh hình thức, để cử ra các bộ lạc vương giả ở giữa phân vị tranh đoạt. Cứ như vậy, toàn bộ bình nguyên chiến trường đều sẽ đạt được càng thêm quang minh tương lai, ầm ầm. Càng ngày càng nhiều phát điên một loại huyết tộc các chiến sĩ xông ra biên giới, nhưng bọn hắn gần như không ai, bỏ trốn từ Dương sa đọa lực lượng khóa chặt, đang nghe Sư Lăng Vân tiếng đàn về sau, càng thêm không có khả năng chân chính thoát đi ra phiến chiến trường này. Dòng dã quá hơn 5 canh giờ, nguyên bản không ai bì nổi vị tôn ngũ đại tộc huyết tộc, lại trong vòng một ngày bị đoàn diệt. Từ Dương cùng Isis tại đắc thủ về sau, cũng không có vội vã rời đi vùng rừng tùng này, mà là bắt đầu tiếp tục tìm kiếm bọn hắn mục tiêu chính là kia một viên nguyên bản bị phất lạp cơ huyết tộc vương trưởng khống màu đỏ linh thạch. Đương nhiên, quá trình này cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ven đường, Từ Dương cơ hồ là lần lượt sử dụng đại địa pháp tắc, đem cái này rừng cây chiến trường toàn bộ vén một lần. Như cũng không thể tìm được mình nhận thấy hứng thú thứ trọng yếu nhất, theo ta thấy, ngươi dạng này tìm xuống dưới, không có bất kỳ kết quả gì. Đã kia là bị phất lạp cơn nắm trong tay linh thạch, nếu như ta không có đoán sai, rất có thể là tên kia dùng tự thân huyết mạch chi lực đến ôn dưỡng khối linh thạch này, Từ Dương lập tức đạt được dẫn dắt, ngươi nói không sai. Nếu như kia linh thạch thật đã bị phất lạp cơ huyết luyện, như vậy hiện tại túc chủ đã vẫn lạc, linh thạch hẳn là sẽ tại trong một khoảng thời gian khôi phục trạng thái vô chủ, khi đó mới là chúng ta tìm kiếm linh thạch tốt nhất khâu, Isis gật đầu. Ngoài ra còn có một loại khác phương pháp, Nếu như chúng ta có thể một lần nữa sưu tập đến Phất Lạp Cơ một tia huyết mạch bản nguyên, lại dùng đặc biệt thủ đoạn, đem cỗ khí tức này không ngừng phóng đại, có lẽ cũng có thể dùng nó đến làm mồi nhử. Hai tướng cân nhắc về sau, Từ Dương quả quyết lựa chọn phương pháp thứ hai, bởi vì chờ đợi kia linh thạch quy về trạng thái vô chủ phải bao lâu, cũng không phải là Từ Dương mình có thể trưởng khống. Đối với Từ Dương đến nói, đi nếm thử một cái mình không cách nào trưởng khống trò chơi, chính là tại lãng phí thời gian. Nhưng nói trở lại, Phất Lạp Cơ đã tự bạo thân xác, như thế nào mới có thể thu tập được hắn thuần túy nhất huyết mạch bản nguyên đâu? Hai người mang theo cái nghi vấn này tiến vào Phất Lạp Cơ cung điện. Bắt mắt là, cung điện này đại đường cuối cùng, thế mà là một cái khoác trên người áo choàng nữ tử hoàn mỹ pho tượng, toàn thân đều từ vô cùng nồng đậm huyết mạch chi lực chế tạo thành. Từ Dương không hoài nghi chút nào, nếu là đem huyết tộc những cái kia các chiến sĩ ném vào pho tượng kia bên chân, đoán chừng không có một chút thời gian liền có thể hoàn mỹ phục sinh. Nhìn chằm chằm trước mặt cái này đạo vô cùng nữ tử hoàn mỹ pho tượng, Từ Dương đột nhiên sinh ra một loại mười phần to gan ý nghĩ. Ngươi nhìn kỹ một chút, nữ nhân này có phải là cùng ngươi giống nhau đến mấy phần đâu? Isis lướt mắt nhìn chằm chằm pho tượng này, mặc dù cảm giác có chút là lạ, nhưng pho tượng kia toàn thân đều từ một loại hết sức đặc thù vực ngoại chất liệu cấu thành, có thể ngưng tụ hấp thụ ngoại lai huyết mạch chi lực. Riêng là cái này một đặc chất, liền đủ để cho Từ Dương thành công thi triển mình nghịch thiên công pháp thủ đoạn. Phải biết, lúc trước hắn sở dĩ hao tổn tâm cơ tìm kiếm Hải Dương chi tâm, phối hợp thánh tâm sen đến cho Bạch Liên Tuyết tái tạo thân xác, cũng là bởi vì những tài liệu khác không có gánh chịu ngưng tụ huyết mạch chi lực đặc tính. Mà trước mắt cỗ này gần như hoàn mỹ pho tượng, có thành thục khung xương hình thái, cũng có thể so với Hải Dương chi tâm thuộc tính đặc biệt, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất chế tạo thân xác cơ sở vật liệu, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ta có thể vì ngươi tiến hành một lần nếm thử. Liền dùng cái này một bộ pho tượng vì ngươi tái tạo một đạo hoàn mỹ thân xác, nữ đế nửa ngày không nói nên lời, bởi vì trận này hạnh phúc đối với nàng mà nói, đến có chút đột nhiên, nàng một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị, thật, thật có thể chứ, Từ Dương cười khẽ. Chỉ cần ngươi đầy đủ tin tưởng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nguyên bản ta đích xác không có tái tạo thân thể năng lực, nhưng hôm nay, theo ta đối với thiên sứ một mạch lực lượng càng thấu triệt trường khống, ta đã còn nắm chắc nhất định, chỉ là hiện tại cơ sở điều kiện còn không có 10 phần hoàn thiện. Tái tạo thân xác quá trình còn có một số chi tiết vấn đề cần giải quyết. Tối thiểu chúng ta muốn trước đem pho tượng kia mang đi, Từ Dương nói, đối trước mắt pho tượng kia chậm rãi nhô ra một tay nắm, thiên sứ lực lượng liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển vận, muốn đem pho tượng kia mặt ngoài huyết mạch chi lực hoàn toàn rõ ràng. Chỉ là rất nhanh Từ Dương liền phát hiện, pho tượng kia chung quanh tựa hồ là có một loại hết sức đặc thù lực lượng, đem cầm giữ lên, nếu là tùy tiện đại lực ra tay, Từ Dương lo lắng sẽ đem cái này hoàn mỹ pho tượng chấn vỡ. Như vậy, mình đáp ứng nữ đế sự tình coi như thật muốn trở thành bọt nước. Nếu như ta không có đoán sai, viên kia huyết sắc linh thạch, hẳn là liền phong ấn tại pho tượng này ở trong, nữ đế nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, vậy chúng ta nên làm như thế nào, khả năng lấy ra trong này linh thạch? Không có cách, chỉ có trước hết để cho phía trên này ngưng tụ huyết mạch bản nguyên, huyễn hóa ra hoàn toàn mới thân xác, lại đem thân thể này bóc ra mới có thể mang đi nó. Nếu là tại không có lo lắng tình huống dưới, Từ Dương có 100 loại phương pháp có thể đem những huyết dịch này thanh lý mất, nhưng bây giờ, bởi vì suy xét đến trợ giúp nữ đế phục sinh chuyện này, Từ Dương trở nên phá lệ cẩn thận. Thiên sứ một mạch bản nguyên chi lực, bị Từ Dương liên tục không ngừng phóng xuất ra, cùng trước mặt pho tượng kia bên trên huyết dịch dung hợp lẫn nhau. Bởi vì Từ Dương không cách nào xác định, pho tượng kia bên trên ngưng tụ huyết dịch bản nguyên đến tột cùng ra sao lai lịch, chỉ có xác minh qua sau khả năng tiến hành xác nhận. Có thể để hắn cùng nữ đế hai người đều không nghĩ tới chính là nương theo lấy thiên sứ một mạch bản nguyên, cùng pho tượng kia bên trên huyết dịch kết hợp hoàn mỹ về sau, huyễn hóa ra đến hoàn toàn mới thân xác, đúng là cùng nữ nhân này giống nhau như đúc hoàn mỹ không một tì vết cơ thể. Thì ra là thế, ta hiện tại gần như có thể khẳng định, pho tượng kia bên trên huyết dịch, chính là pho tượng kia phác họa ra nữ tử nguyên bản huyết mạch truyền thừa. Nếu ta đoán không lầm, lúc trước cái này tuyệt mỹ nữ tử cũng là bởi vì không biết tên nguyên nhân đi hướng vẫn lạc, vì kỷ niệm nàng, hoặc là khác đổ cái khác phục sinh nàng phương pháp. Huyết tộc một mạch cường giả, dùng phương thức như vậy giữ lại phục sinh hy vọng của nàng. Tiếc nuối là, nữ người linh hồn cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến một ngày này, Isis nhìn thấy nữ tử trước mắt hoàn mỹ thân thể, không khỏi cũng lâm vào một tia thương cảm. Xem ra, đây là thượng thiên ban cho ngươi một trận phúc phận, dạng này một bộ hoàn mỹ thân xác bày ở trước mặt ngươi, ngươi không có lý do cự tuyệt, không bằng liền thừa dịp hiện tại, chúng ta bắt đầu đi, ngươi nói cái gì, Từ Dương cười to. Thiên sứ huyết mạch lực lượng cho ta cung cấp quá lớn tiện lợi, ta vốn cho là sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng hiện tại xem ra, thiên sứ huyết mạch có thể trực tiếp tái tạo lại toàn thân thể này đã đầy đủ hoàn mỹ, Một khi linh hồn của ngươi cùng bộ thân thể này kết hợp hoàn mỹ, bộ mặt dung mạo sẽ tự hành thay đổi, cỗ thân thể này về sau liền chân chính thuộc về ngươi. Isis nghe được Từ Dương Kiều nói này, lại không chần chờ chút nào, rốt cục ngưng trọng gật đầu đáp ứng. Nếu nói trên đời này còn có một người có thể để cho ta tin tưởng, cũng chỉ có ngươi Từ Dương, mặc kệ thành bại, bắt đầu đi. Từ Dương không làm càng nhiều chần chờ, lần thứ nhất phóng xuất ra mình thiên sứ lĩnh vực, thuần túy hoàn mỹ ngân sắc quang mang khuếch tán ra đến, đem phương viên mấy chục mét bên trong hết thảy hoàn toàn bao phủ, bàng bạc sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiết ra. Thấy cảnh này, nữ đế cuối cùng đã rõ, vì sao Từ Dương sẽ có lớn như thế tự tin. Thiên sứ lĩnh vực kia là đại biểu thiên sứ một mạch chí cường lực lượng truyền thừa kết tinh, đây chính là một trận đế thần đều vì đó mơ ước chư thiên thế giới phạm vi bên trong lực lượng mạnh nhất truyền thừa một trong. Danh xưng tại thiên sứ lĩnh vực bên trong, hết thảy sinh mạng thể vĩnh hằng bất hủ, chỉ là ở trong đó một loại hiệu quả, cũng đủ để cho Từ Dương trở thành cái này chư thiên hệ thống thế giới bên trong một người cường đại nhất người. Nghĩ không ra, Nguyệt Tu đưa nàng có toàn bộ đều trong ngươi, chân chính hoàn mỹ thiên sứ lĩnh vực, phối hợp ngươi thiên sứ chi tâm, lại thêm có được nhan sắc linh hồn, ngươi chính là chư thiên thế giới bên trong, tiếp cận nhất chí tôn thần vị người kia. Phải biết, thần vương tuy là thần vực chúa tể, chư thiên thế giới trên danh nghĩa cường đại nhất, địa vị cao nhất người, nhưng luận thực lực cùng cảnh giới đến nói, chư thiên thế giới ở trong lý luận có thể tồn tại cực hạn, chính là chí tôn thần. Cái gọi là chí tôn thần, liền có thể chờ cùng với pháp tắc bản thân, hắn vốn có lực lượng, chính là thế giới này cực hạn lực lượng, vĩnh viễn cũng không có khả năng bị siêu việt, chư thiên cái danh xưng này, cũng liền đồng đẳng với tên của hắn, chí tôn thần chưa từng có từng sinh ra, cũng chưa từng có tịch diệt quá. Nói một cách khác, hiện tại chư thiên pháp tắc bản thân, chính là chí tôn thần một loại hư cấu hóa thể hiện, nhưng bây giờ chư thiên pháp tắc, còn không cách nào dung nạp người ý chí, chỉ là một loại tuân theo cùng chư thiên vạn đạo cùng nhau vận chuyển ra lập hình thái. Chỉ khi nào có người thành tựu chí tôn thần vị, liền có thể đem ý chí của mình dung nhập vào chư thiên vạn đạo pháp tắc bên trong, thích làm gì thì làm điều động trưởng khống, thậm chí là sửa đổi. Đến trình độ như vậy, đừng nói là xóa bỏ thần vương, liền xem như hủy diệt toàn bộ chư thiên thế giới, cũng đều chỉ là chí tôn thần một ý niệm sự tình. Có quan hệ chí tôn thần bí mật này, cũng là nữ đế Isis nghe nàng phụ thân năm đó thần vương Phong Hỏa Vô Cực ngẫu nhiên nhắc lên. Phong Hỏa Vô Cực suốt đời mục tiêu chính là thành tựu chí tôn thần, thế nhưng là khi hắn trở thành thần vương về sau, mới phát hiện mình cách cái mục tiêu kia là như thế xa xôi, thậm chí nói, thành tựu thần vương bản thân, liền đã cùng chí tôn thần vô duyên. Năm đó đền bù hư không khe hở, nếu là Phong Hỏa Vô Cực có chí tôn lực lượng của thần cùng năng lực, cũng sẽ không cần hy sinh chính mình bản nguyên, đến chế tạo phong thần lệnh. Tiếc nuối là, hắn không có cực hạn cảm ngộ cùng điều động chư thiên vạn đạo pháp tắc năng lực cùng thiên phú, cuối cùng dẫn đến hắn có được dạng này sinh mệnh quỷ tích. Làm nữ đế Isis nhìn thấy Từ Dương đạp trên thiên sứ lĩnh vực đi hướng mình lúc, nàng lần thứ nhất tin tưởng, chi tôn thần thuyết pháp này, cũng không chỉ là truyền thuyết, nếu quả thật có một người có thể làm được, vậy người này, nhất định chính là Từ Dương. Cho dù là đối mặt năm đó kinh tài tuyệt diễm Vân Phong Cơ, Isis cũng chưa bao giờ cường liệt như vậy xúc động. Bàng bạc sinh mệnh lực bắt đầu điên cuồng chút xuống, Từ Dương dùng ngực của mình vây quanh pho tượng này sinh lòng thể xác, đồng thời cũng bao quanh nữ đế linh hồn, tại thiên sứ lĩnh vực vô cùng vô tận sinh chi tinh hoa chế tạo dung hợp dưới, giữa hai bên rốt cục phát sinh phản ứng hóa học. Toàn bộ quá trình tiếp tục trọn vẹn hai canh giờ. Trong thời gian này, không ngừng có ngoại vi sinh mạng thể tiếp cận bên này, người người thiên sứ lĩnh vực khí tức, từ bình nguyên chiến trường bốn phương tám hướng chạy đến, đáng tiếc ở vòng ngoài. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ cường quang bao trùm hết thảy, trừ cái đó ra, lại cũng không nhìn thấy cái khác bất luận cái. Gì thực chất hóa tình cảnh, không ai có thể tưởng tượng, ngay tại đạo ánh sáng này lưng về sau, Từ Dương đang dùng mình không gì sánh kịp thực lực, vì nữ đế Isis, sáng tạo người thứ hai sinh. Từ Dương liền xem như có thông thiên chi năng, nhưng hắn cũng chưa từng có thử qua một lần nữa tạo nên một cái chân chính thần thể, mặc dù coi như linh hồn cùng thể xác kết hợp hoàn mỹ, một lần nữa phục sinh nữ đế Isis. Nhưng là Từ Dương cũng không có khả năng tái tạo nàng thần cách. Đương nhiên, cái này đều đã không trọng yếu, chỉ cần có thể để nha đầu này một lần nữa phục sinh, đối với Isis đến nói đã là một trận thiên đại ban ân, liền xem như để nàng một lần nữa biến thành một cái không có thực lực người bình thường, cái loại cảm giác này cũng chính là không cần nói cũng biết. Không hề nghi ngờ, là Từ Dương giao phó nữ nhân này lần thứ hai sinh mệnh, nàng cũng sẽ vì Từ Dương cạn kiệt mình vốn có hết thảy, trợ giúp hắn đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất, ầm ầm. Nương theo lấy một cỗ khí tức vô cùng cường đại tại chỗ bộc phát. Bên ngoài tất cả thủ hộ lấy hai người trận pháp tia sáng, toàn bộ tại thời khắc này biến mất hầu như không còn, rất nhiều thiên sứ khí tức hướng chung quanh tiêu tán ra tới, cũng giữa bất tri bất giác hấp dẫn đến đếm không hết các loại quỷ dị sinh vật, hướng phía bên này phát động tiến công. Từ Dương một điểm mi tâm, đem mình thiên sứ lĩnh vực tạm thời lưu tại nữ đế Isis tân sinh thân xác bên cạnh, có thiên sứ lĩnh vực che chở, liền xem như lại lực lượng cường đại, cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tổn thương đến nha đầu này hoàn toàn mới lấy được thân thể. Xem ra, là những tiểu tử này đến cho người chúc mừng đến, ta đi một chút sẽ trở lại, người ở chỗ này chờ ta. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này làm Isis có được hoàn toàn mới thân xác về sau, nàng chợt phát hiện mình là như thế này cần một cái nam nhân bảo hộ, mà Từ Dương vừa vặn thỏa mãn mình toàn bộ tinh thần nhu cầu. Đối trước mặt cái này nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, Isis phảng phất lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính hạnh phúc. Từng có lúc, trước mắt những hình ảnh này đều là nàng trong đầu ước mơ lấy, có thể cùng Vân Vong Cơ cùng một chỗ phát sinh, đáng tiếc kết quả là kia một giấc mộng cuối cùng vẫn là tình, may mắn chính là mộng tình về sau mình có được càng thêm khó được hạnh phúc. Từ Dương, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ sau này giữa chúng ta sẽ có như thế nào sinh mệnh quỹ tích, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ đi theo ở bên cạnh ngươi, mặc kệ chân trời góc biển, ngươi chính là ta sinh mạng thứ hai sống sót duy nhất tín ngưỡng. Nhìn xem Từ Dương mau mau rời đi bóng lưng, Isis ánh mắt vậy mà đều trở nên ướt át, nàng ở trong lòng yên lặng làm ra dạng này mong đợi, cũng đang không ngừng nói cho mình, chỉ cần Từ Dương cần, nàng có thể tùy thời trả giá sinh mệnh của mình. Từ Dương cứ như vậy bình tĩnh đi ra thiên sứ lĩnh vực phạm vi bao phủ, đi ra phía ngoài rừng cây ở trong phiến chiến trường này. Nguyên bản nơi này đều là thuộc về huyết tộc một mạch địa bàn, bây giờ Từ Dương đã đem rừng cây ở trong huyết mạch khí tức toàn bộ thanh trừ, bởi vậy tầng ngoài cùng thủ hộ lấy rừng cây huyết chi độc trượng cũng biến mất theo, đủ loại nguyên bản không dám đến gần bên này cường đại sinh mạng thể, cũng đều tìm cỗ này manh. Mông sinh mệnh khí tức tìm được bên này, tiểu tử, vừa mới kia cỗ sinh mệnh chi nguyên là từ trên người ngươi phát ra tới a, tranh thủ thời gian giao ra cỗ này cường đại sinh mệnh lực, ta có thể suy xét tha cho ngươi khỏi chết, cỗ này sinh mệnh lực cũng sẽ thành ngươi cung phụng ta chờ bảo mệnh chi vật. Từ Dương nhìn thoáng qua trước mặt cái này trải qua đặc thù có thể lượng biến dị cuồng bạo ma long, nhìn không được lộ ra một vòng mỉm cười khinh miệt, ngươi biết không? Liền xem như đương kim thần vương đứng tại ngươi vị trí này dạng này cùng ta nói chuyện, hắn cũng giống vậy không có còn sống khả năng rời đi, huống chi là ngươi dạng này một con dẹp, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Từ Dương lúc này dường như tâm tình phá lệ tốt, cũng chưa từng dùng qua phân sắc bén thủ đoạn xóa bỏ đối thủ, vẹn vẹn chỉ là đằng không mà lên, triệu hồi ra mình ngọc cốt thần khí, tùy tiện đối phía dưới chiến trường vung vẩy mấy đạo kiếm mang, liền đem trước mặt những cái này cường đại thượng cổ ma thú hoàn toàn trấn áp. Mà Từ Dương giờ phút này thi triển thủ đoạn, thì là từ Vân Vong Cơ cánh tay này ở trong kế thừa được biến linh kiếm phong ấn tuyệt trận. Trận pháp này chính là dùng liên tục không ngừng bàng bạc kiếm khí, đến phong ấn đối thủ hành động lực một chiêu, đặc biệt là tại loại này phạm vi lớn chiến trường ở trong tốt nhất dùng, bởi vì một chiêu này nhi có thể đồng thời đem phạm vi lớn bên trong toàn bộ địch nhân phong ấn tại cố định khu vực, cũng không còn cách nào tiến hành thân thể di động. Hôm nay bản tôn tâm tình thật tốt, cũng không muốn cứ như vậy kết quả tính mạng của các ngươi. Từ giờ trở đi, các người trên đỉnh đầu cái này cự kiếm sẽ tại sau một canh giờ tự hành hạ xuống, nếu như các người có thể tập kết toàn bộ lực lượng, tại trong vòng một canh giờ xé nát tại cái này đạo kiếm mang phong. Ấn, như vậy các người liền có tiếp tục sống sót đang gọi là trên núi tư cách, bằng không mà nói liền vĩnh viễn chìm ngủ ở nơi này. Trước mắt những cái này đã hoàn toàn bị phong ấn thượng của các ma thú triệt để ngây ngốc, bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến nguyên bản bọn hắn mới là đến đóng vai kẻ cướp đoạt nhân vật, thế nhưng là cứ như vậy trong lúc lơ đãng, mình ngược lại luân lạc tới tù phạm thân phận, giống. Cùng mãng sư hống âm thanh không ngừng tại những cái này to con trong miệng phát ra tới, bọn hắn là bực nào không cam tâm, đáng tiếc bọn hắn chọc giận Từ Dương, quả thực chính là tìm đường chết đồng dạng hành vi. Làm Từ Dương một lần nữa trở lại Isis trước mặt thời điểm, linh hồn của hắn đã hoàn toàn cùng cỗ này hoàn toàn mới thân xác phù hợp đến cùng một chỗ, cũng không tiếp tục tồn tại bất luận cái gì bài xích tính cảm giác. Từ Dương vì tiến một bước xác minh chính mình thủ đoạn hoàn mỹ không một tì vết, đột nhiên lộ ra tà mị cười một tiếng, tự mình động thủ hướng phía trước mặt một tia vung vẩy ra trong tay kiếm mang, đăng đăng đăng, hai người cứ như vậy động tác mười phần trôi chảy giao chiến lại với nhau. Đương nhiên Từ Dương là không thể nào đối nữ đế hạ tử thủ, càng nhiều hơn chính là đang thử thăm dò tính sao chiêu, hắn muốn xem một chút, Isis, đối nàng cái này một bộ thân thể mới lực khống chế có thể đạt tới như thế nào trình độ. Mà sự thật chứng minh, cả hai chẳng những đã kết hợp hoàn mỹ, đồng thời Isis cỗ này hoàn toàn mới thân xác dường như mang theo một loại năng lực cực kỳ đặc thù, trình độ nào đó tới nói pho tượng này đánh tạo nên ngọc cốt, có được huyết tộc một mạch năng lượng cường đại. Lại thêm thiên sứ huyết mạch quán thông dung hợp, khiến cho cái này một bộ hoàn toàn mới thân xác giao phó nữ đế trước đó chưa từng có được thực lực cường đại, ầm ầm, nữ đế đột nhiên một tiếng sợ hãi giống, đối Từ Dương trước mặt đánh ra một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Đạo ánh sáng này cầu phóng thích ra khí tức cường đại, liền Từ Dương cũng là vì đó giật mình. dưới tình thế cấp bách vội vàng né tránh về một bên, mà đầu kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm tại đánh phía mặt đất về sau bộc phát ra cường đại lực trùng kích, triệt để rung động đến Isis cùng Từ Dương hai người. Trời ạ, cỗ lực lượng này căn bản cũng không thuộc về ta, cũng hẳn là pho tượng này giao phó ta năng lực, xem ra ta về sau không nên sẽ gọi người nữ đế, mà phải gọi người hốc huyết quỷ nữ vương mới là. Isis lộ ra một vòng mỉm cười, lại là so trước đó loại kia ung dung thần chi khí độ có thay đổi cực lớn, mặc dù hắn hình dạng vẫn là cùng lúc trước mình bộ dáng giống nhau như đúc, thế nhưng là mỹ nữ ở giữa lại còn nhiều một vòng vũ mị phong tình. Xem ra cỗ thân thể này ở trong ẩn giấu đi một chút chúng ta đều không rõ ràng bí mật, muốn hoàn toàn trưởng khống cỗ thân thể này vẫn là cần thời gian nhất định, chúng ta lập tức trở về cùng đại bộ đội hội hợp đi. Từ Dương cùng Isis cũng không rõ ràng, lúc này ở chính diện chiến trường phương diện, quân liên minh các chiến sĩ đã đem huyết tộc những cái kia đã tới gần sụp đổ tộc nhân chém giết hầu như không còn. Khắp nơi đều là huyết tộc một mạch lưu lại thi thể, nếu không phải đoàn đội ở trong có Sư Lăng Vân dạng này một cái 10 phần tồn tại đặc thù, có thể ngay lập tức tịnh hóa những cái này huyết tộc các chiến sĩ vong linh, chỉ sợ bọn gia hỏa này tại nhiễm huyết tộc khí tức hoàn thành phục sinh về sau, sẽ còn bục. Phát ra càng thêm cường hoành năng lực chiến đấu, một khi cục diện mất khống chế, ai thắng ai thua, thật liền không nói được. Rất nhanh, Từ Dương cùng Isis một lần nữa trở lại chính diện chiến trường, mọi người khi nhìn đến Từ Dương bên người nhiều dạng này một vị dung mạo tuyệt thế nữ thần về sau, cũng đều là lộ ra vô cùng kinh diễm biểu lộ. Ha ha ha, nghĩ không ra Từ Dương các hạ, người cũng không phải là xâm nhập huyết tộc nội bộ đi làm sự nghiệp đi, thế mà là đi cưa gái, tổng người lùn người thiếu chủ kia dường như tổng đối xinh đẹp nữ hài tử hết sức cảm thấy hứng thú. Chẳng qua khi hắn kết thúc đối sau lưng Isis ánh mắt kiểm tra, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Từ Dương trên người trong nháy mắt, người lùn này tộc thiếu chủ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có băng lạnh khí tức ngay tại khóa chặt chính mình. Ta chỉ nói một lần, nữ nhân này là người của ta, các người ai cũng không nên động ý nghĩ xấu, bằng không mà nói, ta có thể cam đoan hắn nhất định sẽ so huyết tộc bất luận cái gì một chiến sĩ chết đều càng thêm tàn nhẫn gấp trăm lần. Quả nhiên, Từ Dương cái này vừa mới nói xong, quân liên minh mỗi một cái chiến sĩ coi như trong nội tâm lại thế nào ngo ngoài muốn động, cũng đều không dám đối Isis động bất luận cái gì quỷ dị chủ ý. Ngược lại là doanh trướng bên trong, cái này ám nguyệt nữ vương tựa hồ đối với Isis đột nhiên xuất hiện rất là tò mò. Từ Dương, đã kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành, ngươi có phải hay không hẳn là trước tiến đến cùng ta trò chuyện một phen đâu? Từ Dương duyệt nữ vô số, một cái chớp mắt liền nhìn ra trước mặt cái này ám nguyệt nữ vương điểm tiểu tâm tư kia, mặt ngoài là nghĩ dò nghe Isis lai lịch, mà trên thực tế rõ ràng chính là tiểu nữ nhân đặc thù tâm tư đố kỵ cắt tóc coi như thôi. Không thể không thừa nhận, cái này ám nguyệt nữ vương đã đối Từ Dương 10 phần thương tâm, nếu như không phải đối cái này kẻ ngoại lai như vậy tin tưởng, ám nguyệt nữ vương như thế nào lại dễ dàng rời đi ám nguyệt tòa thành, cùng Từ Dương cùng nhau đi vào huyết tộc địa bàn nhi đặt mình vào nguy hiểm đâu. Lúc này, nhìn thấy Từ Dương mới mẹ nó trải qua một trận chiến, liền lĩnh trở về xinh đẹp như vậy một cô nương, ám nguyệt nữ vương trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu, thành thật khai báo, xinh đẹp như vậy cô nương, ngươi là từ đâu tìm tới, chẳng lẽ hắn là huyết tộc một mạch hậu duệ? Nếu quả thật là như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn sống rời đi tòa này doanh trướng. Ám nguyệt nữ vương như thế có phong phạm, nếu như đổi là người khác, chỉ sợ sớm đã bị hắn khí chàng trấn áp lại, thế nhưng là lần này, hắn gặp phải là nữ đế Isis linh hồn vật dẫn, hai đại nữ trung hào kiệt cứ như vậy cây kim so với cọng dâu rằng có đến cùng một chỗ, đồng thời bộc phát ra hai cỗ. Vô cùng cường hoành giết chóc khí thế ngược lại là đem Từ Dương cho kẹp ở giữa, hai người các ngươi còn không có tiến vào cùng một trận doanh, cứ như vậy đối chọi gay gắt, không khỏi quá không nề mặt ta. À, ta kém chút quên nhắc nhở các người, hiện tại hai người các ngươi trong thân thể đều có một viên linh thạch, nếu như các người không sợ đem đối phương trong cơ thể linh thạch tổn hại, tùy cho các người làm sao đánh đều được. Quả nhiên, Từ Dương thật sâu biết hai nha đầu này đều có nhược điểm gì, khi hắn nhấc lên linh thạch cái này một xóa về sau, hai nữ đối chọi gay gắt phong mang khí thế lập tức yếu hóa rất nhiều, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói cho ta rõ, ta như vậy vận dụng mặt mũi của mình điều động nhiều người, đi theo ngươi đi vào huyết tộc, chẳng lẽ chính là giúp ngươi đến cưa gái? Ám nguyệt nữ vương muốn cái thuyết pháp, Isis hết lần này tới lần khác liền không nghĩ thỏa mãn đối phương cái này đi si vọng, hai nha đầu này ai xem ai đều không vừa mắt. Từ Dương đương nhiên sẽ không đem Isis thân phận chân thật nói cho ám nguyệt nữ vương nghe, thế là tùy tiện cho nàng thu xếp một cái huyết tộc tù phạm thân phận, công bố kia một viên màu đỏ linh thạch, chính là huyết tộc người lãnh đạo đánh vào Isis trong cơ thể. Ám nguyệt nữ vương tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng dạng này thuyết pháp, chẳng qua trở ngại Từ Dương mặt mũi, hắn cũng không có khả năng thật đem Isis như thế nào. Nói đi, hiện tại huyết tộc đã hủy diệt, ngươi bước kế tiếp kế hoạch dự định như thế nào? Đối mặt ám dạ nữ vương hỏi thăm, Từ Dương hiển nhiên sớm có thu xếp. Tự nhiên là dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch tiến hành, trước tiên phản hồi Ám Nguyệt tòa thành, sau đó dần dần cùng cái khác mấy lớn hạch tâm bộ lạc người lãnh đạo gặp mặt. Bất kể nói thế nào, chúng ta lần này hủy diệt huyết tộc vốn là một cái công lớn, đương nhiên muốn hắn hướng bọn hắn khoe khoang một chút chúng ta thành quả. Từ Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế cái này căn bản là một loại trần trụi uy ế, lại hướng ngũ đại tộc cái khác tam tộc Diễu Võ Dương Oai, đồng thời cũng tại đề điểm bọn hắn, cái kia một mạch nếu như không phối hợp, hạ chàng liền phải cùng huyết tộc đồng dạng. Một khi thành công thành lập linh hồn chiến trường, dạng này hình thức đối với toàn bộ bộ lạc Bình Nguyên mà nói, đều chính là một hạng sử thi cấp tiến bộ. Đến lúc đó, Từ Dương coi như đưa ra muốn mở ra thông đạo chi môn, cũng không có bất kỳ người nào có thể phản đối. Từ Dương cho tới bây giờ đều là một cái tôn trọng quy tắc người, hắn hiểu quy tắc, cũng tương tự thích chế tạo quy tắc, thay đổi quy tắc, bởi vì tại Từ Dương cảnh giới đến xem, quy tắc một khi dùng tốt cũng là một loại vũ khí mạnh mẽ nhất. Mà một khi có người muốn phản kháng quy tắc, trốn tránh quy tắc, Từ Dương cũng sẽ đối dạng này người thực hiện nghiêm khắc nhất chế tài. Lấy Từ Dương thực lực, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn cứng rắn xóa bỏ toàn bộ lạc Bình Nguyên, sau đó dùng kiêu căng nhất biện pháp tập kết 5 khối linh thạch tiến vào tiếp theo lĩnh vực, nhưng của hắn tín ngưỡng không cho phép hắn làm như vậy. Bởi vì tại Từ Dương xem ra, người tu luyện tu hành xưa nay không là vì đơn thuần giết chóc, hoặc là dùng giết chóc phương thức để đạt tới mình người mục đích, thỏa mãn không ngừng nghỉ đi si vọng. Nếu là một người tu sĩ không hiểu được tôn trọng sinh mệnh, liền như là huyết tộc như thế cuối cùng là phải bị hủy diệt. Ám Nguyệt nữ vương hừ cười một tiếng, nàng kỳ thật trong nội tâm rất rõ ràng, lấy nàng mình thực lực, bây giờ chỉ sợ cũng rất khó hạn chế lại Từ Dương, trừ thỏa hiệp cùng duy trì, Ám Nguyệt nữ vương căn bản không có cái khác biện pháp gì. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi, chẳng qua người tốt nhất đừng quên người ta ở giữa ước định, yên tâm, chỉ cần Ám Nguyệt tòa thành không có đổ sụp, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành toàn bộ lạc Bình Nguyên vương. Chẳng qua ta vẫn là câu nói kia, nữ nhân này ai cũng không thể động nàng, bởi vì nàng cũng là ta đoàn đội trong đó một tên thành viên. Ám Nguyệt nữ vương ngưng trọng gật đầu, cùng mình cùng nhau toàn bộ Bình Nguyên chiến trường hoành đầu đại nghiệp so sánh, trước mắt Isis căn bản không tính là đối thủ của nàng. Đám người ngay tại phiến chiến trường này tại chỗ giải tán, các bộ lạc phái tới các chiến sĩ, mang theo riêng phần mình từ huyết tộc các chiến sĩ trên thân tịch thu được chiến lợi phẩm, hào hứng ngẩng cao riêng phần mình rời đi. Nhưng mà Từ Dương bọn người đúng là không nghĩ tới nguyên nhân chính là lần này sớm giải tán, suýt nữa cổ thành đại họa. Siêu Trùng Thiên tên lệnh bộc phát ra sán lạn vô cùng tia sáng, đây là kia 6 cái ma pháp sư lợi dụng ma pháp phong ấn tốt phát xạ tín hiệu, chỉ có gặp được chân chính thời điểm nguy hiểm, Từ Dương đoàn đội mấy người kia mới có thể đem nó phóng thích. Nhìn cái phương hướng này, hẳn là nhân tộc bộ lạc bên kia gặp cái gì tình huống đặc biệt, chúng ta mau đi chi viện. Từ Dương vừa dứt lời, lại phát hiện cùng lúc trước tương phản cái hướng kia, cũng tương tự bắn ra dạng này một viên tên lệnh. Hỏng bét, xem ra hẳn là có người đang cố ý phá hư kế hoạch của chúng ta. Isis sắc mặt ngưng trọng nói ra ý nghĩ như vậy. Cái này hai viên tên lệnh hẳn là Lăng Vân cùng mấy cái kia ma pháp sư phóng xuất ra, ngươi cùng Ám Nguyệt nữ vương cùng đi chi viện ma pháp sư bọn hắn, ta đi tìm Lăng Vân, cứu người hoàn mỹ về sau trở lại Ám Nguyệt tòa thành tập kết, minh bạch. Từ Dương cho Isis linh hồn truyền âm, chỉ thấy nha đầu này không chút do dự kéo bên người Ám Nguyệt nữ vương, cấp tốc biến mất tại tận cùng thế giới. Từ Dương thì sau đó một khắc đằng không mà lên, trực tiếp triệu hồi ra mình ngọc cốt thần kiếm. Ngự kiếm mà đi, tốc độ quả là nhanh đến cực hạn người bình thường liền mắt thường bắt giữ tia sáng cực hạn tần suất, đều không cách nào thấy rõ Từ Dương tốc độ di chuyển. Toàn bộ quá trình chỉ phí Từ Dương không đến một phút, hắn liền đuổi tới nhân tộc chiến trường, đầy đất hải cốt đủ để chứng minh hết thảy vấn đề, nhân tộc đến cái này gần 110 hào các chiến sĩ giờ phút này đã bị xóa bỏ vượt qua 8 thành. Cũng may sư Lăng Vân nha đầu kia thực lực siêu phàm, vậy mà bằng vào sức một mình, đem người đến xâm phạm toàn bộ đánh lui. Cũng tương tự bảo trụ còn lại không nhiều cái này mười mấy danh nhân tộc chiến sĩ, Lăng Vân người thế nào? Sư Lăng Vân thấy Từ Dương đuổi tới, rốt cục xem như thở phào một hơi, lộ ra một nụ cười lắc đầu. Ta không sao lão đại, đến đám người kia toàn bộ đều hất lên áo choàng màu đen, cặp mắt của bọn hắn bắn ra chính là ngầm hào quang màu xanh lam, ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sinh mạng thể, cũng hẳn là không thuộc về chúng ta chư thiên thế giới ngoại tình sinh mệnh. Từ Dương bản năng chạm vào lông mày, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là trốn ở trong tối một loại nào đó tộc cố ý muốn phá hư chúng ta kế hoạch của chúng ta, không nói trước những cái này, đem còn lại những này nhân tộc chiến sĩ tất cả đều tiếp dẫn về Ám Nguyệt tòa thành, cái khác giao cho ta xử lý. Sư Lăng Vân ngưng trọng gật đầu, nàng rất rõ ràng Từ Dương đích thân tới, vấn đề rất nhanh liền sẽ đạt được giải quyết, nguyên bản hắn còn lo lắng những cái kia quỷ dị gia hỏa sẽ đi hay không mà quay lại, thậm chí là phái tới một tổ lực lượng cường đại hơn, đem mình những người này triệt để xóa bỏ, hiện tại nàng cuối cùng có thể bình tĩnh lại, dựa theo sư Lăng Vân chỉ dẫn, Những cái kia hất lên áo choàng quỷ dị sinh mạng thể tất cả đều là ở phía này hướng cấp tốc biến mất. Từ Dương tiếp tục đạp kiếm phi hành, đồng thời đem mình vô cùng cường đại thiên sứ linh hồn chi lực hoàn toàn phóng thích, cả người tựa như là một đạo không trung ra la đồng dạng, những nơi đi qua liền tự hành đem phía dưới trong phạm vi nhất định tất cả sinh mệnh tin tức chấn động hoàn toàn kiểm tra một lần. Tại phiến bình nguyên này chiến trường bên trong, không ai có thể tránh thoát Từ Dương loại hình thức này cùng lực lượng đẳng cấp thảm thức lục soát, không có không lâu sau, Từ Dương liền tra được tổ này người dấu vết để lại. Phi thân một lần nữa giáng lâm tại chỗ rừng sâu, trên bầu trời ảm đạm nhan sắc càng thêm trở nên nồng đậm, tiểu tử, ngươi thật sự là có gan lượng, vậy mà muốn bằng vào mình sức một mình thay đổi bình nguyên chiến trường cách cục. Mở miệng cái này tiếng người âm vô cùng mất tiếng, Từ Dương đột nhiên xoay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cái này người toàn thân màu đen hình dáng, quả nhiên như là Sư Lăng Vân hình dung như thế, gia hỏa này đỉnh đầu hất lên một đạo áo choàng màu đen, một đôi mắt hiện ra xanh đậm nhan sắc, lộ ra thâm thúy mà quỷ dị. Về phần hắn trên thân phát ra khí tức chấn động đồng dạng 10 phần cường đại, nếu như ta đoán không lầm, các người hẳn là bình nguyên chiến trường những cái kia lưu lại đến mục nát vong linh à, ha ha, không sai, chúng ta chính là từ nơi này vô số năm đắp lên thi cốt cùng oán niệm biến thành ác linh. Chúng ta không có cố định chủng tộc cùng chỗ ở, tại phiến bình nguyên này chiến trường bên trong, người người kêu đánh, nhưng là hiện tại có lực lượng cường đại hơn nguyện ý làm chủ cho chúng ta, chỉ cần chúng ta toàn diện bốc lên bình nguyên bên trong chiến trường chiến tranh, thuộc về chúng ta cơ hội thay đổi số phận. Liền thật đến, ác linh lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta liền không xứng sinh sống trên thế giới này sao? Chúng ta chính là muốn vì dạng này quyền lợi triển khai một trận kịch liệt đấu tranh, làm cho cả bình nguyên chiến trường nghênh đón toàn kỷ nguyên mới, Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Mặc dù ta không rõ ràng cái kia ở sau lưng muốn trèo chống các người kiếm chuyện thế lực, đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các người biết, toàn bộ bình nguyên chiến trường một khi bộc phát chiến tranh toàn diện, kết quả của các người nhất định sẽ cùng cái khác bất luận cái. Gì nhất tộc đồng dạng đều sẽ đi về phía hủy diệt, tổ chim bị phá trứng có an toàn, các người cảm thấy các người trên thân có cái gì không thể thiếu đặc thù giá trị lợi dụng sao, trừ bán đồng loại của các người. Từ Dương phen này đội hình phát huy biểu đạt, là thật là để trước mặt cái này đấu bồng màu đen ác linh đầu lĩnh chấn kinh một cái chớp mắt, chẳng qua như thật sự có thể bằng vào hắn lời nói của một bên, liền hoàn toàn thay đổi cái này ác linh ý nghĩ, hiển nhiên là không thực tế. Bớt nói nhiều lời, ta như thế nào làm quyết định không liên quan gì đến ngươi, ngươi cần nhận biết chỉ có một điểm, đó chính là ngươi lập tức liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này, Từ Dương ha ha phá lên cười, ngươi nếu là thật có thực lực này, liền không cần cùng ta tốn nhiều như vậy miệng lưỡi. Tiếp theo trong nháy mắt, Từ Dương nắm giữ mình ngọc cốt thần kiếm, hóa thành một luồng ánh sáng thuận thế bay ra những nơi đi qua, thân thể bạo phát đi ra lạnh thấu xương kiếm mang, gần như là lấy thế tồi khô lạp hủ, sinh sôi phá hủy hết thảy chung quanh sinh mạng thể hệ. Mỗi một kiếm vung vẩy ra ngoài cuồng mãnh sát lục khí tức, đều sẽ trong nháy mắt đem tất cả không tồn tại thân xác hư hóa lực lượng phá hủy ở vô hình, mà những cái này vẫn lạc tại Từ Dương trong kiếm lực lượng, đại đa số đều là không những cái này ác linh khí tức bản nguyên. Thân là oán linh, các người vốn cũng không có tư cách sinh tồn tại ở trên thế giới này, bởi vì các người tồn tới một mức độ nào đó tới nói là đối những cái kia đã vẫn là sinh mạng thể một loại khinh nhờn, người đánh giám, cũng chỉ xứng các người nhân tộc còn sống, không xứng chúng ta ác linh còn sống đúng không? Vậy hôm nay ta liền nhất định phải làm cho ngươi nếm thử vẫn lạc tư vị, ác linh đầu mục vừa mới nói xong, đúng là đột nhiên lấy xuống trên đỉnh đầu của mình cái này vong linh áo choàng, chung quanh cái khác đếm không hết linh hồn thể, cũng đều tại thời khắc này làm ra giống nhau cử động. Trong tích tắc, đếm không hết khủng bố ác linh khí tức, vậy mà tại thời khắc này toàn bộ tụ tập đến trung tâm một điểm, hương tụ ra một đạo vô cùng to lớn ác linh vương giả. Những khí tức này tổ hợp đến cùng một chỗ tụ tập mà thành cái này một đơn nhất cá thể, rõ ràng so với bọn hắn tản ra thời điểm đều cường đại hơn vô số lần, nói cho ta, phía sau cho các người ra cái chủ ý này người đến cùng là ai? Là ngũ đại trong chủng tộc nào đó nhất tộc cường giả danh túc, vẫn là đến từ vực ngoại người, ha ha ha, người muốn biết đáp án, kiếp sau đi. Cái này to lớn ác linh căn bản không có muốn cho Từ Dương lộ ra bất cứ tin tức gì dự định, đạp trên phá hủy hết thảy mục nát dấu chân, giống như điên cuồng tuôn hướng Từ Dương bản thể, người xác định không hướng ta thỏa hiệp thật sao, như vậy thật đáng tiếc, đi hướng kết thúc đi. Từ Dương động tác cỡ nào gọn gàng, đột nhiên một đầu ngón tay đem trong tay mình cái này một viên ngọc cốt thần kiếm bắn về phía thiên khung phía trên, cùng tại thời khắc này, Từ Dương một điểm mi tâm của mình, cương đại tâm hồn lực lượng cùng bầu trời bên trong ngọc cốt thần kiếm, sinh ra không thể kháng cự cộng minh. Ầm ầm, một tiếng đãng quyết thiên địa khủng bố chấn động nháy mắt bộc phát, vô cùng cường đại kiếm mang nháy mắt vỡ nát cái này một viên to lớn ác linh huyễn thể, đem cái này một viên linh hồn thể trực tiếp đánh thành nhất ấu tiểu ác linh hỏa diễm nguyên thủy hình thái. Từ Dương đi vào chỗ này còn nhỏ hỏa diễm trước mặt, ngồi xổm người xuống đem hắn kéo tại lòng bàn tay của mình bên trong, vẫn là kia lời nói, nếu như ngươi nghĩ đối ta thỏa hiệp lời nói, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, nói cho sau lưng ta dẫn đạo ngươi phát động bình nguyên chiến tranh người đến cùng là ai. Tiếc nuối là, cái này ác linh cuối cùng vẫn là không có hướng Từ Dương thỏa hiệp, trực tiếp lựa chọn tự chủ vỡ nát linh hồn của mình. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, loại này liền sinh mệnh của mình cũng đều không hiểu phải tôn trọng tồn tại, liền hắn cũng đối chi không có biện pháp gì. Giải quyết xong chuyện bên này về sau, Từ Dương liền ngựa không dừng vó hướng lấy Ám Nguyệt Nữ Vương cùng Isis hai đại nữ thần đi đến một cái khác chiến trường chạy tới. Từ Dương cũng không lo lắng hai nữ nhân này thực lực, dù sao hai người bọn họ liên thủ, liền xem như gặp được cường đại hơn nữa đối thủ cũng mảy may không đáng kể. Làm Từ Dương giáng lâm cái này một mảnh cục bộ chiến trường thời điểm, hắn thình lình phát hiện những nơi đi qua rừng cây mỗi một chỗ mặt đất đều tràn đầy vết máu, hai người các người thế nào? Nghe được Từ Dương thanh âm, hai đại nữ sinh đồng thời xoay người lại, Từ Dương rõ ràng nhìn thấy Ám Dạ Nữ Vương sắc mặt tái nhợt mấy phần, chẳng qua đó cũng không phải là thụ thương lúc bộ dáng, mà càng giống là bị chấn động không thôi kinh dị tình cảnh uy đế ở bộ dáng. Ngược lại là bên người nàng nữ đế Isis, cười duyên chạy về đến Từ Dương bên người, ngươi vì ta chế tạo cái này mới tinh thân xác vậy mà thật có được huyết tộc một mạch lực lượng. Phối hợp thêm ngươi truyền tống cho ta một bộ phận thiên sứ lực lượng, ta dường như có thể hữu hiệu thôn phệ bất luận một loại nào huyết mạch bản nguyên lực lượng, đồng thời trực tiếp hấp thu cái này một phần lực lượng hóa cho mình sử dụng chuyên môn nguyên lực. Từ Dương cũng không nghĩ tới nha đầu này thế mà thêm ra dạng này một loại thủ đoạn, cũng là trong lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Dù sao mất đi thần cách, Isis có rất cường đại thủ đoạn đều không thể thi triển, bây giờ thu hoạch được huyết tộc một mạch truyền thừa, xem như một loại duyên phận, cũng tương tự đền bù hắn tức phương diện chiến lược tổn thất. Các người bên này đến cùng xảy ra chuyện gì, tình huống như thế nào? Ám Nguyệt Nữ Vương vỗ tay phát ra tiếng, chỉ huy bên này bị vây quanh mấy đại chủng tộc các chiến sĩ, đem những cái kia bị bắt làm tù binh con rối đưa đến Từ Dương trước mặt. Từ Dương tập trung nhìn vào, mấy cái này bị bắt ra hỏa thế mà là thú nhân bộ lạc chiến sĩ, vậy mà là thú nhân. Ám Nguyệt Nữ Vương cười nhìn Từ Dương một chút, ngươi cũng không có nghĩ đến à, thú tộc một mạch từ vừa mới bắt đầu liền đem hết khả năng ngăn cản chúng ta thành lập linh hồn chiến trường, hiện nay lại lén lút làm chuyện như vậy. Quả nhiên là tâm hắn đáng chết. Từ Dương luôn cảm thấy cái này ở trong có chỗ kỳ quặc, đột nhiên một trưởng rơi vào trong đó một tên thú nhân khôi lỗi đầu lâu phía trên, bắt đầu lợi dụng lục soát linh hồn thủ đoạn, thẩm tra trí nhớ của hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thú nhân nhất tộc đối liên minh chúng ta quân đoàn động thủ, bọn hắn dự tính ban đầu tương đối đơn thuần, mà ta tại một bên khác nhân tộc chiến trường gặp phải, điều này nói rõ một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, tại bình nguyên chiến trường lưng về sau, có một cỗ thế lực thần bí, mưu toan. Nhấc lên toàn bộ bình nguyên chiến trường, các đại bộ lạc ở giữa loạn chiến, mà mấy cái này thú nhân tộc các chiến sĩ, cũng hẳn là nhận những người kia mê hoặc mới được phái đến bên này. Nếu như ta đoán không lầm, thú nhân nhất tộc người lãnh đạo, cũng cùng những cái kia ác linh đồng dạng, bị kia cỗ trốn ở phía sau màn thế lực thần bí hẹn nói qua. Xem ra chúng ta nhất định phải tăng tốc đẩy tới hợp tác tiết tấu mới được, mau chóng đem toàn bộ bình nguyên các bộ lạc thế lực chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Lại không thể tại cửa này đều bị ngoại bộ không biết tên thế lực chui chỗ trống. Từ Dương tại hạ định dạng này quyết tâm về sau, lập tức mang theo hai đại nữ thần tận khả năng chỉnh hợp chung quanh tất cả giải rác hành động các đại bộ lạc các chiến sĩ, đem tất cả có thể triệu tập đến cùng nhau người toàn bộ sách về đến Ám Nguyệt tòa thành. 10 ngày sau, toàn bộ bình nguyên chiến trường các mạch có được kích thước nhất định bộ lạc, tất cả đều phái ra thủ lĩnh hoặc là nhân vật trọng yếu, cộng đồng đuổi tới Ám Nguyệt tòa thành. Ám Nguyệt Nữ Vương, ngươi đến cùng tại chơi trò sức gì? Ta phải tới đưa cho ngươi trên 100 tên chiến sĩ, hiện tại chỉ còn lại 10 mấy người này, không sai, còn có chúng ta ải nhân tộc, lần này cũng là tổn thất nặng nề, Ám Dạ Nữ Vương, ngươi hẳn là cho chúng ta một cái thuyết pháp đi. Từ Dương thấy thế, sắc mặt bình tĩnh đi vào cung điện ở giữa nhất, quét ở đây các đại bộ lạc thế lực các đầu mục một chút, mọi người an tâm chớ vội, hôm nay đem các người tất cả mọi người triệu tập tới nơi này, chính là muốn hướng các người công bố một sự kiện. Ngay từ chúng ta trước đó hủy diệt huyết tộc hành trình bên trong, tuần tự có ác linh cùng số lượng nhất định thú nhân tộc chiến sĩ chia ra tập kích đội ngũ của chúng ta. Mà tại ác linh trong miệng, ta biết được, tại bình nguyên chiến trường lưng về sau, ẩn giấu một mạch thập phần cường đại vượt ngoại thế lực, đang cật lực thôi động bình nguyên chiến trường loạn chiến bộc phát, mà mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, rất có thể chính là vì tranh đoạt nơi này tài nguyên. Thú nhân tộc người lãnh đạo tựa hồ đối với Từ Dương rất không hữu hảo, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía hắn, ngươi nói lời này nói mà không có bằng chứng. Có thể hay không có thể xuất ra một chút chứng cứ, bằng không mà nói ngươi muốn chúng ta những người này như thế nào tin tưởng ngươi. Từ Dương rất tán đồng nhẹ gật đầu, ngươi lời nói này không sai, nếu như ta là các vị đang ngồi, cũng rất khó tin tưởng một ngoại nhân ở đây ba hoa trích chòe mà không bỏ ra nổi chứng cứ gì rõ ràng. Chẳng qua tiếc nuối là, kia ác linh bị ta tại chỗ xóa bỏ, hiện tại ta thực sự là không có có thể chứng minh ta lời nói hữu lực bằng chứng. Chẳng qua xin các ngươi tin tưởng, một khi linh hồn chiến trường hoàn mỹ thành lập, toàn bộ bộ lạc Bình Nguyên đều sẽ tiến vào hoàn toàn mới cao tốc phát triển giai đoạn, đến lúc kia, từng cái bộ lạc ở giữa đều sẽ trở nên thân mật lên, linh hồn chiến trường ở trong hình thành tốt cạnh tranh, cũng sẽ không suy yếu bất luận cái. Dì một mạch thế lực nội tình, coi như ngày sau có vực ngoại người tụ tập ở đây, muốn uy hiếp được Bình Nguyên bộ lạc sinh tồn, chúng ta đồng dạng có năng lực thành lập nên một chi đủ cường đại đội ngũ cùng một chỗ cùng chung mối thù. Thú nhân tộc người lãnh đạo nghe xong lời nói này nhịn không được ha ha phá lên cười, được rồi, ngươi cái tên này cũng không cần ở đây hư tình giả ý biểu diễn, ngươi không phải liền là muốn để ám nguyệt nhất tộc ta đứng tại toàn bộ bộ lạc Bình Nguyên đỉnh sao? Huyết tộc một mạch không đồng ý tham gia cái này cái gì linh hồn chiến trường tổ kiến, liền bị các người trong một đêm hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ ta thú nhân nhất tộc cũng cự tuyệt gia nhập dạng này hợp tác, ta nhìn ngươi có thể làm gì được chúng ta, Từ Dương ánh mắt lập tức trở nên vô cùng hăng lãnh. Ngươi dạng này một mực cùng ta đứng tại đối lập lập trường, coi như ngươi thật cùng màn này sau người điều khiển không có quan hệ, cũng sẽ để ta rất khó làm. Ta cảnh cáo ngươi, không nên ở chỗ này làm gậy cuốn phân heo, nếu không ta không ngại để huyết tộc một mạch gặp phải giáng lâm đến các người thú nhân một mạch trên đầu. Từ Dương vừa mới nói xong, tự thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại khí tràng, sinh sôi là đem trước mặt năm bước có hơn thú nhân tộc đầu lĩnh bắn bay ra ngoài mấy chục thước. Lúng túng hơn chính là, tên thú nhân này tộc đầu lĩnh tại ý thức đến Từ Dương có thực lực như thế về sau, trong nội tâm đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng ngoài miệng như cũ còn tại gào to không ngừng, người tới, bắt lại cho ta tiểu tử này. Nhưng mà cái này thú nhân tộc đầu lĩnh nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình mang tới hai cái này trong tộc trước mắt nhất chiến sĩ ưu tú, vậy mà trái lại đi đến trước mặt mình, một cái là mặc một thân thú tộc khôi giáp lão tinh tinh Thái Sơn, một cái khác thì là vẫn như cũ kiêu căng bướng bỉnh tử cuồng. Hai người đều là dùng một loại đặc biệt ánh mắt khác thường, nhìn chăm chú thú nhân tộc cái này đần độn cá sấu thú nhân thống lĩnh, người ta liên tiếp cho người bậc thang dưới, người cái này ngu xuẩn chẳng lẽ không nhìn ra được sao, người cái tên này là muốn tạo phản sao, ngươi làm sao nói chuyện với ta. Nhìn xem tử cuồng như thế khinh thường nhìn lấy ánh mắt của mình, thú nhân tộc cái này cá sấu thống lĩnh tại chỗ nổi giận, thật là bị bên cạnh mình khác một cái thủ hạ lão tinh tinh một quyền đánh lõm vào dưới nền đất ba thước, chỉ còn lại một viên to lớn đầu lâu phiêu phủ ở mặt đất. Thái Sơn thế mà liền ngươi, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không nghĩ giấu giếm cái gì, vừa mới cái này đối ngươi nói năng lỗ mãng ra hòa, chính là lão đại của chúng ta Từ Dương, chúng ta sở dĩ làm nhiều như vậy, chính là muốn vì các người bộ lạc Bình Nguyên mưu một cái mới tinh tương lai. Linh hồn chiến trường cho tới bây giờ đều không phải âm mưu gì, mà là có thể làm cho các người các đại bộ lạc tại tốt cạnh tranh trong hoàn cảnh đi hướng cộng đồng phát triển con đường, dưới mắt chúng ta khẩn yếu nhất là tìm tới cái kia trốn ở phía sau màn thế lực, đem bọn hắn hoàn toàn thanh trừ. Ngươi cái này tên ngốc đầu thế mà không ngừng ở đây vũng nước đục làm trái lại, nếu không phải là bởi vì ngươi không có cái gì càng lớn âm mưu, chỉ sợ ngươi sớm đã bị lão đại của chúng ta một chân đá chết. Thú nhân tộc thống lĩnh giờ mới hiểu được tới, có thể thực lực của hắn, liền lão tinh tinh Thái Sơn cùng tử cuồng đều xa xa không kịp, càng thêm không có tư cách cùng lão đại của bọn hắn Từ Dương chính diện chống lại, trong lúc nhất thời hắn mặc dù mất hết thể diện, nhưng cũng chỉ có thể xám xịt chạy đến một bên cuối. Đầu, các vị, hiện tại các người đều hiểu đi. Thành lập linh hồn chiến trường chính là chiều hướng phát triển, các người các đại bộ lạc thế lực cái kia một mạch đầu lĩnh muốn thống nhất toàn bộ bộ lạc Bình Nguyên, hoàn toàn có thể tại linh hồn chiến trường bên trong nhổ phải thứ nhất, chúng ta những người này là sẽ không tiến hành can thiệp. Không thể không nói, vừa mới lão Thái Sơn cùng tử cuồng đột nhiên phát uy, đã thay Từ Dương hoàn thành hắn chuyện muốn làm nhất, hoàn toàn đem mình đoàn đội đám người lực uy ế phát huy vô cùng tinh tế hiện ra tới. Từ Dương lời nói này nói xong, giấu ở cái khác các đại bộ lạc ở trong đoàn đội thành viên cũng nhao nhao hiện thân, ngưng tụ đến ở giữa tòa đại điện này. A ha ha, lão đại, xem ra ta vẫn là tới chậm một bước, nguyên lai các người nhanh như vậy liền ngả bài nha. Long Khôn cùng tóc xám lão đầu nhi cuối cùng xuất hiện, xem như đem Từ Dương đoàn đội tất cả mọi người hoàn toàn góp đủ, đổi lấy thì là cổ tộc tiểu nha đầu kia thủ lĩnh trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nghĩ không ra, Long Khôn tiểu tử này thế mà cũng là cái này một đám cường giả bí ẩn đoàn đội bên trong một viên. Khó trách hắn sẽ có được phượng hoàng huyết mạch lực lượng, nhóm người này đến cùng là thân phận gì, thật là không đơn giản nha, ầm ầm. Ngay tại các đại bộ lạc vạn chúng quy tâm, toàn bộ tại Từ Dương đoàn đội dẫn dắt hạ bắt đầu đi vào chính đồ thời khắc mấu chốt, ám nguyệt tòa thành bái phòm kiến trúc bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng nháy mắt chấn vỡ, hắc ám đỉnh mây phía trên, số lớn màu đen quang ảnh cấp tốc hiện hiện. Mà dẫn lĩnh cái này một nhóm thần bí vực ngoại cường giả cùng nhau xuất hiện, thế mà là tộc người lùn người thiếu chủ kia phụ thân. Đương kim ải nhân tộc tộc trưởng Ali Thẻ, ông trời của ta, phụ thân, ngươi đây là đang làm gì? Thiếu chủ hoàn toàn ngây ngốc, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình chẳng qua là dẫn người ra tới soát một đợt tồn tại cảm, phụ thân của mình, thế mà thành trùm phản diện. Hài tử, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không muốn đi theo Ám Nguyệt Nữ Vương đám người này lêu lổng, nàng căn bản cũng không phải là ta kế hoạch ở trong muốn lôi kéo một viên, nữ nhân này sống tối đều là muốn trở thành chúng ta dưới chân bàn đạp, không. Phụ thân, ngươi biết, ta từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền thật sâu mê luyến Ám Dạ Nữ Vương, cả đời này ta đều muốn đi theo tại phía sau của nàng. Đám người nghe được lời nói này cũng là buồn cười, không thể không thừa nhận người lùn này tộc thiếu chủ cái này tên nhỏ con, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là hắn đối Ám Dạ Nữ Vương một tấm chân tình lại là mặt trời chứng giám, không nhìn ra, ngươi cái này bà nương vậy mà như thế cũng bị lực. Nữ đế Isis lại còn có nhàn tâm dành thời gian trêu chọc Ám Nguyệt Nữ Vương một phen, bị đối phương hung tợn đào một cái liếc mắt, đồng dạng là nữ nhân, vì sao ta có như thế lớn lực hấp dẫn, trong lòng ngươi không có điểm như số sao? Isis một mặt khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngươi tin hay không chỉ cần ta một động tác, liền có thể để trong này đếm không hết nam nhân vì ta khuynh đảo. Phía trước cách đó không xa Linh Giao cùng Sư Lăng Vân hai cái nha đầu, nghe được sau lưng hai cái này tuyệt mỹ nữ tử ở giữa nữ tính hóa tranh luận là thật, đều là đau cả đầu. Xin nhờ hai vị xinh đẹp tỷ tỷ, các người cảm thấy hiện tại là thảo luận loại chủ đề này thời điểm sao, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đều cho ta nghiêm túc một điểm có được hay không? Long Khôn khó được nhảy ra chủ trì đại cục, vừa dứt lời, quả thật bị bên cạnh lại gần cổ tộc tiểu nha đầu lãnh tụ địch lấy lỗ tai túm hướng một bên, tốt ngươi cái Long Khôn, chuyện lớn như vậy cũng dám giấu giếm ta, có phải là lại già gấp rồi. Long Khôn vội vàng hướng lấy nha đầu này cúi đầu cầu xin tha thứ, toàn bộ một bộ thê quản nghiêm lại thêm muội không sắc mặt, Từ Dương, chúng ta đã nhìn chằm chằm ngươi rất lâu. Từ khi ngươi phát hiện tổ long mạch bí mật về sau, ngươi liền đã trở thành chúng ta trong mắt săn giết mục tiêu, bất kỳ cái gì muốn đi vào Vô Nguyệt Thiên người đều nhất định muốn chết. Vân Thiên phía trên, ngươi luôn kia tổng người lãnh đạo, nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ là một quân cờ, mà mở miệng đối Từ Dương nói chuyện cái này mọc lên cánh màu đen ra hỏa, mới thật sự là phía sau màn hắc thủ. Nói cho ta, các người thân phận thật sự, có lẽ mới có thể để cho một trận chiến này trở nên càng có ý định hơn nghĩa, ta Từ Dương dưới kiếm xưa nay không giết vô danh chi đồ. Chúng ta là công hội đại lục ma đạo sư, cùng bộ lạc này bình nguyên dị giới đại lục người đồng dạng, đều là đến từ chư thiên thế giới bên ngoài cái khác thế giới song song vực ngoại sinh mạng thể, nói trắng ra cũng chính là phụ thuộc vào tổ long mạch sinh tồn một cái khác bộ phận. Kỳ thật, giống chúng ta những cái này vực ngoại đại lục sinh mệnh tập kết thể, tại đầu này tổ long mạch bên trên còn có mười mấy nơi, ngươi muốn đi vào Vô Nguyệt Thiên, sẽ cùng tại muốn tước đoạt tất cả chúng ta hy vọng sống sót, chúng ta là sẽ không để cho ngươi như nguyện. Long Khôn dường như nhận cái gì dẫn dắt, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên tục gật đầu, lão đại, ta giống như minh bạch, đầu này chủ long mạch tựa như là chúng ta xương cột sống, mỗi một tiết vị trí, đều gánh chịu lấy một mạch hoàn toàn khác biệt vực ngoại sinh mệnh quần thể. Mỗi một cái sinh mệnh quần thể đều là dựa vào dưới mặt đất tổ long mạch phát ra nguyên khí, dựa vào sinh tồn, mà Vô Nguyệt Thiên, hẳn là có thể trưởng khống đầu này chủ long mạch nguyên khí đi hướng hạch tâm đầu mối then chốt. Cứ như vậy, bọn hắn liền một cách tự nhiên trở thành ngăn cản bất kỳ người nào khác tiến vào Vô Nguyệt Thiên mạnh nhất che chở. Long Khô nói ra mấy câu nói như vậy, Từ Dương đoàn đội ở trong tất cả mọi người đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói như vậy, cũng hẳn là thần giới hoặc là vân đô người, cố ý đem cái này một đạo tổ long mạch xính liền đến Vô Nguyệt Thiên cùng Dạ Hàn Sơn ngoại vực ở giữa lối đi duy nhất, từ đó ngăn cản chỗ có người tiến vào Vô Nguyệt Thiên hành động. Từ Dương ngưng trọng gật đầu. Hiện tại xem ra, phán đoán của ngươi rất có thể là chính xác. Chẳng qua mặc kệ bọn hắn là bằng vào như thế nào nguyên nhân, muốn ngăn cản chúng ta cuối cùng đều chỉ có một cái kết quả, đó chính là thất bại. Ta mặc dù không rõ ràng các người đến từ cái gì công hội đại lục, kia là một thế giới như thế nào, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tại chư thiên thế giới phạm vi bên trong, tại cái này Dạ Hàn Sơn phía trên, các người muốn tuân theo ta Từ Dương chế định quy tắc. Chỉ cần các người không muốn bị hủy diệt, liền ngoan ngoãn cho ta chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, không nên nhúng tay bộ lạc bên trong vùng bình nguyên bộ sự tình. Bằng không mà nói giết không tha, a ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây là tại đối với chúng ta giằng trò cười sao? Tin hay không lão tử một cái tay, liền có thể miểu sát các người nơi này hơn phân nửa người, dám cùng chúng ta phó hội trưởng giả ngu, ta nhìn ngươi là thật sống được không kiên nhẫn, mở miệng cái này hoàng mau một mặt ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, thế mà còn dám đối phía dưới Từ Dương giơ ngón tay cái. Khi ngươi làm ra cái này thủ thế thời điểm, kết cục của ngươi liền đã chú định, dù. Từ Dương không nhiều một câu nói nhảm. Trong con mắt trực tiếp phóng xuất ra một đạo vô cùng lạnh lẽo hắc sắc quang mang, kia là thực chất hóa đồng quang, nương theo lấy hư không lực lượng kết hợp hoàn mỹ, trong nháy mắt phóng xuất ra có tinh chuẩn định vị đả kích hiệu quả kiếm khí. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái này hoàng mau một ngón tay cứ như vậy sinh sôi bị Từ Dương gọt xuống dưới, không, ta tay, đau khổ kêu thảm để cái này Hoàng Mao suýt nữa mất đi lý trí, nhưng cùng lúc cũng triệt để nâng lên hai phe trận doanh ở giữa mâu thuẫn. Cho ta nghiền nát những bộ lạc này bình nguyên lũ sâu kiến, để bọn hắn minh bạch, chống lại chúng ta công hội đại lục, rốt cuộc muốn trả giá ra sao. Bộ này hội trưởng tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đối sau lưng chúng thủ hạ làm ra chỉ huy tác chiến thủ thế. Chỉ trong tích tắc, che khuất bầu trời cánh chim màu đen cấp tốc hướng phía dưới ám nguyệt tòa thành bên này đè lên. Lão đại, Long Khôn bọn người đang định cường thế phản kích, nhưng mà lần này, Từ Dương lại là nhẹ nhàng nâng tay, ngăn cản bên người ý nghĩ của mọi người. Các người ai cũng không nên động thủ, bảo tồn thực lực, ta tự mình tới là được. Từ Dương giọng điệu bình vô cùng yên tĩnh, nhưng cũng lời từ hắn nghe được ra lời nói này đối với những người này thật sâu miệt thị hương vị. Một người, đối mặt người ta tính ra hàng trăm người xâm nhập trận doanh, cái này mẹ nó không phải bắt người ta không làm người a, nhưng trên thực tế, làm Từ Dương tự mình ra tay về sau, phía dưới tất cả không phải đoàn đội bên trong cái khác các bộ lạc các đại lão đều hoàn toàn mắt trợn tròn. Từ Dương trên thân thiên sứ khí tức phóng thích ra trong nháy mắt, đầy trời cánh chim phảng phất đều tại nào đó trong nháy mắt hoàn toàn mất đi hành động lực, bắt đầu từng mảng lớn hướng mặt đất ngã xuống, liền các người chút thực lực ấy cũng dám làm ra vi phạm sự tình. Cùng ta Từ Dương liều, các người có thực lực này à? Từ Dương nói cỡ nào vang dội mà thông triệt, tinh chuẩn truyền lại đến chung quanh mỗi một cái có được cánh công hội đại lục các chiến sĩ trong tai, là thật cũng là khiến cái này người áp lực như núi, đáng chết, gia hỏa này cũng quá khó đối phó. Hội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hiển nhiên, những cái kia người cũng đã bị Từ Dương đánh có chút sợ, từ đầu đến cuối gia hỏa này đều không chút động thủ, vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra tự thân khí tức, đã có thể đem chung quanh những người này uy ế đến loại trình độ này, dạng này nội tình, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta đã cho các người cơ hội, đáng tiếc các người cũng không có lựa chọn tại sau khi rơi xuống đất cứ vậy rời đi, mà là tiếp tục tính toán muốn chống đối với ta, nếu là dạng này, như vậy, ầm ầm. Phía dưới trong chiến trường ở giữa, kia bị mấy trăm công hội các chiến sĩ đắp lên khu vực bên trong, một đạo vô cùng kinh khủng bạo tạc lực nháy mắt oanh mở, sinh sôi là đem toàn bộ khu vực diện tích bên trong hết thảy sinh linh hoàn toàn vỡ nát. Công hội đại lục lại tới đây khiêu khích, trả giá thê thảm đau đớn đại giới, mà bọn hắn đáng tự hào nhất vinh quang, cũng trong trận chiến này bị Từ Dương nghiền nát thành hư vô, tại trước mặt của ta, các người vĩnh viễn không có tư cách kiêu ngạo. Từ Dương chậm rãi đi hướng bị bẻ gãy một đôi cánh chim người cầm đầu này phó hội trưởng trước mặt, dùng chân nhẹ nhàng nâng lên đối phương cái cằm, dùng nhìn xuống ánh mắt ngóng nhìn đối thủ, cảm giác như thế nào, không biết tự lượng sức mình một bầy kiến hôi. Bộ này hội trưởng ánh mắt bên trong nhưng cũng chính là hàn mang lộ ra, người rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng người như muốn để chúng ta công hội đại lục như vậy khuất phục, tuyệt không có khả năng. Người tốt nhất mãi mãi cũng trốn ở vùng bình nguyên này trong chiến trường, tuyệt đối không được mở ra kết giới thông đạo, bằng không mà nói, hắc hắc hắc. Sao hỏa này rõ ràng chính là ôm lấy lòng quyết muốn chết nói lời nói này, đồng thời còn kèm theo khiêu khích Từ Dương ý vị. Nhưng mà cái này đáng thương phó hội trưởng chỉ sợ lại không còn biết, Từ Dương đã đem kế tiếp tiến công mục tiêu, khóa chặt tại kia công hội đại lục chiếm lĩnh một bộ phận đông tích khu vực, ầm. Một trưởng vỗ nát bộ này hội trưởng đầu lâu, Từ Dương đạp trên những kẻ xâm lấn này thi thể một lần nữa đi vào ám nguyệt tòa thành, lần nữa trở lại cái này quen thuộc địch quân, chung quanh lớn như vậy không gian tựa hồ cũng trở nên phá lệ, yên tĩnh. Thậm chí là những cái kia nguyên vốn còn muốn cùng mình đối lập những cái này các mạch bộ là các đại lão, lúc này nhìn với phía Từ Dương ánh mắt cũng đều tràn ngập kính sợ cùng kính cẩn nghe theo. Đáng nhắc tới chính là, tộc người lùn cái kia thích gây sự tộc trưởng, cũng chính là thiếu chủ phụ thân, lúc này đã bị Từ Dương hoàn toàn sợ vỡ mật, cứ như vậy run run rẩy rẩy tựa ở thiếu chủ bên người, còn tại ý đồ thoát khỏi vừa mới trận chiến kia Từ Dương mang cho áp lực của hắn cùng bóng tối. Ông trời ơi, gia hỏa này, thật là ám nguyệt nhất tộc. Cái này sao có thể, thực lực của hắn, e là cho dù là 10 cái ám nguyệt nhất tộc nữ vương, cũng không phải đối thủ của hắn à. Ý nghĩ như vậy, cũng không quang xuất hiện tại nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh trong đầu, cái khác mấy đại tộc bộ lạc thủ lĩnh cũng đều là như thế tác tưởng. Thôi, đã ám nguyệt một mạch có Từ Dương các hạ dạng này nghịch thiên cường giả tọa chấn, ta tin tưởng, thành lập linh hồn chiến trường, tính công bình cùng tính an toàn phương diện cũng nhất định sẽ có chỗ bảo hộ. Trước hết nhất đứng ra tỏ thái độ. Vậy mà là cổ tộc tiểu nha đầu này, không thể không thừa nhận, nha đầu này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí thành thục khiến người chấn kinh, điểm này, lãnh hội quái nàng thủ đoạn Long Khôn hẳn là nhất cực kỳ quen thuộc. Theo nàng đợt thứ nhất tỏ thái độ, cái khác các tộc ai sẽ dám lải nhải, loại trang diện này dưới, hết thảy là dám đứng ra nhiều một câu miệng, chưa chừng đều sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ sạch sẽ. Chiều hướng phát triển, hiện trường lại không có bất kỳ người nào dám nhiều lời một chữ không. Linh hồn chiến trường thành lập kế hoạch cũng bị triệt để quyết định, xin hỏi Từ Dương các hạ, thành lập linh hồn chiến trường điều kiện là cái gì? Tổng sẽ không chỉ chúng ta những người này cùng tiến tới, động động mồm mép liền có thể hoàn thành à, Từ Dương cười khẽ. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua điều kiện cũng rất đơn giản, chỉ cần góp đủ 5 miếng linh thạch, lại từ lực lượng của ta ngưng tạo ra lập linh hồn kết giới, tất cả muốn tranh đoạt lợi ích bộ lạc xương phần mình phái người, tại cái này một bình đài ở trong tiến hành linh hồn đánh cờ, đã sẽ không tổn thương đến xương phần mình. Bản nguyên, lại có thể rèn luyện linh hồn cường độ, đạt thành mục đích mong muốn, đám người nhao nhao gật đầu. Cái chủ ý này thật là không tệ, chúng ta những cái này bộ lạc nhỏ mặc dù không có linh thạch, nhưng chúng ta đều dẫn đầu tán thành dạng này thiết lập, có thể làm cho chúng ta toàn bộ lạc bình nguyên miễn đi không ngừng nghỉ giết chóc, còn có thể không ngừng đi hướng lớn mạnh. Tộc người lùn thiếu chủ kia, bởi vì có Ám Nguyệt Nữ Vương cái tầng quan hệ này, lại thêm hắn đối Từ Dương vừa mới một đợt kinh thế thao tác sùng bái, lựa chọn thứ nhất duy trì, đem mình một mạch linh thạch giao cho Từ Dương, hắc hắc, chúng ta thấp nhân tộc đệ nhất cái hưởng ứng duy trì, Ám Nguyệt Nữ Vương vạn tuế. Ám Nguyệt Nữ Vương một mặt cao lãnh khoanh tay, trợn nhìn cái này ải từ một chút, chẳng qua liền xem như dạng này một động tác, là thật cũng làm cho tộc người lùn thiếu chủ cao hứng tới cực điểm, đi cho cái này một đỉnh mũ hán đời này là hay không xong. Cổ tộc phương diện cũng không có mập mờ, tiểu nữ hài một điểm mi tâm, đem mình mạch này linh thạch cùng nhau giao cho Từ Dương, cuối cùng cũng chỉ còn lại có thú tộc bên này chậm chạp không có động tác. Từ Dương cho lão tinh tinh Thái Sơn một ánh mắt, Thái Sơn đi thẳng tới thú tộc bộ lạc đầu lĩnh trước mặt, nhô ra bàn tay to của mình, giao ra đi, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn khác, hay là nói, ngươi bị đánh còn không có chịu đủ. Đầu này lĩnh run lập cập, ánh mắt bên trong tràn ngập run rẩy cùng khủng hoảng nhìn chăm chú lão Thái Sơn. Không dối gạt các người, linh thạch tuyệt không bị ta đeo ở trên người, bởi vì lần này ta tới, nguyên vốn cũng không có cùng các mạch liên hợp dự định, ai biết sự tình sẽ phát triển thành như bây giờ, ta căn bản không có cũ chuẩn bị. Chẳng qua ta có thể đem linh thạch phong tồn vị trí nói cho các người biết, các người tự hành mang tới là được, Từ Dương cười nhẹ tiến lên mấy bước, thật sâu nhìn ra hỏa này một chút, liền nghe hắn a, phơi hắn cũng không có đảm lượng lừa gạt chúng ta, bởi vì hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Lão Thái Sơn nhẹ gật đầu. Tiếp nhận cái này thú tộc đầu lĩnh phát ra cái này đạo linh hồn truyền âm, lão đại, đã cầm tới, đi thôi, ta và ngươi lập tức xuất phát, những người khác lưu tại nơi này hỗ trợ chữa trị Ám Nguyệt thủ hộ pháp trận, tránh công hội đại lục những người kia phát động hai lần tiến công. Chẳng qua để ta hiếu kỳ một điểm là, bọn hắn đến cùng từ chỗ nào tiến vào chúng ta bộ lạc bình nguyên đây này, 5 miếng linh thạch chưa bao giờ bị tập hợp đủ, nhưng bọn hắn lại có thể tự hành xuyên qua khác biệt tổ long long tích khu vực, cái này dường như rất khó giải thích. Ám Nguyệt Nữ Vương suy nghĩ chỉ chốc lát ngưng trọng mở miệng, có lẽ là bởi vì một chỗ. Tại bộ lạc bình nguyên phương Tây cuối cùng, cũng chính là tổ long long tích khu vực nhất nơi hẻo lánh vị trí, có một đạo nguyên lực cực kỳ dày đặc thác nước, cho tới nay, cũng là chúng ta Ám Nguyệt nhất tộc nhất là dựa vào nguyên khí bảo địa. Căn cứ ta trước đó quan sát kết quả phán đoán, cái kia đạo thác nước phía dưới, hẳn là có một cái liên thông láng giềng công hội đại lục ẩn tàng cửa vào, lúc trước ta vì đề phòng vạn nhất. Từng ở chỗ đó phóng thích quá ẩn tàng trận pháp kết giới, nghĩ đến cũng đã bị những người kia phá giải. Từ Dương nghe vậy, không khỏi lâm thời thay đổi chủ ý, đã như vậy, Thái Sơn tiền bối, ngươi liền cùng tử cùng một đạo hành động đi, nhất thiết phải mang về cái thứ 5 linh thạch, những người khác một mực canh giữ ở Ám Nguyệt tòa thành bên trong chỗ nào đều không cho đi. Nữ đế, ngươi lưu lại chủ trì đại cục, ta cùng nàng qua bên kia nhìn xem. Từ Dương sở dĩ dự định mang theo Ám Nguyệt nữ vương đơn độc hành động, là bởi vì thác nước kia tồn tại tai họa ngầm nhất định phải ngay lập tức hóa giải mất. Một phương diện khác, Từ Dương cũng lo lắng cho mình sau khi đi, Ám Nguyệt tòa thành tổng bộ bên này tái sinh cái gì cái khác biến cố, đành phải đem nữ đế lưu lại chủ trì đại cục, có nàng cùng Sư Lăng Vân Long Khô những người này ở đây, Từ Dương mới tính là chân chính yên tâm lại. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi, Từ Dương nói, trực tiếp mang theo Ám Nguyệt nữ vương phá không mà lên, thẳng đến Ám Nguyệt bộ là phía tây cuối thác nước phương hướng bay đi. Hỏi người chuyện gì, không tiện, người có thể không cần trả lời. Trên đường, Ám Nguyệt nữ vương đột nhiên lên tiếng như vậy, ngược lại là câu lên Từ Dương một vòng mỉm cười, ngươi là muốn dò xét mục đích chuyến này của ta à. Không nói gạt ngươi, trên người ta gánh vác thiên sứ một mạch truyền thừa, muốn đi vô nguyệt thiên giải tỏa một kiện vô thượng thần khí, đến thay đổi thần giới cách cục, hoàn thành một cái gần như không có khả năng hoàn thành sứ mệnh. Ám Nguyệt nữ vương nghe vậy, dường như càng hứng thú, cái gì sứ mệnh, bổ thiên. Ám Nguyệt nữ vương nghe vậy, cả người sắc mặt đột nhiên trắng lên, ngươi không phải tại nói đùa ta à, chỉ bằng các người những người này, còn dám có như thế hoành đồ đại trí. Huống chi theo ta được biết, ngọn núi này sức mạnh vô thượng phong thần lệnh, đã đem cả tòa núi hoàn toàn phong kín, người tiến vào vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra ngoài, ngươi liền phong thần lệnh đều không thể chống lại, còn vọng tưởng bổ thiên. Ám Nguyệt nữ vương cái này ác miệng quả thật không phải bình thường cấp bậc, Chẳng qua Từ Dương cũng không cùng nàng so đo những thứ này, nói nhiều người cũng không tin, tóm lại đây chính là chúng ta lần này đi Vô Nguyệt Thiên duy nhất mục đích, ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta tin ngươi. Từ khi ngươi sức một mình diệt huyết tộc, ta liền tin tưởng ngươi đối ta nói tới hết thảy, thực lực của ngươi, căn bản không phải chỉ là bộ lạc bình nguyên nơi chật hẹp nhỏ bé có thể lưu lại, Từ Dương cười khẽ. Thế nào, nghe ý lời này của ngươi, giống như cũng không quá thỏa mãn với trở thành bộ lạc bình nguyên vương a. Ám Nguyệt Nữ Vương không chút nào che giấu dã tâm của mình, ta người này, luôn luôn thích kích động, truy cầu quyền lực cùng địa vị, ta thích loại kia vạn người cúng bái kính ngưỡng cảm giác. Ngươi đã bị ta để mắt tới, đừng nghĩ dễ dàng như vậy chạy thoát, Từ Dương nghe vậy, rất chân thành nhìn Ám Nguyệt Nữ Vương một chút, ta, cũng không phải người có thể điều khiển nam nhân, muội tử, ngươi nghĩ quá nhiều, giúp ngươi trở thành nơi này vương, đã là ta đối với ngươi một loại ban ân. Ám Nguyệt Nữ Vương rõ ràng sinh khí, bĩu môi hướng phía Từ Dương hung hăng nước mắt. Vậy ngươi đối cái kia Isis vì sao tốt như vậy, đối ta chính là một loại khác thái độ, ta chẳng lẽ so với nàng kém sao, Từ Dương cười lên ha ha. Nếu như ngươi nhất định phải cùng với nàng so lời nói, ta chỉ có thể nói, ngươi là tại tự rước lấy nhục, ngươi biết thân phận chân thật của nàng sao, à, lớn hơn nữa thân phận lại như thế nào, nàng còn có thể lớn hơn những cái kia cao cao tại thượng thần đi, Từ Dương hừ một tiếng. Nếu không tại sao nói ngươi cái này ánh mắt có hạn đâu, người ta nhưng mà năm đó thần vương phong hỏa vô cực nữ nhi. Chân chính một đời nữ đế. Nếu không phải phong hỏa vô cực hy sinh chính mình bản nguyên chế tạo phong thần lệnh, bây giờ nha đầu này dính nàng lão cha ánh sáng, cũng coi là toàn bộ chư thiên địa vị tôn quý nhất nữ nhân. Ám Nguyệt Nữ Vương nhất thời sắc mặt trắng bệch, kia nàng làm sao trước lúc này vẫn luôn chưa từng xuất hiện đâu? Đó là bởi vì ta tại đưa nàng cứu lúc đi ra, nàng mất đi thân xác, là tại hủy diệt huyết tộc về sau, tại huyết tộc trong cung điện vì nàng tìm được một bộ hoàn toàn mới cường đại thân xác, mới giúp nàng hoàn thành phục sinh. Ám Nguyệt Nữ Vương nghe lời nói này, càng là đối với Từ Dương phục sát đất, nam nhân trước mắt này đã đầy đủ hoàn mỹ, mang cho nàng đủ loại rung động, càng làm cho Ám Nguyệt Nữ Vương đối Từ Dương tràn ngập lòng ham chiếm hữu. Đáng tiếc, nàng rất rõ ràng, mình chỉ sợ đời này, cũng không có cơ hội phục thị tại Từ Dương trái phải, nếu như, ta cũng có thể giống nàng đối người đồng dạng đối đãi ngươi, chúng ta, giữa chúng ta, có hay không tiến thêm một bước khả năng đâu, Từ Dương quả quyết lắc đầu. Ta Từ Dương tung hoành đại lục nhiều năm như vậy, có thể xưng là ta nữ nhân người, một cái tay đều đếm ra, ta hiện tại coi ngươi là bạn, thân phận như vậy, cũng đầy đủ ngươi khinh thường toàn bộ lạc bình nguyên, làm người, nhất định không nên quá tham lam nha. Có sao nói vậy, Ám Nguyệt Nữ Vương người đổ còn được, nhưng nếu muốn xứng đôi Từ Dương, nàng còn thiếu rất nhiều tư cách này, thậm chí, liền gia nhập Từ Dương đoàn đội cùng hắn cùng một chỗ nam chinh bắc chiến, nàng đều xa xa không đạt được ngạnh thực lực phương diện cơ sở yêu cầu. Đương nhiên, Từ Dương cũng không có bởi vì nha đầu này sinh ý nghĩ xấu, mà đối với nàng quả quyết chán ghét mà vứt bỏ, vẫn như cũ tới duy trì bình thường hợp tác hữu nghị, Từ Dương kỳ thật có thể lý giải. Sinh hoạt tại Dạ Hàn Sơn chỗ như vậy, hết thảy là cái thể diện nữ tử, đều khát vọng có thể tìm tới một cái có thể che chở mình đầu đội trời chân đạp đất tuyệt đại cường giả, hứa mình một mảnh cầm tú tiền đồ, thay đổi vĩnh viễn bị cầm tù ở đây vận mệnh. Đáng tiếc, dạng này vận mệnh ban ân, cũng không phải là tùy tiện nữ nhân nào đều có thể có được. Càng nhiều người, chúng nhất định phải trở thành Từ Dương sinh mệnh khách qua đường, chỉ có ngưỡng vọng hắn bóng lưng tư cách. Rất nhanh hai người liền tới đến tòa này thác nước dưới chân, đối mặt trước mắt cỡ nào nước chảy xiết, Ám Nguyệt Nữ Vương chùn bước, làm sao bây giờ? Bằng thực lực của ta, rất khó tiến vào cái này dòng nước bên trong đường hầm khu vực, cái này dòng nước bản thân liền ẩn giấu đi nồng đậm nguyên khí thuộc tính, mật độ so bình thường dòng nước lớn, Từ Dương cười khẽ, ta đã gọi ngươi đi theo ta tới. Chắc chắn sẽ không chỉ gọi ngươi ở bên ngoài nhìn như vậy. Nói, Từ Dương một cái tay ôm lên Ám Nguyệt Nữ Vương thân thể đằng không mà lên, những nơi đi qua, ngoài thân tầng kia nhu hòa thiên sứ chi quang, đều có thể đem tất cả ngăn cản mình tiến lên lực lượng hoàn mỹ, yếu hóa, chỗ quá lại không bất kỳ trở ngại nào có thể cản hai người đường đi. Trời ạ, ngươi đây là như thế nào thủ đoạn, thiên sứ huyết mạch liền thật như vậy cao quý sao? Từ Dương hừ cười, đây chính là ta không có ý định mang theo ngươi nguyên nhân. Giá trị của ngươi xem bên trong. Chúng sinh mãi mãi cũng là có đẳng cấp phân chia, mà loại này đẳng cấp bên trên khác biệt, trực tiếp quyết định người đối đãi những người khác thái độ, mà ta, vừa vặn chính là loại này chế độ đẳng cấp nhất cam thủ đến tận xương tùy dị loại. Từ Dương một phen, nói thẳng Ám Nguyệt Nữ Vương á khẩu không trả lời được, nhưng cũng không có sai luận nàng chút nào. Ám Nguyệt Nữ Vương vốn chính là như vậy một loại người, trình độ nào đó tới nói, nàng thu hoạch được quyền thế cùng địa vị, vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn mình lòng hư vinh thôi, về phần những người khác chết sống. Nàng cho tới bây giờ đều không quan tâm. Đối với Từ Dương đến nói, làm hắn đồng đội, có thể thực lực không đủ mạnh, nhưng nhất định phải có một viên thương xót chi tâm. Hiển nhiên, tại cái này cơ sở nhất điều kiện sàng chọn khâu, Ám Nguyệt Nữ Vương liền đã bị đào thải bị loại. Hai người cứ như vậy một đường thuận cái này nước chảy xiết không ngừng nghịch hành, rất nhanh Từ Dương liền phát hiện, càng là tới gần cái này dòng nước nguyên chỗ, tự thân nhận sức cắn nuốt liền càng mạnh, nhiều khi thậm chí là loại kia đến từ tầng không gian mặt uy áp, đối với mình hình thành quấy rầy hiệu quả. Xem ra, trước người đạt được nhận biết, hoàn toàn chính xác có một bộ phận thích hợp tính, huyệt động này hẳn là kết nối hai đại lĩnh vực duy nhất cửa ra vào. Ám Nguyệt Nữ Vương hai mắt tỏa sáng, kia còn do dự cái gì, nhanh giết ra ngoài xác mình một chút à, ngu xuẩn. Chúng ta cũng không phải vì đánh nhau mà đến, đối phương như là đã có thể từ đầu này thông suốt tiến vào bộ lạc Bình Nguyên, nói rõ tại đầu này thông miệng cuối cùng, cũng nhất định có càng nhiều chuẩn bị, ngươi dạng này tùy tiện ra ngoài, hoặc là làm phá hôi, hoặc là rút dây động rừng, dẫn tới càng nhiều công hội đại lục. Người, Ám Nguyệt Nữ Vương bất đắc dĩ thở dài, dường như tại Từ Dương trước mặt, nữ nhân này thật là một điểm tồn tại cảm đều soát không ra, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Rất đơn giản, ta tự mình thiết trí một đạo kết giới, cam đoan công hội đám người kia không thành công xuyên qua cái này đạo thác nước khả năng. Từ Dương vừa mới nói xong, Thái Cực Đạo tự sáng tạo pháp tắc cấp tốc diễn hóa, nguyên bản chung quanh tuôn hướng mình ngay phía trước hơi nước áp lực, lại đều tại cái này Thái Cực đồ đằng ngưng tụ mà ra trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, Ám Nguyệt Nữ Vương thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, giờ phút này đứng tại cái này thác nước nội bộ trong thông đạo, sở thủ đến bình thường hơi nước áp lực, có thể đủ dễ như trở bàn tay nghiền nát bất kỳ một cái nào thần cấp trở xuống cường giả. Dù sao cái này dòng nước bên trong tích chứa khổng lồ nguyên khí, tại một điểm nhiều lần va chạm, sinh ra hơi nước áp lực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng chính là một chỗ như vậy, tại Từ Dương đạo pháp chống đỡ dưới, có thể hoàn mỹ tiếp tục vận chuyển, hơn nữa có thể để đến từ bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau dòng nước, đều lấy hắn tạo dựng pháp tắc bình tĩnh vận chuyển. Thật đáng sợ. Thực lực của người này, chỉ sợ đã có thể tiếp cận thần vực bên trong đỉnh cấp cường giả, đang thất thần thời gian qua một lát, Từ Dương đã hoàn thành trận pháp thể hệ thành lập, đi vào Ám Nguyệt Nữ Vương trước mặt đối nàng lung lay bàn tay, nhìn cái gì đấy, nên rút, a nha. Nha đầu này lại không có trước đó như vậy cao ngạo dáng vẻ, tại Từ Dương trước mặt, nàng lần lượt cảm nhận được mình nhỏ bé. Ám Nguyệt Nữ Vương rất rõ ràng, coi như mình tại Từ Dương trợ giúp hạ trở thành vùng lĩnh vực này bên trong vô thượng vương. Thế nhưng là cùng Từ Dương loại cấp bậc này cảnh giới người so sánh, vĩnh viễn cũng chỉ là một con run dế, ta không làm nơi này vương, van cầu ngươi, mang ta rời đi chỗ này đi. Dù là cuối cùng đổi lấy chỉ có thịt nát xương tan, ta cũng cam tâm tình nguyện, ta nhất định phải đi ra nơi này, thu hoạch được càng khoáng đạt tầm mắt, đây mới là ta chân chính truy cầu. Từ Dương thật sâu nhìn Ám Nguyệt Nữ Vương một chút, nhìn nhau con mắt của nàng. Không muốn mơ tưởng xa vời, bằng thiên phú của ngươi, coi như chỉ dựa vào mình tu hành, cũng nhất định có thể dẫn đầu toàn bộ bộ lạc Bình Nguyên chúng sinh đi hướng càng cường đại tương lai, coi như ta mang ngươi rời đi nơi này, đi ra đầu kia con đường, cũng không phải chân chính là thuộc về ngươi. Tương lai một khi rời đi ta, ngươi liền sẽ trở thành mất đi cánh chim hùng ưng, hạ chàng sẽ như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ám Nguyệt Nữ Vương rất không cam tâm, nhưng Từ Dương nói ra lời nói này, nàng có hay không lực phản bác. Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác rời đi thác nước bên trong không gian, một lần nữa trở lại cửa vào vị trí. Ngay tại hai người dự định lập tức dẹp đường hồi phủ thời điểm, một nhóm lớn công hội đại lục đỉnh cấp cường giả xuất hiện lần nữa. Bọn hắn lần này giáng lâm phương thức rất đặc biệt, trên thân vậy mà một tí vực ngoại khí tức đều không có. Nếu như ta không có đoán sai, các người những cái này con dẹp, hẳn là đều đã ở đây thủ thật lâu đi. Chúng ta tiến vào thác nước đường hầm thời điểm, các người liền đã giấu ở chỗ này. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh quét bọn gia hỏa này một chút, mở miệng yếu ớt, à, ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, nói như vậy, ngươi cũng biết e ngại rồi. Cho chúng ta những người này quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta có thể để ngươi chết càng nhẹ nhõm một chút, Từ Dương cười ha ha. Đã ngươi là như vậy một loại tâm tính, vậy ta không ngại, để các ngươi trải qua một trận chân chính tuyệt vọng, chẳng qua trước lúc này, ta sẽ cho các người một cái tự do cơ hội phát huy, một trận chiến này, các người trước tiên có thể động thủ. Từ Dương nói, đột nhiên phóng xuất ra một đạo cường hoành nội tình, đem sau lưng Ám Nguyệt Nữ Vương nha đầu này sinh sôi đẩy hướng trước mặt, Từ Dương, ngươi cái này. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Dương, chờ đợi lấy nữ vương chỉ là một tấm bình tĩnh khuôn mặt tươi cười. Đây là khảo nghiệm của ngươi, nếu như ngươi toàn bộ hành trình không cần hướng ta cầu cứu, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ám Nguyệt Nữ Vương khí mắt trợn trắng, nàng đối mình thực lực lại quá là rõ ràng. Không có linh thạch ban cho nguyên lực gia trì, lại là tại loại này bị vây quanh dưới cục diện tác chiến, tự thân sức chiến đấu vốn là sẽ cực kỳ chết khấu. Liền đối phương trước mắt chiến trận đến tính toán, hơn 30 công hội đại lục cường giả, Ám Nguyệt Nữ Vương xem chừng mình cũng liền có thể ứng phó 10 người, còn lại 20 cái, sợ là tuyệt khó toàn thân trở ra, Chẳng qua đã từ Dương Khiêu Chiến đã giáng lâm, nàng liền lại không có lựa chọn thứ hai, giết. Hai thanh ngân quang chủy thủ nháy mắt hiện lên ở trong lòng bàn tay, Ám Nguyệt Nữ Vương thân pháp tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ trong tích tắc liền biến mất ở Từ Dương đám người tầm mắt ở trong, phốc. Đợt thứ nhất ra tay tương đương thuận lợi, bởi vì là đột nhiên tập kích, phối hợp tự thân cực hạn thân pháp, Ám Nguyệt Nữ Vương thành công miểu sát một người, chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, làm nàng lựa chọn chiến pháp như vậy sách lược thời điểm, mình ngược lại càng thêm nguy hiểm. Một khi mình là thế yếu phương, bị ưu thế vùng vây kín lúc, chủ động xuất kích thường thường là sai lầm nhất một loại đấu pháp, bởi vì như vậy làm, chỉ có thể gia tốc mình diệt vong. So sánh dưới, tỉnh táo bình tĩnh, nhìn rõ đối phương chỗ đứng sơ hở, mưu đồ phòng ngự phản kích, mới là tốt nhất sách lược. Quả nhiên như là Từ Dương phán đoán như vậy, xóa bỏ một người trong đó về sau, nha đầu này xem như triệt để kích thích chúng nộ. Những cái này đến từ công hội đại lục đỉnh cấp các cường giả, đều đem bộ lạc bình nguyên bên trên cường giả coi là đại địch số một, khó được có dạng này một cái săn giết đối phương người lãnh đạo cơ hội, bọn hắn làm sao lại tùy tiện bỏ qua. Nữ nhân, người đã xúc phạm chúng ta ranh giới cuối cùng, hôm nay vô luận như thế nào, người cũng không thể còn sống rời đi, nhận lấy cái chết. Cái này hơn 30 người ở trong người lãnh đạo kia băng lãnh mổ miệng, trong tay một đạo nhạt quyền trượng màu vàng ngay miệng đánh xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn cái kia cô gái tóc dài móc ra một viên hỏa thuộc tính bảo giám. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền hướng phía dưới phóng xuất ra vô cùng cường hoành hòa thuộc tính long hồn. Đủ loại kỹ pháp thủ đoạn liên tiếp nện xuống, lập tức liền đem Ám Nguyệt Nữ Vương đáng tự hào nhất thần pháp phương diện tốc độ ưu thế hoàn toàn san bằng. Dạng này một cái không có bất kỳ ưu thế nào cùng đặc điểm nữ nhân, làm sao có thể tránh thoát những cái này hổ lang người thành lập được vòng vây, ầm ầm. Mạnh hữu lực năng lượng vòng xoáy liên tiếp bộc phát, để lại cho Ám Nguyệt Nữ Vương di động không gian không ngừng bị bóp méo áp xúc, nàng bây giờ ra không ngừng di động trốn tránh bên ngoài. Căn bản làm không được bất cứ chuyện gì. Ám Nguyệt Nữ Vương trong lòng phẫn uất tới cực điểm, nàng dường như đã không cách nào chuyên chú xuống tới ứng đối khốn cục trước mắt, bởi vì mỗi một lần trốn tránh di động sau khi hạ xuống, trong lòng nàng đều sẽ không ngừng lặp lại cái kia mình xa không thể chạm nguyện vọng. Tiếc nuối là, tầm mắt của nàng, tâm cảnh cùng năng lực, chú định nàng muốn tại mảnh này bộ lạc bên trong vùng bình nguyên, tiếp tục mình hành trình, trông thấy đi, ngươi cùng trong tưởng tượng của ngươi chỗ hy vọng xa vời cao độ, còn có quá mức xa khoảng cách xa. Những người này, ta thậm chí liền đầu ngón tay đều không cần động một chút, liền có thể toàn bộ xóa bỏ, mà ngươi, trừ bỏ vì động trốn tránh, cái gì đều làm không được. Tiếng nói rơi xuống đất một nháy mắt, những cái này đến từ công hội đại lục các cường giả tựa hồ cũng có chút nghe không vô, từng cái đều là lộ ra dương cung bạt kiếm biểu lộ lạnh lẽo nhìn Từ Dương, ngươi cái tên này, không khỏi quá mức tùy tiện chút, dám như vậy không nhìn ta chờ. Từ Dương cười lạnh, ngay cả lời đều chẳng muốn cùng bọn gia hỏa này nói nhiều một câu. Ánh mắt lại như băng từng cái đảo qua mỗi người hình dáng. Ngay tại trong lúc lơ đãng một cái dừng lại, đầy trời vô cùng vô tận phi kiếm đồng thời ngưng hiện, phân biệt tinh chuẩn vô cùng xuyên thủng những người này trái tim cùng một vị trí, đắc thủ về sau, những cái này kiếm mang lại cùng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, thậm chí liền một đạo vết tích đều chưa từng lưu lại. Từ những người này dương nhanh một vút dự định phát động tiến công, đến Từ Dương đem bọn hắn tất cả mọi người sinh cơ hoàn toàn xóa đi, toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ dùng không đến 2 giây. Hai giây, liền xóa bỏ hơn 30 nửa bước thần cấp đỉnh tiêm cao thủ. Đây là muốn thực lực kinh khủng bậc nào nội tình mới có thể làm được hành động vĩ đại, mà hết thảy này, liền đều ở trong tối Nguyệt Nữ Vương trong mắt chợt lóe lên, làm Từ Dương ra tay xóa bỏ trước mặt tất cả mọi người một nháy mắt, nàng mộng cũng tại thời khắc này thanh tỉnh lại. Có lẽ, là ta bị DC vọng làm choáng váng đầu óc. Cảm ơn ngươi, để ta thanh tỉnh lại, Từ Dương lộ ra hài lòng mỉm cười, tối thiểu hắn mục đích xem như đạt tới. Ngươi chỉ cần hỗ trợ thành lập linh hồn chiến trường, không cần trợ giúp ta thành lập bộ lạc bình nguyên vương thân phận, ta muốn bằng thực lực của chính ta, đi đến ta khát vọng vị trí, đây mới thực sự là thuộc về con đường của mình. Từ Dương hai mắt tỏa sáng, dường như Ám Nguyệt Nữ Vương chính mình cũng không có phát hiện, nàng lúc này như vậy minh ngộ nháy mắt, tinh thần lực cũng nhận được trước nay chưa từng có tăng lên trên diện rộng, cảm ơn ngươi. Từ Dương, là ngươi để ta tìm tới chính mình chân chính muốn theo đuổi đồ vật, giúp ta minh xác mình con đường tương lai. Mặc kệ ngươi ta sau này như thế nào, ta đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Trợ giúp nhà đầu này đi ra tâm kết của mình, Từ Dương cũng là tâm tình một trận tốt đẹp, mang theo nàng một đường phi nhanh trở lại Ám Nguyệt tòa thành, lại là phát hiện nơi này đã loạn thành một đoàn. Tất cả Ám Nguyệt một mạch bản tộc chiến sĩ, lại đều không rõ nguyên nhân đối tập kết ở đây các liên minh bộ là quân khởi xướng tiến công, tại sao có thể như vậy, Ám Nguyệt nữ vương hoàn toàn mắt trợn tròn, liền xem như luôn luôn đem khống cục diện Từ Dương, cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Lão đại, ngươi cuối cùng trở về, tình huống hơi không khống chế được, lão tinh tinh cùng tử cuồng đều vẫn chưa về, rất có thể là bọn hắn bên kia trước hết nhất xảy ra vấn đề. Sư Lăng Vân không kịp giải thích càng nhiều, trực tiếp đánh ra một đạo hoàn chỉnh hồn niệm tiến vào Từ Dương thế giới linh hồn. Từ Dương lúc này mới biết rõ ràng tình trạng, liền trước lúc này chưa tới một canh giờ, Vân Thiên phía trên kia xâm lục sắc đặc thù quang hoàn cấp tốc ngưng tụ, bao phủ tại toàn bộ ám nguyệt và thành chung quanh. Theo sát lấy, tất cả mọi người sâu trong linh hồn đều rung động một cái chớp mắt, mà những cái kia thực lực tương đối yếu một ít ám nguyệt nhất tộc các chiến sĩ, thì đều giống như chúng một loại nào đó nguyền rủa, bắt đầu liều lĩnh thẳng hướng quân liên minh chiến sĩ, người lưu lại, ta đi tìm lão tinh tinh bọn hắn. Từ Dương lập tức cho ám nguyệt nữ vương hạ đạt thu xếp, mình thì hướng phía lão tinh tinh bọn hắn hành động phương hướng đuổi theo, đến mục tiêu khu vực về sau, Từ Dương lúc này mới nhìn thấy, lão tinh tinh cùng Tử Cuồng vừa vặn bị đám kia thú nhân tộc chiến sĩ vây quanh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, vấn đề còn là xuất hiện ở các người thú nhân tộc trên thân. Từ Dương cười lạnh tới gần nơi này một bên, lại là nghe được lão tinh tinh vội vàng mở miệng la lên, không được qua đây. Thú nhân tộc nội bộ phát sinh phản loạn, thủ lĩnh vị trí đã đổi chủ, bọn hắn sớm lấy đi cuối cùng một viên lục quang linh thạch, còn thôi động một loại đặc thù thượng cổ tà chú, có thể làm cho thực lực không đủ tu sĩ triệt để điên cuồng, công kích đồng bạn của mình. Từ Dương nghe vậy, không những không có bối rối chút nào, ngược lại càng giống là nhiều sinh mấy phần hứng thú, lại còn có chuyện như thế, ngươi nói cho ta, phát động phản loạn người lãnh đạo kia là ai? Là một cái gọi dung nham đặc nhĩ tư thượng cổ nước nham thú, thực lực rất mạnh, có được cao hơn nhiều phổ thông thần thực lực, trước đó tại thú nhân tộc một mực ở vào ngủ say kỳ, mới vừa vặn tỉnh lại. Từ Dương ánh mắt đột nhiên càng hung hiểm hơn mấy phần, những nơi đi qua ngoài thân mấy chục mét đều là vô tận kiếm quang vây quanh, dường như bản thân hắn liền đã hóa thân thành một cái không gì không phá lợi kiếm, chỉ cần nhất niệm, chư thiên phía dưới, vạn kiếm triều bái, ầm ầm. Kinh khủng kiếm mang không ngừng theo trên bầu trời lắc lư, kinh lôi không ngừng đánh xuống, hết thảy là bị Từ Dương tinh thần lực tập trung tỏa định mục tiêu, đều bị gặp phải vô tận lôi quang kiếm mang điên cuồng tẩy lễ. Mấy chục hào thú nhân tộc cường giả trong khoảnh khắc tan thành mây khói, muốn phản kháng lại đều không có bất kỳ cái gì cơ hội, duy chỉ có còn lại khoảng cách Từ Dương gần đây, từ đầu đến cuối tại tiếp nhận ánh mắt của hắn cái kia thú nhân đầu mục, tại khoảng cách Từ Dương ngoài thân 10 mét chỗ phù phù quỳ xuống. Mà dưới chân hắn khối này cự thạch đã bị Từ Dương phóng thích ra uy áp hoàn toàn vỡ nát, dẫn ta đi gặp dung nham đặc nhĩ tư, ngươi có thể sống sót, không riêng gì ngươi, còn có ngươi cái khác những cái kia tộc nhân, ta sẽ chỉ giết đặc nhĩ tư một cái, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Trước mặt cái này thú tộc cường giả căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn khác, thỏa hiệp là hắn duy nhất có quyền lợi làm ra quyết định, dung nham đặc nhĩ tư là cái 10 phần cổ quái gia hỏa, hắn tính tình 10 phần tiêu cực, không thích cùng bất luận cái gì đồng loại ở chung. Bởi vậy tại thú nhân tộc bộ lạc ở trong tuyệt phần lớn thời giờ, hắn đều sẽ lựa chọn ngủ say, không có ai biết, hắn đến cùng vì sao lại lựa chọn tại dạng này một cái mấu chốt đột nhiên thức tỉnh, đồng thời đối ám nguyệt tòa thành bên kia phóng thích nguyền rủa lực lượng. Làm Từ Dương tại cái kia thú tộc dẫn đầu xuống tới đến đặc nhĩ tư lãnh địa lúc, tên thú nhân này đầu mục đâm nớp lo sợ khủng bố tới cực điểm, thậm chí liền mắt nhìn thẳng một chút phía trước mảnh này dung nham lãnh địa dũng khí đều không có. Làm thú nhân tộc một viên, ngươi hẳn phải biết, bán đồng tộc nên như thế nào hạ tràng, càng hẳn là rõ ràng, tại không có đạt được ta cho phép tình huống dưới bước vào lãnh địa của ta, lại nên hậu quả như thế nào, ầm ầm, một đạo nham thạch to lớn đột nhiên không khỏi hướng bên này bay tới. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển đại địa pháp tắc, sinh sôi là tại cái này cự thạch trước mặt trống rỗng nhấc ngang hơn 10 đạo tường đá, ngay trước đặc nhĩ thơ trước mặt, bảo trụ tên thú nhân này, ta nói qua, hắn muốn sống sót, liền không có người có thể tại trước mặt của ta cướp đi tính mạng của hắn. Đặc nhĩ tư cười lạnh, ngươi hẳn là có chút thực lực, nhưng ngươi tốt nhất đừng như thế tùy tiện, quá người cuồng vọng, thường thường đều không có kết quả gì tốt. Ồ, vậy ta cũng muốn nhìn xem, giữa ngươi và ta, ai hạ tràng thảm hại hơn một chút. Từ Dương nói, thông suốt một bước trèo lên không mà lên, cả người lơ lửng ở giữa không trung nhìn xuống cái này trong đạo trường ngồi xếp bằng đặc nhĩ tư, nhìn xem hắn cao ngạo bóng lưng, Từ Dương hai tay ngừng tập hợp một chỗ, đột nhiên bắn ra một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh thiên trường lực, ầm ầm, kinh khủng tiếng gầm càn quét ra. Trung quanh hai bên cự thạch nháy mắt vỡ nát, đặc nhĩ tư lưng về sau, sinh sôi là bị Từ Dương in lên một đạo dữ tợn vân tay. Chẳng qua gia hỏa này tuyệt không bởi vậy như thế nào bùng nổ, vẫn là tại dùng bóng lưng đưa lưng về phía Từ Dương, càng giống là một cái siêu nhân vật ngoại lão giả, tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh xem trời ngộ đạo. Tiếc nuối là, gia hỏa này căn bản không có như vậy cao thượng cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là lại dùng phương thức như vậy trốn tránh cùng thế giới này hết thảy giao lưu mà thôi. Ta đối với người trốn tránh đối mặt hết thảy nguyên nhân không có hứng thú. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, hiện tại đã là sinh tử của ngươi trước mắt, nếu như ngươi còn dạng này tiếp tục trốn tránh xuống dưới, vậy ngươi rất có thể ngay cả mình là thế nào vẫn lạc đều không rõ ràng, Đặng Nhĩ Tư trầm ngâm hồi lâu, hiển nhiên hắn là đem Từ Dương lần này thuyết phục nghe vào trong tâm khảm đi. Hắn còn tại nội tâm của mình chỗ sâu tiếp tục làm lấy dãy giụa, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể đột phá đáy lòng tầng kia phòng tuyến, ta từng bị bộ lạc đại lục vứt bỏ, đánh bậy, đánh bạ đi vào thế giới này. Nhưng khi ta phí hết tâm tư tìm tới ta chỗ dựa vào sinh tồn lĩnh vực về sau, mới phát hiện, cuối cùng vẫn là không thể thoát đi ra thú nhân tộc phạm vi, giống như cả đời này, ta đều muốn tại cái này ta cam thủ đến tận xương tùy địa phương này cuối đời, ta đã không có gì chờ đợi. Bây giờ, ta duy nhất muốn làm, chính là tận khả năng vì thú nhân tộc ra một phần lực, phá hư linh hồn chiến trường kế hoạch, tận khả năng nhiều giết chóc những bộ lạc khác cường giả, chính là ta duy nhất có thể cống hiến ra lực lượng. Đặng Nhĩ Tư đột nhiên nói ra tiếng lòng của mình, nhưng cũng để Từ Dương lâm vào một chút chần chờ bên trong, dạng này như thế tình cảm dồi dào nội tâm phức tạp một tên, đến cùng muốn hay không như vậy tùy tiện đem xóa bỏ. Bộ lạc bình nguyên dạng này thế giới, kỳ thật thiếu thốn nhất chính là Đặng Nhĩ Tư dạng này người, quá nhiều người bởi vì khuyết thiếu suy nghĩ, dần dần bị tràn ngập thú tính đi si vọng thôn phệ, đây mới là bọn hắn không ngừng cần nhờ chiến tranh đến thu hoạch được quyền nói chuyện nguyên thủy dự tính ban đầu. Nhưng nếu là bộ lạc chúng sinh nhóm cũng có được năng lực suy tư, thu hoạch được cường đại tinh thần lực tăng lên đường tắt, tương lai bọn hắn mới có thể điều khiển cấp bậc cao hơn văn minh, mà cái này mới là có thể trợ giúp bộ lạc bình nguyên triệt để thoát khỏi cấp thấp phương diện đường tắt duy nhất. Nhìn thấy ngươi có thể vì ý nghĩa sự tồn tại của mình làm ra suy nghĩ, ta rất vui mừng, đáng tiếc, ngươi đã phạm phải không thể tha thứ tội ác, đối ngươi trừng phạt, vẫn là phải có. Từ Dương một chỉ đối trời, khủng bố tuyệt luân một đạo kiếm mang giữa trời đánh xuống, sinh sôi là chấn vỡ Đặc Nhĩ Tư bên người hết thảy đặc thù lực lượng thủ hộ kết giới. Mà liền tại phía trên đỉnh đầu hắn, kiêm một viên lóe ra nhạt lục sắc quang mang linh thạch, cũng rốt cục giống như là mất khống chế một loại chủ động bay đến Từ Dương trong lòng bàn tay. Làm đối ngươi trừng phạt, ngươi sẽ tiếp nhận nguyền rủa bản thân mang tới đau khổ, thẳng đến trong lòng ngươi hoàn thành đối phần này tội ác sám hối, nguyền rủa liền sẽ tự động biến mất, về phần bản thân ngươi, vĩnh viễn cũng không cần lại rời đi nơi này, hứa ngươi một phần thanh tĩnh, mới là đối ngươi linh hồn lớn nhất tôn trọng. Từ Dương trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đếm không hết nham thạch to lớn tại đại địa pháp tắc tác dụng dưới cấp tốc biến đổi hình dạng, sau đó đem cái này Đặc Nhĩ Tư hoàn toàn vây quanh tại ở giữa nhất, càng giống là đem hắn chôn giấu tại vô tận nham thạch bên trong đồng dạng. Từ đó, Từ Dương đã là đem năm miếng linh thạch toàn bộ cầm tới tay, liền cũng không làm càng nhiều do dự, lập tức hướng phía Ám Nguyệt tòa thành trở về. Lục quang linh thạch khí tức cường đại phóng xuất ra, những nơi đi qua, tất cả bị nguyền rủa bao phủ quân liên minh các chiến sĩ cấp tốc khôi phục, đặc biệt là kia tuyệt đại đa số Ám Nguyệt nhất tộc chiến sĩ, tất cả đều đình chỉ đối quân đội bạn điên cuồng tiến công cử động. Lão đại trở về, tất cả mọi người lộ ra phá lệ kích động, Từ Dương sau khi hạ xuống, cục diện cấp tốc đạt được khống chế, năm miếng linh thạch cũng lần thứ nhất đồng thời tụ tập tại một người trong tay. Hiện tại, ta cần một cái đầy đủ an toàn yên lặng địa phương, làm sáng lập linh hồn chiến trường cứ điểm, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Từ Dương nhìn về phía bên người Ám Nguyệt nữ vương mở miệng hỏi thăm, dù sao nói cho cùng, nha đầu này mới là chủ nhà. Đương nhiên là có, cái này Ám Nguyệt tòa thành phía dưới, chính là toàn bộ bình nguyên bí mật nhất chỗ an toàn nhất, đi theo ta, kỳ thật cái này cái gọi là Ám Nguyệt tòa thành phía dưới tầng hầm, liền Ám Nguyệt nữ vương chính mình cũng chưa từng tới mấy lần, nơi này nói đến độ còn có mấy phần quỷ dị. Chỉ là dưới mắt chuyện đột nhiên xảy ra, Ám Nguyệt nữ vương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì cái khác sau đây càng thích hợp ẩn nấp khu vực, liền đem nơi này để cử cho Từ Dương bọn người. Khi mọi người lần nữa đi vào cái này ẩn nấp không gian dưới đất về sau, Từ Dương đoàn đội sư Lăng Vân bọn người ngay lập tức liền bắt được bên trong không gian này đặc thù khí tức chấn động, kia một loại mười phần sao động, tràn đầy nồng đậm sát lục khí tức bụi bặm bao trùm tại cái này không gian dưới đất mỗi một cái góc. Tỉ tỉ, ngươi có hay không phát giác được có cái gì dị dạng, không gian này ở trong khí tức dường như rất không tầm thường. Linh Giao nhìn sư Lăng Vân một chút, cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này trước đó hẳn là có hàng ngàn hàng vạn thi thể mai táng ở nơi này, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng sinh ra nồng đậm như vậy ác linh khí tức, hẳn là nơi này đã từng cũng là một chỗ chiến trường di tích. Long Khôn theo sát lấy phát ra một tiếng hỏi thăm, chẳng qua đêm nơi này tất cả tình huống đều nhìn ở trong mắt Từ Dương, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng biểu đạt ra bất kỳ chất vấn. Từ Dương ý nghĩ rất đơn giản, chính là tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, mau chóng đem linh hồn chiến trường tạo dựng lên, sau đó mang theo mình đoàn được đám người mau mau rời đi bộ lạc này bình nguyên, cũng không muốn tiến một bước phức tạp. Bởi vậy, dưới mắt Từ Dương cũng vẻn vẹn chỉ là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi, ngay tại hắn ở trước mặt tất cả mọi người, tại cái này giữa cung điện dưới lòng đất lần nữa triệu hồi ra năm miếng linh thạch tụ tập cùng một chỗ thời điểm, một cỗ vô cùng cường đại linh hồn khí tức nháy mắt bộc phát. Này khí tức mạnh mẽ, đúng là làm cho cả địa cung không gian vô tận bụi bặm lần nữa trở nên táo động. Để Từ Dương cũng không nghĩ tới chính là, cái này năm miếng linh thạch tụ hợp lại cùng nhau, bộc phát ra linh lực ba động 10 phần cường hãn, vậy mà trong thời gian cực ngắn, phát sinh linh hồn hướng chung quanh điên cuồng tràn lan biến cố. Lẽ ra lấy Từ Dương cường đại linh hồn lực nội tình, coi như tràn tính ra một bộ phận linh lực cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng phiền phức ngay tại ở những cái này tiêu tán đến linh khí chung quanh, dường như vô ý ở giữa đem chung quanh một chút đặc thù sinh mạng thể hoàn toàn tỉnh lại. Kinh khủng linh hồn lực không ngừng trở nên cường hãn, chung quanh càng ngày càng nhiều màu đen quang ảnh, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Ông trời của ta, lấy ở đâu nhiều như vậy âm hồn, lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Dương lo lắng một màn rốt cục vẫn là phát sinh, xem ra rất nhiều chuyện coi như muốn tránh cũng cuối cùng là rất khó, khẩn yếu quan đầu. Từ Dương nhìn thoáng qua bên người Ám Nguyệt Nữ Vương, hy vọng có thể tại nàng trong miệng đạt được một chút nhắc nhở, nhưng trên thực tế Ám Nguyệt Nữ Vương đối đây hết thảy cũng căn bản không có bất cứ manh mối nào. Xin tin tưởng ta đối với ngươi nói mỗi một câu nói, ta cho tới bây giờ đều không có lừa gạt quá ngươi. Từ Dương, ta thật không biết nơi này đã từng đến cùng có lai lịch như thế nào. Từ lúc đêm tối tỏa thành thành lập ở nơi này về sau, ta đi đến nơi này cung số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Dương sắc mặt không khỏi càng thêm lạnh lùng mấy phần, nhưng hắn tin tưởng Ám Nguyệt Nữ Vương đối lời của mình đã nói, chỉ là chỗ này thần bí địa cung dường như ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bí mật to lớn. Bình thường, coi như nơi này đã từng là chiến trường, có được nhất định nồng độ linh hồn khí tức cũng không có gì lạ, thế nhưng là nơi này có linh hồn nồng độ rõ ràng muốn vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người, đây cũng không phải là một cái đơn giản cục bộ chiến trường. Từ Dương phán đoán bất kỳ tình huống gì xưa nay không dựa vào trực giác, hai mắt ở trong nháy mắt bộc phát ra hai đạo vô cùng óng ánh kim sắc quang mang, bắt đầu điên cuồng lướt nhìn nơi này chung quanh muốn có được nghiệm chứng mình phán đoán chứng cứ, tất cả mọi người lập tức phân tán, không muốn ngưng tụ quá chặt chẽ. Địa cung ở trong càng ngày càng nhiều quỷ khóc sói gào thanh âm không ngừng hiện hiện, mà hiện trường cái này tàu các chiến sĩ nơi nào trải qua trường hợp như vậy, nhao nhao dựa theo Từ Dương phân phó riêng phần mình phân tán ra đến, một mặt cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh. Từ Dương vô cùng cường đại thiên sứ khí tức dần dần bắt đầu bộc phát, đồng thời bước chân càng thêm hướng đất, cung thân ở bắt đầu tới gần, hy vọng có thể hấp dẫn đến càng nhiều lặn trốn ở chỗ này linh hồn khí tức nhích lại gần mình. Theo Từ Dương không ngừng xâm nhập, hắn rất nhanh phát hiện địa cung này nguyên bản nhìn qua cũng không phải là rất rộng rãi, thế nhưng là đi vào trong, cái này nội bộ lại còn là có khắc động thiên, cái này nhìn qua tựa hồ là một cái to lớn mê cung dưới mặt đất. Trước đó các người sở dĩ không có bất kỳ phát hiện nào, là bởi vì cái này dưới đất cất giấu linh hồn khí tức, phần lớn đều rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, bởi vậy rất khó bị người bắt được. Hiện tại những linh hồn này khí tức bởi vì thôn vệ một bộ phận linh lực, cũng bắt đầu dần dần khôi phục, đánh vỡ địa cung này ở trong nguyên bản có tích diệt trạng thái. Cảm giác của chúng ta phạm vi tự nhiên cũng liền tùy theo mở rộng. Từ Dương làm ra dạng này một phen giải thích, nhưng cũng trong lúc lờ đãng để tất cả tiến vào địa cung này ở trong các chiến sĩ, nhao nhao lâm vào sao động trạng thái. Ta nói Ám Nguyệt Nữ Vương, ngươi nơi này tương đương quỷ dị, chúng ta có thể rời đi trước địa cung này phía dưới, ngày khác trở lại thương thảo thành lập linh hồn chiến trường sự tình. Cái khác mấy cái bộ lạc thủ lĩnh cũng bắt đầu khác biệt trình độ hoảng hồn, sợ tại cái này quỷ dị địa cung ở trong trêu chọc ra cái gì không thể biết tồn tại, đem bọn hắn tất cả mọi người đều lưu lại ở chỗ này. Đối với chuyện này, Ám Nguyệt Nữ Vương tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được, hướng phía Từ Dương bên kia ném ra hỏi thăm ánh mắt. Từ Dương suy nghĩ chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là khẽ gật đầu một cái. Không muốn cùng lấy chúng ta cùng một chỗ tại địa cung này ở trong tiếp tục mạo hiểm, hiện tại liền có thể rời đi, trở lại Ám Nguyệt trong cung điện chờ là đủ. Chẳng qua các người tốt nhất đối bí mật này thủ khẩu như bình, nếu để cho ta biết một tộc kia tiết lộ Ám Nguyệt bên dưới cung điện mặt tòa này địa cung tin tức, như vậy bộ tộc này cũng không cần phải tiếp tục lưu trên đời này. Từ Dương tự nhiên là có được tương đương lực uy ế, các tộc các chiến sĩ từng cái đều là như lâm đại xá, liên tục gật đầu, các hạ yên tâm, chúng ta liền ở trong tối nguyệt trong cung điện chờ đợi các người khải hoàn trở về, không thành lập hoàn thành linh hồn chiến trường, chúng ta là sẽ không rời đi. Trời chiều hài lòng nhẹ gật đầu, như vậy bỏ mặc cái này mấy đại bộ lạc thủ lĩnh nhóm tuần tự thoát ly địa cung khu vực, lão đại, ngươi khẳng định muốn tại cái này trong cung điện dưới lòng đất tìm hiểu ngọn ngành sao? Đối mặt Isis nghi vấn, Từ Dương không chút nghĩ ngợi cho ra xác định trả lời chắc chắn. Nếu như là bình thường cổ lão chiến trường di tích, không có gì có thể chú ý, thế nhưng là giống tòa này địa cung chỗ sâu, như thế khó phân địa lý phức tạp hoàn cảnh, lại có như thế nồng đậm linh hồn khí tức chấn động, ngươi cảm thấy nơi này sẽ giống như là bình thường phổ thông chiến trường di tích sao? Quan trọng hơn chính là, ta vừa mới với bên ngoài những người kia giấu giếm một sự thật. Ta tại địa cung này phía dưới phát giác được một cỗ chưa hề tại cái này Dạ Hàn Sơn ở trong xuất hiện qua khí tức chấn động, ồ. ngay cả lão đại người đều chưa từng gặp qua này khí tức, kia đến tột cùng là như thế nào, nơi phát ra đâu? Từ Dương lộ ra một vòng mỉm cười, nếu ta đoán không lầm, cỗ khí tức này phải cùng đương kim thần vương có quan hệ, ngươi nói cái gì? Nghe tới Từ Dương kiểu nói này, Isis nữ đế lập tức tinh thần tỉnh táo, làm sao có thể, ngươi lại chưa từng nhìn thấy đương kim thần vương, hắn mới vừa vặn đang vị vạn năm trái phải. Từ Dương cười lạnh. Ta tự nhiên là chưa từng gặp qua bản thân hắn, nhưng là đối thần vương cấp bậc thần cách lực lượng, ta lại tại tóc xám tiền bối mộng cảnh ở trong lãnh hội quá một hai, tự nhiên sẽ không phán đoán sai lầm. Long Khôn trên mặt lập tức hiện ra rung động đổ lộ. Chiếu ngươi kiểu nói này, chẳng lẽ địa cung này phía dưới còn phong ấn quá thần vương cấp cường giả? Không đợi Từ Dương mở miệng, trước mắt đầu này hắc ám đường cái, đột nhiên không hề có điểm báo trước phóng xuất ra một cỗ vô cùng nồng đậm màu đen linh hồn thôn phệ khí tức. Cường đại màu đen sóng lớn lao thẳng tới Từ Dương lao đến, tiếc nuối là, khi hắn lựa chọn khóa chặt Từ Dương vì thứ nhất tiến công mục tiêu thời điểm, liền chú định một kích này không có chút ý nghĩa nào, ầm ầm. Từ Dương tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, nhẹ nhàng quơ quơ tay phải của mình, một đạo mạnh hữu lực kiếm mang nháy mắt bộc phát, sinh sôi là đem trước mặt cái này một đạo màu đen thôn vệ khí tức chém thành hai nửa, cùng lúc đó, này khí tức bộc phát về sau, rộng mở phía sau càng thêm khoáng đạt rõ ràng địa. Cung tầm mắt, nơi này rõ ràng là một cái chỗ ngã ba, thông hướng ba cái hoàn toàn phương hướng khác nhau, ta dựa vào, lại là loại này lối rẽ, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi thuyết pháp. Lão đại địa cung này căn bản không thể nào là bình thường cổ chiến trường đơn giản như vậy. Quy củ cũ, chúng ta rút thăm nhi phân tổ chia ra tiến lên, Từ Dương dẫn đầu thu xếp lên, áp dụng đoàn đội bên trong đặc thù trò chơi phương thức tiến hành phân tổ. Cuối cùng, Từ Dương Isis cùng Sư Lăng Vân ba người phân đến một tổ, đi ở giữa con đường này. Long Khôn thì mang theo Linh Giao Tử Cuồng cùng Lão Tinh Tinh một tổ, đi bên trái con đường này, còn lại những người khác đưa về tổ thứ ba, hướng phía nhất mặt phải con đường kia tiến lên. Dựa theo Từ Dương vãng lai kinh nghiệm, ở giữa con đường này đồng dạng đều là tính nguy hiểm cao nhất kia một đầu đại lộ. Quả nhiên không có ra hắn suy đoán, Từ Dương mang theo hai nha đầu này tiến lên không bao xa, liền nhìn thấy cái này khoáng đạt không gian dưới đất bên trong khắp nơi phong ấn 10 phần tinh xảo ngọc thạch cổ quan. Ta dựa vào, loại ngọc này thạch cổ quan, nếu như ta nhớ không lầm, chỉ có thần tộc danh túc mới có tư cách bị phong ấn ở dạng này trong quan tài, Isis mọi loại dưới ế sợ mở miệng, Từ Dương lại là một chút không hoảng hốt. Lộ ra một vòng bình tĩnh mỉm cười. Đã bị chúng ta đụng phải, hôm nay ta liền phải nhìn cho kỹ nơi này đến cùng giấu như thế nào thành tựu. Từ Dương hoa âm vừa rơi xuống, trong tay ngọc cốt thần kiếm thuận thế phát ra, không sai không kém đánh nát cách mình gần đây kia một đạo ngọc thạch cổ quan quan, két két. Không như trong tưởng tượng loại kiên nổ tung thức khí tức chấn động bộc phát, Từ Dương một kiếm này vung vẩy ra tới, thình lình phát hiện mình cái này một đạo kiếm mang ở trong tuyệt đại bộ phận lực lượng, vậy mà đều bị cái này cổ quan bản thể hoàn toàn thôn phệ. Mà cái này cũng vừa vặn có thể từ khía cạnh chứng minh, trước mắt những ngọc thạch này cổ quan phong ấn, hoàn toàn chính xác hẳn là thần giới thủ bút. Mở ra trước mặt cái này một đạo cổ quan, Từ Dương ba người thình lình phát hiện, ở trong bình tĩnh nằm một viên nữ tử thi thể, nữ tử này thi thể bảo tồn hoàn hảo, hình dạng tuyệt mỹ, mặc trên người loại trang phục này, xem xét chính là thần đồ thượng vị giả mới có tư cách mặc đặc thù trang trí. Thế mà là trưởng lão hội đời trước trưởng lão, cái này sao có thể, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trưởng lão hội chính là thần giới trọng yếu nhất hạch tâm cơ cấu, thậm chí một chút trọng đại quyết sách, thần vương mình cũng không có thể độc đoán đổi nghề, mà là muốn lấy được trưởng lão hội đồng ý mới có thể áp dụng. Mà vị này nữ tu mặc trên người trang phục, chính là trưởng lão hội tiêu chuẩn thần phục, thế nhưng là hắn vì sao tại sau khi ngã xuống được chôn cất tại nơi này, không nên xuất hiện tại thần tộc vinh dự trưởng lão điện sao? Isis cảm giác thế giới quan của bản thân phảng phất đều bị đổi mới đồng dạng. Mấy chục vạn năm ở giữa, thần tộc ở trong phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, để nàng cái này đã từng thần tộc nữ đế đều biểu thị có chút xem không hiểu, nữ nhân này có phải hay không là cùng loại có tội chi thân, mới có thể bị tại sau khi chết phong ấn đến nơi này. Sư Lăng Vân mở miệng hỏi tham hướng Isis. Đây tuyệt đối không có khả năng, người của trưởng lão hội liền xem như có tội, cho dù là bị xử thiên phạt, cũng đều là tại vinh dự trưởng lão điện ở trong tiến hành, trừ phi là loại kia thần giới ở trong tội ác tày trời người. Sẽ bị tước đoạt thần cách mai táng tại vô danh thâm cốc bên trong, cũng tuyệt không có khả. Nàng bị vụng trộm chôn ở dạng này một cái không thấy ánh mặt trời u ám chỗ, quan trọng hơn chính là, nếu như nữ nhân này thật sự có tội, nàng căn bản không có tư cách mặc dạng này một thân phục sức, nhập táng tại cái này miệng quan bên trong. Từ Dương cùng Sư Lăng Vân liếc nhau một cái, nghe Isis nữ đế mấy câu nói như vậy, hai người càng phát giác chuyện này rất có kỳ quặc. Nếu như hết thầy đều như lời ngươi nói, như vậy ta đoán ra một khả năng khác. Nữ tử này bao quát cái khác những cái này người xem khả năng tồn tại thần đồ thượng vị giả, cũng đều là bị len lén làm tới nơi này, Isis, một mặt mờ mịt hỏi lại Từ Dương. Vậy bọn hắn làm như vậy đến cùng là ôm lấy như thế nào mục đích, cùng nó làm tới nơi này đến, ngược lại không bằng thôn phệ trong cơ thể của bọn họ thần nguyên, dạng này đã không lưu lại vết tích, lại có thể tăng cường mình thực lực, cớ sao mà không làm. Từ Dương cũng là bất đắc dĩ thở dài, tối thiểu liền trước mắt loại trạng thái này đến xem, liền xem như hắn cũng rất khó lại suy đoán ra càng nhiều nội dung. Thôi, chúng ta lại nhìn một chút cái khác những cái này của quan bên trong, phải chăng cũng đều phong tồn lấy dạng này thượng vị giả thi thể. Một phen sau khi kiểm tra, Từ Dương ba người đạt được càng làm cho người ta bắt mắt đáp án, chín đạo cổ quan bên trong, đều không ngoại lệ tất cả đều phong tồn lấy mặc lấy thần tộc trưởng lão hội phục sức đời trước trưởng lão hội thành viên. Mà khi cái này chín đạo cổ quan đồng thời bị mở ra về sau, Từ Dương ba người dưới chân đột nhiên sáng lên một đạo mười phần quỷ dị cho đại trận màu trắng, tại cái này trung ương trận pháp, kinh khủng linh hồn lực chấn động cấp tốc tập kết, số lớn có được thần tộc hình thái vong linh huyễn hóa mà ra. Các người là ai, dám can đảm khinh nhờn thần tộc trưởng lão thân xác, tội đáng chết vạn lần. Từ Dương lập tức liền phân biệt ra những vong linh này, mặc dù đều vì quỷ hồn hình thái bị phong ấn ở pháp trận bên trong, nhưng bọn hắn sinh thời cũng đều là thần giới một viên, vì thu tập được càng nhiều manh mối, hắn cũng không có ngay lập tức đối những vong linh này động thủ, mà là sắc mặt ngưng trọng đối những cái. Này vong hồn lạnh lùng mở miệng, đều cho ta trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, đứng ở trước mặt các ngươi vị này, chính là năm đó thần giới nữ đế Isis. Phụ thân của nàng, chính là xưa nay kinh diễm nhất một đời thần vương, phong hỏa vô cực làm phong hỏa vô cực bốn chữ sau khi truyền ra. Trước mắt những cái này mang theo thần tộc khí tức vong linh hoàn toàn mắt trợn tròn, cái gì, ngươi vậy mà là nữ đế. Isis biết bọn hắn sẽ hoài nghi mình thân phận, không chút do dự phóng xuất ra linh hồn của mình bản thể. Thần tộc xuất thân linh hồn đều có một bộ phận thần nguyên tạo thành, bởi vậy bọn hắn đồng loại ở giữa muốn phán đoán thân phận của đối phương cũng không khó khăn, cho dù thân xác dung mạo đã hoàn toàn thay đổi, thông qua bản nguyên linh hồn cũng y nguyên có thể xác minh Isis thần chi nữ đế thân phận. Trời ạ, quả nhiên là nữ đế các hạ. Các hạ, ngươi cuối cùng là chạy ra thăng thiên, có thể làm chủ cho chúng ta. Trước mắt một đám thần tộc vong linh, nhao nhao quỳ một chân trên đất, lấy tối cao quy cách lễ tiết bái kiến Isis, đuổi mau dậy đi, các người chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật tốt cùng chúng ta nói rõ ràng, những người này cũng đều là đời trước thần tộc trưởng lão, vì sao đều vẫn lạc tại nơi này? Isis phát ra nghi vấn như vậy về sau, trước mặt những cái này thần tộc vong linh, vậy mà cả đám đều bắt đầu khóc ròng ròng. Từ bọn hắn linh hồn rung động liền có thể cảm thụ được những vong linh này trước đó đã từng tao ngộ qua như thế nào đau khổ, là như vậy, chúng ta nguyên bản đều là những trưởng lão này hội trưởng lão nhóm thần bộc. Vạn năm trước, cũng chính là đương kim thần vương kế vị một cái kia kỷ nguyên, thần giới đột nhiên bộc phát một trận khiến người không thể tưởng tượng bạo động. Một cỗ thập phần cường đại, lại nhìn không ra thân phận thần giới lực lượng, đột nhiên đối trưởng lão hội khởi xướng đánh lén, đúng là trong vòng 3 ngày hủy diệt toàn cái trưởng lão hội, mà từ sau lúc đó không lâu mới trưởng lão hội cấp tốc tổ kiến hoàn thành. Liền thần vương bản tôn cũng hỏa tốc đăng cơ, đầy hết thảy đều là lộ ra như thế không hợp với lẽ thường, thế nhưng là chúng ta những cái này làm trưởng lão hội người hầu không quan trọng nhân vật, trừ cùng chủ nhân của mình nhóm cùng một chỗ vẫn lạc, cùng xuống suối vàng bên ngoài, chúng ta căn bản làm không được sự. Tình khác, Từ Dương bọn người đều là giật mình gật đầu, vậy ngươi có biết, vì sao những người này thạch quan sẽ xuất hiện ở nơi này, trước mắt tên này thần mục vong linh trên mặt sinh ra một vòng vẻ cảm kích. Là thần tộc ở trong một không biết thân phận cường giả, âm thầm đem những trưởng lão này truyền rời đến nơi này, liền các người dùng kia đặc thù linh thạch triệu hồi ra truyền tống thông đạo, cũng là năm đó vị kia thần lưu lại. Căn cứ chúng ta biết rõ nội dung, kia một thân phận đặc thù thần, lúc trước vì hoàn thành đây hết thảy, hy sinh hết mình thần nguyên, đồng thời che giấu kế tiếp thiên đại bí mật, dạng này nhận biết từ tên này thần bộc trong miệng sau khi truyền ra, Từ Dương bọn người càng thêm trở nên nghiêm túc lên. Lão đại, xem ra ngươi lo lắng tình huống thật phát sinh. Sự tình căn bản không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Từ Dương nhịn không được nắm chặt nắm đấm, mặc kệ như thế nào, đã bị chúng ta đụng tới, vậy liền nhất định phải tra hắn cái tra ra manh mối. Thần vương không thể so cái khác, chính là chư thiên thế giới quyền lực cao nhất tồn tại, nếu như ngay cả hắn đều xuất hiện cái gì không thể biết vấn đề, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Sư Lăng Vân cùng Isis đều là tán đồng nhẹ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía trước mặt tên này vong linh thần bộc. Có quan hệ cái kia lúc trước bố trí đây hết thảy thần, người còn biết bao nhiêu, thần bầu cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn hiện tại ở nơi nào chúng ta đều không được biết, nhưng là các người trước đó phóng thích ra kia 5 miếng linh thạch, hẳn là tìm tới vị kia thần lưu lại hạ thần nguyên trọng yếu bằng vào, các người có thể thử nghiệm từ kia linh thạch bản thân tới tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối trọng yếu gì. Từ Dương nghe vậy, không còn làm càng nhiều do dự, lập tức đem kia 5 miếng linh thạch toàn bộ phóng xuất ra, liền ngay trước những vòng linh này thần bộc mặt nhi bắt đầu hướng chín giữa một điểm ngưng tụ. Mới đầu cái này năm miếng linh thạch tựa hồ là đối từ dương lực lượng cũng không ưa, không ngừng hướng trung ương một điểm va chạm nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành dung hợp, khẩn yếu quan đầu, vẫn là bên người kia vong linh thần bộc đột nhiên mở miệng, đề điểm đám người một phen. Các hạ, nếu như ngươi từ đầu đến cuối không cách nào đem cái này năm miếng linh thạch hòa là một thể, mời nếm thử phóng thích trong cơ thể thần nguyên, đem bọn hắn tiến hành dung hợp. Lần này ngược lại là làm khó không gì làm không được Từ Dương, dù sao trong cơ thể hắn chưa từng có ngưng tụ quá chân chính thần cách, nơi nào đến thần nguyên có thể sử dụng. Chỉ thấy Isis trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là đi vào Từ Dương bên người, để cho ta tới thử một lần đi. Từ Dương cùng Sư Lăng Vân liếc nhau một cái, tựa hồ cũng có chút bận tâm nàng, dù sao bây giờ một số việc đã không có thuộc về mình bản thể, nàng coi như muốn vận dụng thần nguyên, cũng là trực tiếp từ linh hồn của mình bản nguyên ở trong tiến hành dứt bỏ. Yên tâm đi, trong cơ thể ta có người thua tặng thiên sứ lực lượng, coi như dứt bỏ rơi một bộ phận bản nguyên linh hồn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Isis nha đầu này tính tình vẫn là rất quật cường. Một khi chính nàng quyết định sự tình, những người khác rất khó thay đổi, điểm này ngược lại là cùng Từ Dương rất giống đâu. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng điểm hướng mi tâm của mình, một đạo óng ánh linh hồn chi quang chậm rãi ngưng tụ, yếu ớt dây tóc bản nguyên linh hồn, bắt đầu hướng ở giữa cái này năm miếng linh thạch ngưng tụ địa phương dung hợp. Quả nhiên, theo Isis linh hồn chi lực hướng cái này năm miếng linh thạch ở trong dần dần thẩm thấu, linh thạch phảng phất có tình cảm, cấp tốc phóng xuất ra năm đạo vô cùng hào quang sáng chói. Mà tại cái này mấy đạo quang mang ngưng kết điểm, một đạo vô cùng thông thấu nhân hồn hình dáng bắt đầu hiện hiện. Trời ạ, vậy mà là ngươi, Cát Hàn. Isis lộ ra vô cùng vẻ mặt kích động, nhìn ra được nàng đối cái này năm miếng linh thạch ngưng tụ ra cái này đạo hình dáng hết sức quen thuộc. Cô, thật là ngươi sao? Nghe được gia hỏa này đối Isis xưng hô, Từ Dương cùng Sư Lăng Vân lại một lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, sau đó lại dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chăm chú Isis. Cái gì quỷ, ngươi làm sao còn nhiều ra một người cháu ra tới? Nữ đế nhìn về phía Từ Dương lúc này biểu lộ, nhìn không được bật cười. Cát Hàn gia gia là phụ thân ta đệ tử, cũng là năm đó phụ thân ta thần vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng, chính là chúng ta mạch này trung thành tuyệt đối người thừa kế, phụ thân ta năm đó đợi hắn gia gia như mình ra. Tiểu tử này là ta nhìn lớn lên, ta còn đã từng ôm qua hắn, nghĩ không ra chỉ trước mắt đều những năm này đi qua, cô, ta rốt cục đợi đến ngươi trở về. Thực không dám giấu giếm, các người dùng để mở ra lối đi này linh thạch, chính là ta lấy tự thân cung xương luyện hóa ra tới thần khí, mục đích đúng là vì bảo hộ những trưởng lão này hội thành viên. Nghe được Cát Hàn nói ra những nội dung này, Từ Dương ba người đều rất nhanh khôi phục bình tĩnh sắc mặt. Ngươi cho chúng ta cẩn thận nói một chút, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Cát Hàn thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc mấy phần. Vạn năm trước, thần nhân vương sắp đăng cơ thời điểm, phụ thân ngươi lưu lại phong thần lệnh xuất hiện chấn động, trừ thiên thế giới vị diện vừa so trước đó bành trướng nhiều gấp đôi. Cũng chính là tại kia trong lúc đó, lúc ấy ta còn chấp trường lấy thần giới Bắc Quân Minh người sao, liền lập tức dẫn người xem xét cái kia đạo lỗ hồng, cũng chính bởi vì lần kia làm nhiệm vụ, để ta may mắn trốn được một kiếp. Ta tại cái khe kia ở trong thẩm tra đến một chút dấu vết để lại, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có rất nhiều vực ngoại cường giả tại lần kia sự kiện ở trong tiến vào chư thiên thế giới. Mà khi ta mang theo tin tức này lần nữa trở lại thần vực thời điểm, trưởng lão hội đã thảm tao độc thủ, thần giới trải qua một lần khó có thể tưởng tượng trọng đại tẩy bài. Nguyên bản tán thành đời trước thần vương thế lực gần như bị tiêu diệt hầu như không còn. Mà chân chính để ta cảm thấy kinh ngạc là, chuyện này phát sinh sau không bao lâu, một đời mới thần vương thế mà thuận lý thành chương đăng cơ, chính bởi vì trong này mâu thuẫn trùng điệp, điểm đáng ngờ phong phú, để ta không thể không tạm thời thoát đi thần vực. Về sau ta thông qua một loại đặc thù công pháp ẩn tàng mình thần nguyên khí tức, một lần nữa chui vào về thần vực, điều tra năm đó bản án. Đồng thời đem những trưởng lão này sẽ đã từng cùng chúng ta nhất mạch kia hơi tốt các vị tiền bối thi thể tất cả đều mang ra ngoài. Đồng thời tại thăm đáp lễ điều tra trong lúc đó, ta còn phát hiện một cái đến quan bí mật trọng yếu, đó chính là một đời mới thần vương vực sâu khí tức cùng ta đã từng hiệu mệnh tại thần giới thời điểm khí tức hoàn toàn khác biệt. Làm Từ Dương bọn người nghe được dạ này một cái nội dung về sau, đều là lộ ra khó mà tin nổi chấn kinh biểu lộ, ngươi nói cái gì, thế mà còn có chuyện như thế. Phán đoán của ta tuyệt sẽ không sai. Dù sao ta hai lần thăm đáp lễ thần vực, vốn là bốc lên nguy hiểm tính mạng, trên đường đi đều là nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, làm sao lại đem trọng yếu như vậy phán đoán làm ra sai lầm đến, Sư Lăng Vân suy nghĩ nửa ngày rốt cục mở miệng. Như thế xem ra, đường kim thần vương thân phận xác thực khả nghi, bình thường đến nói, làm đỉnh tiêm thần cấp tồn tại thần nguyên khí tức, gần như không có khả năng có bất kỳ thay đổi nào, nói một cách khác, thần nguyên khí tức hẳn là một thần nhất rõ rệt thân phận biểu tượng. Như thế xem ra, thế hệ này thần vương thân phận quả thực khả nghi, ngươi là hoài nghi gia hỏa này cùng kia một đoàn từ vực ngoại tiến đến đặc thù lực lượng có quan hệ. Cát Thản ngưng trọng gật đầu. Nếu như không là như vậy, ta thực sự nghĩ không ra có người nào có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong hủy diệt toàn bộ thần bí trưởng lão đoàn. Quan trọng hơn chính là, cái này cửu đại trưởng lão vẫn lạc im hơi lặng tiếng, rất có thể là bọn hắn cực kỳ thân cận hoặc là không thiết trí phòng bị người, đối bọn hắn đột nhiên xuống tay trong một kích chí mạng. Đủ loại dấu vết để lại, phân ra nhìn vẫn là rắc rối phức tạp, nhưng nếu là đem thế hệ này thần vương làm giả tưởng tội ác chi nguyên, dường như hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Từ Dương nghĩ sâu tính kỹ nửa ngày, rốt cục vẫn là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Phán đoán của ngươi cũng không có sai, nếu như là ta cũng sẽ làm ra giả thiết như vậy, nhưng vấn đề bây giờ là coi như một đời mới thần vương thật sự có khả nghi, chúng ta cũng không thể nào kiểm chứng. Không nói đến chúng ta có thể hay không thuận lợi thông hướng Vô Nguyệt Thiên, coi như thành công tiến vào cái chỗ kia, có thể hay không chiến thắng Vân Đô Thần Hoàng Tử vẫn là hai vấn đề. Sư Lăng Vân nói như vậy, Cát Thản dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, phóng xuất ra ba đạo tinh thần lạc ấn cho Từ Dương ba người. Cái này đạo linh hồn lạc ấn vị trí, bị ta giấu kín một kiện trưởng lão đoàn tam đại thần khí một trong càn khôn khóa, ngoài ra còn có nhục thể của ta cùng thần nguyên, cái này bị ta phong ấn tại đầu này bên trong kính ở trong thần ẩn cổ mỏ trong di tích. Nếu như các ngươi có thể tìm tới cái chỗ kia, trấn áp hết thảy chung quanh tà ác, là có thể đủ kế thừa chúng ta thần nguyên cùng thần khí, xem như ta cuối cùng cho các ngươi làm một chút việc. Từ Dương ba người cũng không biết nói thêm nữa một chút cái gì tốt, chỉ là tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này Cát Thản vì thần giới trả giá nhiều như vậy, nếu là không cách nào hoàn thành hắn nhắc nhở cùng kỳ vọng, tóm lại là không thể nào nói nổi. Nữ đế tựa hồ là ba người ở trong cực kỳ phiền muộn một cái kia. Nàng nguyên vốn cho là mình thoát ly phong ấn, một lần nữa thu hoạch được thân xác, mở ra lần thứ hai sinh mệnh, liền có thể triệt để thoát khỏi mình cùng thần vực một chút quá khứ, nhưng hiện tại xem ra, cái này căn bản là vận mệnh của mình. Đời này chú định không cách nào tránh thoát. Ngươi yên tâm, Cát Thản, ta tuyệt sẽ không để ngươi dạng này hy sinh vô ích, ngươi chỗ đối lời ta từng nói, ta đều đã nhớ kỹ trong lòng, nếu là chúng ta thật sự có cơ hội tránh thoát Dạ Hàn Sơn cái này đạo phong khóa, trở lại thần vực, nhất định điều tra rõ thần vương trên người bí mật. Cát Thản nghe được một chút từ nói ra lời nói này về sau, linh hồn cũng rốt cục có thể thoải mái, lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó cấp tốc biến mất tại giữa hư không. Cô, nếu là ngươi tương lai còn có quay về thần vực cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể trở thành chấp trưởng chư thiên chí cao tồn tại. Mặc dù ngươi là nữ tử, nhưng ta cảm thấy để ngươi tới làm thần vương, ngươi nhất định so bất luận kẻ nào đều muốn xuất sắc, thậm chí so năm đó sư tổ còn cường đại hơn. Câu nói này chỉ là Cát Thản trước khi vẫn lạc một câu tiếng lòng, thật tình không biết lại trong lúc vô tình thành nữ đế ngày sau nhân sinh dẫn hướng. Dưới mắt chân tướng rõ ràng, ta đề nghị đem nơi này triệt để phong ấn, tại kiến lập tốt linh hồn chiến trường về sau. Chúng ta liền lập tức xuất phát đi tìm kiện thần khí này. Dù sao bây giờ biết cái này năm miếng linh thạch lai lịch, tin tưởng kia truyền tống thông đạo cũng tuyệt đối không có khả năng lại có càng nhiều chướng ngại đến ngăn cản chúng ta. Nữ đế nghe Từ Dương cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó Từ Dương ba người liền lập tức dẹp đường hồi phủ, lại trở lại ban sơ cái kia ngã ba đường vị trí, đồng thời thử nghiệm để nó hướng cái khác hai nơi thông đạo chỗ sâu phóng thích linh hồn khí tức, rất nhanh liền đem mặt khác hai tổ đám người tất cả đều kêu gọi trở về. Từ Dương đơn giản đem mình ba người gặp phải tình huống cùng Long Khôn bọn người nói một lần, sau đó liền bắt đầu tại tất cả mọi người cộng đồng cố gắng hạ trực tiếp thành lập linh hồn chiến trường, sở dĩ lựa chọn tại cái này phương hoàn thành, đồng dạng cũng là suy xét đến tính an toàn vấn đề. Dù sao thành lập linh hồn chiến trường quá trình bên trong, Từ Dương làm người dẫn đạo, nhất định không thể để bất luận ngoại lực gì sinh ra mảy may quấy rầy, bằng không mà nói rất có thể tổn thương đến linh hồn của hắn bản nguyên. Trên thực tế, loại này thành lập linh hồn chiến trường cử động căn bản chính là lợi dụng thuần túy tinh thần lực chế tạo một cái hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn mới quy tắc hạ hoàn mỹ vận hành thế giới linh hồn. Từ Dương chỉ là bằng vào mình nội tình, vì toàn bộ lạc bình nguyên thành lập một cái linh hồn tác chiến bình đài, mà cái này một bình đài vẹn vẹn cũng chỉ là một cái đại phương hướng cơ sở, đến tiếp sau như thế nào phong phú cùng hoàn thiện, còn cần bộ lạc bình nguyên những người này cộng đồng cố gắng. Rất nhanh, tại xử lý xong nơi này đến tiếp sau sự tình về sau, Từ Dương ba người liền một lần nữa trở lại Ám Nguyệt tòa thành. Mà các đại bộ lạc thủ lĩnh nhóm cũng đều không có nuốt lời, tất cả mọi người an phận canh giữ ở tòa thành bên trong, chờ đợi Từ Dương đám người bình an trở về. Thế nào? Các người ở phía dưới đến cùng gặp cái gì? Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, chẳng qua chỉ là một chút đến từ thượng cổ chiến trường tàn hồn thôi, hắn cho ra giải thích như vậy, những người khác coi như trong lòng có chỗ nói thầm, cũng tuyệt đối không dám nhận lấy Từ Dương mặt nhi phát biểu cái gì ý kiến phản đối. Tốt, bây giờ linh hồn chiến trường đã thành lập hoàn tất. Các người không ngại trước tiến đến thăm dò một phen. Tại Từ Dương chủ động tiếp dẫn phía dưới, Chờ ở trong tối Nguyệt Thành Bảo ở trong những cái này các bộ lạc thủ lĩnh cũng đều không còn làm nhiều do dự, nhao nhao tại Từ Dương chỉ dẫn bên trong phóng xuất ra linh hồn của mình bản nguyên, tiến vào linh hồn này bên trong chiến trường. Ông trời của ta, nghĩ không ra chúng ta bộ lạc bình nguyên các chủng tộc, lại có một ngày cũng có thể dùng phương thức như vậy tiến hành chiến đấu, cái này quá khó mà tin nổi. Phải biết, chúng ta những người này yếu kém nhất chính là linh hồn cường độ cùng tinh thần lực, nếu như cứ thế mãi thông qua phương thức như vậy tiến hành chiến đấu cùng huấn luyện, chúng ta các đại chủng tộc hẳn là đều có thể hoàn toàn đền bù chúng ta tự thân nhược điểm, làm cho cả bộ lạc bình nguyên tổng hợp sức chiến đấu tăng lên một cái hoàn toàn mới đẳng cấp. Tiểu ải nhân nói không sai, cứ như vậy chúng ta cũng có thể trình độ lớn nhất giảm bớt các bộ lạc ở giữa nhân viên khuyết tổn, quả thực là trăm điều lợi mà không một điều hại. Từ Dương các hạ, lần này ngươi thật là giúp chúng ta một đại ân. Từ Dương lại là không quan trọng lắc đầu, nếu như các người nghĩ tạ liền tạ ơn Ám Nguyệt nữ vương đi, nếu như lúc trước không có nàng cho phép, ta cũng tuyệt không có khả năng như vậy tùy tiện cho các người thành lập dạng này bình đài. Nói cho cùng, chúng ta những người này chẳng qua chỉ là một đám khách qua đường, căn bản không nghĩ lấy thời gian giải lưu tại bộ lạc bình nguyên bên trong, có thể vì ngươi làm chút một chút đủ khả năng sự tình, các người cũng sẽ không cần khách khí. Rất nhanh, các bộ lạc các thủ lĩnh nhao nhao đem linh hồn của mình bản nguyên vùi đầu vào linh hồn chiến trường bên trong, bắt đầu cái này khiến người phấn chấn linh hồn chiến tranh, tại rèn luyện riêng phần mình tinh thần lực, quen thuộc linh hồn chiến trường quy tắc, đồng thời cũng có thể thấy các bộ lạc ở giữa mâu thuẫn, trình độ lớn nhất giúp cho hóa giải, cảm nhận được linh hồn chiến trường không ngừng được hoàn thiện, Từ Dương hoàn thành sứ mạng của mình, rất nhanh biến linh hồn đưa về bản thể, vẹn vẹn chỉ là cho Ám Nguyệt nữ vương lưu lại một đạo hồn niệm, thế mà liền dẫn mình đoàn đội đám người rời đi bộ lạc bình nguyên, thẳng đến truyền tống thông đạo. Các thản linh hồn tịch diệt trước đó, cho Từ Dương bọn người lưu lại cái kia đạo linh hồn lạc ấn, trên thực tế là một đạo không gian truyền tống tọa độ. Tại không gian này tọa độ tiếp dẫn phía dưới, mọi người cũng không có hòa phí quá nhiều tinh lực liền hoàn thành tại đầu này bên trong kính ở trong không gian xuyên qua, trực tiếp vượt qua ở giữa mấy cái vực ngoại đại lục sinh linh tụ tập khu vực, đi vào cổ mỏ cổng. Ông trời ơi! Lão đại, cái này cổ mỏ chung quanh khí tức cũng thật đáng sợ đi, tại sao ta cảm giác nơi này so với cái kia lệ quỷ loại hình đồ vật còn muốn dọa người? Long Khôn đối mặt với tĩnh mịch hắc ám, nhìn một cái vô tận đầu cổ mỏ chỗ sâu, nhìn không được treo lên chiến tranh lạnh. Càng là có thể mang cho người loại cảm giác này địa phương, liền càng có kỳ ngộ có thể tìm ra. Nơi này cũng liền sinh linh khí tức đều rất ít có thể bắt được, đủ để chứng minh có thật nhiều siêu việt thần cấp thượng cổ dị loại. Mọi người khẽ cắn môi, kiên trì một chút, tranh thủ sớm ngày tìm tới các thản lưu lại truyền thừa. Từ Dương rất thông minh, biết vừa nhắc tới các thản truyền thừa, tất cả mọi người có thể treo lên 12 phần tinh thần tới, dù sao lần này một khi có thu hoạch, vậy sẽ là không gì sánh kịp một trận sống lại thức đột xác. Một khi có thể thu hoạch được thần nguyên, liền tương đương với để cho mình có được lực lượng của thần, loại này cấp bậc dụ hoặc đủ để cho Long Khôn bọn người ở tại cái này cổ mỏ bên trong sông pha khói lửa. Vì để tránh cho rút dây động rừng, Từ Dương đoàn đội phía trước tiến quá trình bên trong, đã đem riêng phần mình khí tức áp xúc đến nhỏ nhất trình độ. Chỉ là cái này cùng nhau đi tới, trong nháy mắt, đoàn đội mọi người đã tiến lên 3 ngày, đừng nói là không có đụng phải cái gì cổ mỏ ở trong thượng cổ dị loại, thậm chí ngay cả mãnh thú thi thể đều không nhìn thấy một bộ. Két két, thứ gì? Long Khôn đột nhiên cảm thấy dưới chân có đồ vật gì vấp một phát, cúi đầu xem xét, thế mà là một đầu cự long hài cốt, che giấu tại nơi này đặc hữu màu nâu dưới đống cát. Ông trời ơi, lão đại, các người mau chạy tới đây, ta có phát hiện lớn. Đám người nhao nhao bu lại, khi nhìn đến cái này một bộ long chi hài cốt về sau, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, quả thật là cự long thi cốt. Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Long tộc cũng không phải cái gì dễ trêu đối tượng, nơi này lại có thể tùy ý như vậy mai táng xương rồng, tất nhiên không phải cái gì phàm tục chỗ. Tất cả mọi người bắt đầu thì thầm với nhau nghị luận, duy chỉ có Từ Dương đem ánh mắt rơi vào Isis ở trên người, nhà đầu này dường như từ lúc tiến cổ mỏ về sau, thân sắc từ đầu đến cuối phá lệ ngưng trọng, người có phải hay không biết chút ít cái gì. Không muốn đối bọn hắn giảng, không ngại có thể nói cho ta một chút, Isis trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là quyết định đem những gì mình biết một chút nội dung, lấy linh hồn truyền âm hình thức đơn độc chia sẻ cho Từ Dương. Nguyên lai, cái này cổ mỏ tại mấy chục vạn năm trước, chính là thần giới duy nhất một chỗ pháp trường, về sau không biết ra sao nguyên nhân, nơi này đột nhiên không khỏi bị chuyển di xuất thần vực phạm vi bên trong không biết tung tích. Mà khi nha đầu này vừa mới lấy bây giờ thân phận tiến vào cái này cổ mỏ thời điểm, lập tức liền có một loại phá lệ cảm giác quen thuộc. Ta từng nghe thấy phụ thân ta nhắc qua, khi còn bé, ta bởi vì ham chơi, trong lúc vô tình xâm nhập chúng thần pháp trường bên trong, suýt nữa gặp phải một trận thiên phạt tẩy lễ, kém chút bị đánh nát thần cách. Nếu là dựa theo năm đó ta đối với nơi này ký ức vừa đi vừa về vị, nơi này không những ủng có đếm không hết thượng cổ đỉnh cấp thần hồn oán niệm ngủ say, hơn nữa còn là một cái pháp tắc 10 phần xốc xếch khu vực. Nói một cách khác, ở nơi này lưu động lên năng lượng là không thể 100% thụ tu sĩ bản thân khống chế, một khi ở nơi này thi triển một loại nào đó thượng cổ áo nghĩa, rất có thể bởi vì điều khiển năng lực không đủ, nhận chung quanh pháp tắc trạng thái quấy nhiễu, gần như mất khống chế. Từ Dương như có điều suy nghĩ liên tục gật đầu, khi lấy được dạng này nhận biết về sau, Từ Dương bản năng đem chung quanh đoàn đội đám người triệu tập đến cùng một chỗ, gọi mọi người tốt sinh khống chế riêng phần mình khí tức, theo sau lưng mình, thấy cảnh này, Isis, ở sâu trong ngực tâm tràn ngập cảm động. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Dương là một lãnh tụ quả thực là hoàn mỹ, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều có thể chiếu cố đến đoàn đội ở trong mỗi người an nguy, cho bọn hắn cung cấp trình độ lớn nhất che chở, ầm ầm. Ngay tại đoàn đội đám người tiến lên quá trình bên trong, một cỗ không hề có điểm báo trước khí tức khủng bố nháy mắt bộc phát, đếm không hết, đầy trời lôi quang không ngừng giáng lâm, bắt đầu đâu vào đấy tẩy lễ Từ Dương đoàn đội đám người chỗ khu vực. Từ Dương trong ánh mắt nháy mắt nổ bắn ra một cỗ lệ mang, trong tay ngọc cốt thần kiếm huyện hóa mà ra, nếu là cổ mỏ ở trong đỉnh cấp cường giả, không ngại hiện thân gặp mặt, Từ Dương vừa dứt lời, vừa đến màu đồng cổ thân thể khổng lồ âm vang giáng lâm. Đoàn đội mọi người tại cảm nhận được trước mặt cái này cường giả khí tức về sau, nhao nhao toát ra biểu tình ế sợ, đây là thượng cổ thần khí tức, lực lượng thật là cường đại chấn động, Từ Dương bản năng hướng phía bên người Isis nhìn thoáng qua, ngươi biết hắn sao, xem ra hẳn là cùng ngươi cùng thời đại tồn tại. Nữ đế Isis lạnh lùng lắc đầu, mặc dù trên người hắn có được thần khí tức, nhưng ta có thể ẩn ẩn phát giác ra trong cơ thể hắn thần nguyên thuộc tính, lại làm cho ta cảm thấy 10 phần lạ lẫm, Từ Dương dường như nhận cái gì nhắc nhở đồng dạng. Đột nhiên vặn chặt lông mày. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này cùng Cát Thản lưu lại những cái kia manh mối có quan hệ, vì tiến một bước thăm dò Isis phán đoán, Từ Dương không chút do dự dẫn theo trong tay ngọc cốt thần kiếm, hướng phía trước mặt màu đồng cổ to lớn sinh vật vọt tới, xuất ra người mạnh nhất thực lực đi, ầm ầm. Từ Dương một kiếm bổ ra to lớn kiếm mang, gần như một nháy mắt liền đem cái này màu đồng cổ to lớn thân ảnh thủ hộ cương khí hoàn toàn xé nát, giống giống, bao lâu không thấy người loại thực lực này cường đại người đều đến quấy rối địa bàn của chúng ta. Lần trước, dám vào nhập cổ mỏ, vẫn là những cái kia đều không biết sống chết cự long, không biết các người đến thời điểm có thấy hay không bọn hắn hài cốt, Từ Dương cười lạnh, người tốt nhất đừng đem chúng ta cùng những cái kia long tộc đánh đồng, bằng không mà nói người sẽ bị thương rất nặng. Cái này màu đồng cổ to con dường như cảm thấy giống lời nói này mạo phạm hắn, ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, bản thể bộc phát ra một cỗ hết sức đặc thù sát lục khí tức. Chính là bởi vì đối phương bộc phát ra khí tức phá lệ rõ ràng, Từ Dương mới càng phát giác khẽ hấp ăn phán đoán là cỡ nào chính xác, có lẽ trực giác của người là đúng. Lập tức ta liền sẽ dứt bỏ thân thể của hắn, nhìn một chút trong cơ thể hắn thần cách đến tột cùng cùng chư thiên thế giới năng lượng thể hệ phải chăng phù hợp. Tiểu tử, ngươi có chút quá cuồng vọng, ta muốn để ngươi minh bạch mạo phạm ta là như thế nào hạ chàng. Cái này to con phát ra thịnh nộ vừa hô, đột nhiên mình một đầu cánh tay phải trở nên vô cùng to lớn, khóa chặt Từ Dương khí tức đập xuống giữa đầu. Một cỗ vô cùng cường thế rung động cảm giác nháy mắt khuếch tán hướng chung quanh. Mọi người cẩn thận, cỗ khí tức này mang theo 10 phần nồng đậm kim loại nguyên tố lực, có thể mục nát kinh mạch của các ngươi. Từ Dương vội vàng hướng sau lưng đề điểm một tiếng, đồng thời bản thể lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, trong tay hắn ngọc cốt thần kiếm đã hung hăng xen vào cái này to lớn màu đồng cổ thân sát phần lưng, phốc. Ngọc cốt thần khí cỡ nào sắc bén, nháy mắt xuyên thủng thân thể của người này. Nhưng mà để Từ Dương tất cả mọi người trở nên ế sợ chính là, từ gia hỏa này trong thân thể chảy ra đến, căn bản không phải máu đỏ tươi, mà là thuần túy chất lỏng kim loại. Một màn này xuất hiện, quả nhiên là đổi mới ở đây bao quát Từ Dương ở bên trong tất cả mọi người tam quan, tại bọn hắn nhận biết phạm vi bên trong, có một cái trụ cột nhất chung nhận thức, đó chính là bất luận cái gì sinh mạng thể, đều hẳn là thông qua huyết dịch đến chuyển lại năng lượng duy trì sinh mệnh. Mặc kệ nên sinh mạng thể sinh mệnh hình thái như thế nào đặc thù, cái này cơ sở nhất điều kiện đều không nên bị tùy tiện đánh vỡ, duy chỉ có trước mặt cái này to lớn kim loại sinh mạng thể xuất hiện, triệt để phá vỡ Từ Dương đoàn đội tất cả mọi người nhận biết. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này cũng là vực ngoại sinh mệnh, đồng thời thực lực của hắn, dường như căn bản không chỉ là trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy, trả lời ta, ngươi đến cùng là đến từ thế giới nào, huỳnh hoặc. To con căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng cho ra Từ Dương bọn người đáp án này, trời ạ. Đây không phải là cùng chư thiên láng giềng thế giới sao, làm sao lại dựng dục ra ngươi bực này quái vật, to con cười lạnh. Rất nhiều chuyện căn bản không phải các người trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là chư thiên thế giới, vẻn vẹn chỉ là vô tận vị diện bên trong tương đương nhỏ bé một bộ phận. Mà chúng ta huỳnh hoặc tồn tại văn minh, đã áp đảo các người mấy chục vạn năm, bởi vậy các người trong mắt của ta, cùng sâu kiến cùng đồ ăn không có bất kỳ cái gì phân biệt, Từ Dương băng lãnh cười một tiếng, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta thật không ngần ngại chút nào trước cho ngươi học một khóa. Phốc. Một kiếm uy lực không đủ, vậy liền 10 kiếm, 100 kiếm, Từ Dương kiếm đạo tại dung hợp Vân Phong Cơ kiếm đạo truyền thừa về sau, so lúc trước càng thêm hùng mãnh cuồng hoành, riêng là một nháy mắt kiếm khí bộc phát, là đủ áp đảo thời đại này tất cả kiếm đạo tu sĩ phía trên. Hiện trường đám người chẳng qua trải qua thời gian một cái nháy mắt, trước mặt cái này khổng lồ đom đóm sinh mạng thể, đã bị Từ Dương cắt chém thành phá thành mảnh nhỏ khối vụn, ha ha, để ngươi trang bi, thế nào, kết quả là còn không phải vẫn lạc tại lão đại của chúng ta trong tay, buồn cười. Long Khôn tiến tới góc mặt, đối trước mặt cái này nói chuyện thịt nát so đo ngón giữa, lúng túng là, Long Khôn thật không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn có cho tàn lại trái khả năng. Chỉ một nháy mắt, trên mặt đất cái này một đống kim sắc khối vụn, đúng là không hề có điểm báo trước đột nhiên hóa thành một đạo cắt ánh sáng, phảng phất là được trao cho cường đại sinh mệnh lực một loại cấp tốc đằng không mà lên, đem trước mặt Long Khôn thân thể bao quanh vây lại, hỏng bét. Lão đại, ta bản nguyên, ngay tại cấp tốc trôi qua, nhanh cứu ta, Long Khôn để bên người đám người sợ hãi không thôi, ai cũng không nghĩ tới sự tình hướng đi sẽ là dạng này. Từ Dương giận tím mặt, hóa thành một đạo lệ quang bay đến Long Khôn trước mặt, vô cùng bá đạo ôm đồm tại cái này đoàn cát đất phía trên, mặc cho cỗ này cường hoành thôn phệ khí tức đồng hóa hướng thân thể của mình, từ đó đem Long Khôn tự nhiên bên trong giải cứu ra, lão đại, ngươi. Long Khôn kích động quá to lên, hắn đương nhiên minh bạch Từ Dương làm như vậy chính là vì chính hắn, nhưng khi mọi người thấy cái này lưu sao bắt đầu bám vào Từ Dương trên thân về sau, so trước đó càng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Sư Lăng Vân phóng xuất ra thánh đạo thiên âm thần khí, bắt đầu đối Từ Dương trên thân cái này mấy đạo lưu sa điên cuồng đàn tấu, phóng xuất ra vô cùng cường hoành tinh thần lực uy áp, đáng tiếc vậy mà đối cái này lưu sa không hề có tác dụng. Những người khác cũng đều riêng phần mình ra tay, dùng khác biệt hình thức lực lượng thủ đoạn cùng cái này lưu sa đánh cờ, nhào nhào thua trận, các người đều không cần động, riêng phần mình hướng lui về phía sau mở, ta tự mình xử lý. Từ Dương không thể nghi ngờ là cùng cái này lưu sa sinh mạng thể tiếp xúc mật thiết nhất mục tiêu, không có một chút thời gian, liền trên đại thể thăm dò ra hỏa này là dựa vào như thế nào phương thức tiến hành sinh mệnh lực thôn phệ. Nó mặc dù không có huyết mạch hệ thống, nhưng lại có thể lợi dụng loại này kim sắc lưu sa chất lỏng tiến hành thôn phệ năng lượng, mà bản nguyên linh hồn thì cùng những cái này lưu sa tương hỗ y tồn, hoàn mỹ dung nhập vào lưu sa mỗi một bộ phận ở trong, ha ha. Không muốn lại dãy dụa tiểu tử, chúng ta huỳnh hoặc một mạch dựng dục ra sinh mạng thể, cũng là có thể hoàn mỹ khắc chế các người chư thiên thế giới, mặc kệ các người dùng như thế nào hình thức lực lượng, cũng không thể chinh phục ta, Từ Dương cười lạnh. Ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ cần là chư thiên thế giới lực lượng, đều không thể đối ngươi sinh ra bất cứ tác dụng gì, đúng không, có thể hiểu như vậy. Lưu Sa tự nhiên mà vậy bày ra thượng vị giả dáng vẻ, nhưng nó không có khả năng nghĩ đến, mình đáng tự hào nhất ưu thế, vừa vặn bị Từ Dương lợi dụng thành nhất là nhược điểm chính mạng. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền cho ta trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, cái gì mới là có thể chấn sát lực lượng của ngươi, vừa mới nói xong, Từ Dương một cánh tay phóng xuất ra vô cùng toàn phá hảo quang màu lam đậm. Trong tích tắc, toàn bộ thần ẩn cổ mỏ trong hư không, ngưng tụ ra vô cùng lóe sáng 7 ngôi sao, Từ Dương kiếm dẫn thất tinh, giữa trời đứng ngạo nghễ, trong nháy mắt, chính là thất đạo óng ánh sao trời phong mang ầm vang hạ xuống. Mà cái này thất đạo tinh thần chi quang, đang đánh nhập Từ Dương trong tay ngọc cốt thần kiếm bên trong, tất cả đều bị đồng hóa thành liên tục không ngừng kiếm khí, tại tinh thần lực của hắn chỉ dẫn dưới, cấp tốc đánh vào cái này một bãi kim sắc lưu sa mặt ngoài, ách a. Cái này lưu sa ngược lại là hoàn toàn không có phòng bị, còn tưởng rằng Từ Dương lần này thi triển vẫn như cũ là đến từ chư thiên trong thế giới công pháp, cũng không có quá chu đáo tính toán. Nào có thể đoán được, một kiếm này uy lực phát huy vô cùng tinh tế bạo phát đi ra, lưu sa bản thể căn bản cũng không có một tí miễn dịch năng lực, rắn rắn chắc chắc bị oanh cái phá thành mảnh nhỏ. Trời ạ, có thể lấy bản thân thân xác dẫn động chư thiên tinh thần lực lượng, thủ đoạn như vậy, lão đại thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thi triển qua a, đoàn đội mọi người không khỏi rung động tới cực điểm, thật tình không biết một chiêu này, đồng dạng là Từ Dương truyền thừa từ kiếm trước Vân Phong Cơ thủ đoạn. Không nên quên, kia Vân Phong Cơ cũng không phải tới từ cái này chư thiên thế giới người, mà chân chính không thể giả được vực ngoại cường giả, tiểu tử ngươi, thế mà còn cất giấu dạng này chuẩn bị ở sau, đích thật là để ta ăn thiệt thòi lớn đâu. Chẳng qua ta người này cho tới bây giờ đều là có thủ tất báo, ngươi kính ta một thước, ta không nhất định phải kính ngươi một trượng, nhưng ngươi như hủy tập 3 phần, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Trong chốc lát, cái này một bãi bị Từ Dương đánh cho gần như thần trí không rõ lưu xa cấp tốc hoàn thành 2 lần tập kết, khí tức càng tăng lên lúc trước, ta xxx, lần này chỉ sợ phiền phức. Ha ha ha, sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến, tại vùng lĩnh vực này bên trong, không ai có thể chiến thắng chúng ta, Cái này Lưu Sa một lần nữa huyễn hóa thành lúc đầu kim quang lóng lánh to lớn hình dáng. Cùng lúc đó, dường như bởi vì vừa mới từ dương một kiếm kia quá mức cường thịnh, hấp dẫn càng nhiều Lưu Sa tràn vào chiến trường, trong bất trì bất giác, liền đem cái này cùng mỏ cục bộ chiến trường hoàn toàn vây quanh. Lão Tam, nghe nói đến mấy cái sâu kiến, chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt, hắc hắc. Người nói không sai Lão Lục, chính là mấy người bọn hắn, đạt được dạng này đồ chơi ta rất vui vẻ. Chẳng qua ta nguyện ý cùng các người cùng một chỗ chia sẻ ta đồ chơi, từ dương đoàn đội đám người từng cái đều là lộ ra vô cùng hung ác bộ dáng, dự định cùng bọn gia hỏa này liều chết đánh cuộc. Lão đại, ta biết ngươi nghĩ che chở chúng ta, nhưng là lần này, xin cho phép chúng ta vì bảo vệ tôn nghiêm của mình mà chiến, luôn luôn sống ở ngươi che chở phía dưới, không có ý gì. Long Khôn chiến ý mười phần, nghe tới hắn nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm, từ dương cũng liền quyết định không tại đối với hắn cho bất kỳ che chở, sống hay chết. Đều là bất luận là một tu sĩ nào muốn gặp phải kiếp, người bên ngoài không có cưỡng ép thay đổi những người khác vận mệnh quyền lợi. Theo sát lấy, lão Tinh Tinh Thái Sơn cùng tử cùng bọn người nhao nhao ra tay, linh giao sư Lăng Vân Đoạn Hậu, mà mấy cái kia ma pháp sư thì đều bị một mực thủ hộ tại đoàn đội ở giữa, phong nguyên tố ma pháp gió bạo vòng xoáy. Sáu cái ma pháp sư dưới chân sáu cánh sao đồng thời lấp lánh, từ đoàn đội chung quanh ngưng tụ ra một đạo mười phần thuần túy mà thông thấu vòng xoáy phong bạo, một chút xíu hướng phía bốn phương tám hướng phát tán đầy tới. Làm như vậy có thể tốt nhất ngăn chặn Lưu Sa hành động lực. Tam ca, xem ra ở giữa mấy cái kia ma pháp sư mới là bọn hắn cái đoàn đội này hạch tâm a, những người khác quả thực cùng phế vật đồng dạng, một chút thực lực đều đánh không ra, kia là đương nhiên, đừng quên nơi này là địa phương nào, thân ẩn cổ mỏ thế nhưng là chư thiên thế giới sinh mệnh cấm khu. Bên ngoài mấy cái Lưu Sa dần dần hiển hóa ra chân thân bản thể, nhưng cũng tại trò chuyện ở giữa vô ý nhắc nhở Từ Dương một đợt, vì sao? Cái này cổ mỏ sẽ bị xưng là chúng ta thế giới này cấm khu, nhằm vào chư thiên hệ thống thế giới bên trong lực lượng nguyên nhân, lại là cái gì đâu. Từ dương bản năng cùng cách đó không ra nữ đế Isis liếc nhau một cái, muốn tìm được vấn đề đáp án. Đúng lúc này, Isis nha đầu này đột nhiên cường thế bộc phát, nàng bởi vì thân xác chính là huyết tộc điều khắc biến thành, trong cơ thể lại có độc thuộc về từ dương thiên sứ lực lượng, bởi vậy nàng cũng coi là không bị cái này cổ mỏ chiến trường hạn chế tồn tại. Tùy ý huy sái mà ra huyết mạch khí tức. Ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi chiến trường hoàn cảnh, rất nhanh cũng làm cho nha đầu này nhận đối phương phá lệ chiếu cố, ưu tiên miểu sát mấy cái này có được chiêu thiên bên ngoài hệ thống năng lực mục tiêu, những người khác chúng ta chậm rãi trả đạp. Cầm đầu cái kia được xưng là Tam Ca xuất hiện trước nhất qua huỳnh hoặc sinh mạng thể mở miệng yếu ớt, hừ, các người có một câu nói một điểm không sai, sâu kiến, mãi mãi cũng là sâu kiến, coi như cho các người lớn hơn nữa năng lượng, cuối cùng cũng không có cách nào thay đổi các người đi hướng số mệnh phải chết đi. Vừa mới nói xong, Isis toàn diện bộc phát, lơ lửng giữa không trung mở ra hai tay, toàn thân giấy lên một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm, phía sau một con cực đại vô cùng huyết sắc liêm đào cấp tốc ngừng tụ, phán quyết thu hoạch. To lớn huyết liêm giữa trời chém xuống, sinh sôi bổ vào kia huỳnh hoặc lão tam đỉnh đầu, đối phương bản năng áp dụng hòa tan làm các phương thức tránh né một kích này, lại không muốn bị sinh sôi chặt đứt thân xác, thì ra là thế, thoạt nhìn là Lưu Sa, trên thực tế, lại cũng không là Lưu Sa, ta minh bạch. Từ dương nét mặt biểu lộ một vòng tự tin độ cong, hắn rốt cục biết rõ ràng cái này cổ mỏ chiến trường chân chính quỷ dị đầu nguồn, tất cả mọi người nghe, cái gọi là cổ mỏ đối chư thiên thế giới áp chế hiệu quả, nhưng thật ra là liền pháp tắc góc độ mà nói. Nếu như phán đoán của ta là chính xác, như vậy cái này cổ mỏ bên trong chiến trường, hẳn là đồng thời tồn tại chư thiên thế giới cùng huỳnh hoặc hai đại thế giới pháp tắc. Nhưng cái này cổ mỏ sinh vật đồng thời gánh chịu hai thế giới pháp tắc, bởi vậy có được chúng ta chư thiên thế giới thần khí tức cùng hình thái chuyển hóa năng lực. Mà chúng ta cũng không từng có được lĩnh ngộ quá huỳnh hoặc pháp tắc, bởi vậy không cách nào thấy rõ bọn hắn làm huỳnh hoặc sinh mạng thể nguyên bản hình thái. Trên thực tế, cái này căn bản là bọn hắn ngụy trang năng lực thể hiện, liền xem như Lưu Sa, cũng giống vậy có thể bị chém giết ép diệt. Từ dương, tuy là để cho mình đoàn đội đám người rất là chấn kinh hoàn toàn tỉnh ngộ, thế nhưng đồng thời truyền đến những địch nhân kia trong tai. Ta phải thừa nhận, người sức quan sát cùng tư duy là ta gặp qua cường đại nhất chư thiên thế giới sinh mạng thể. Nhưng cái này lại như thế nào? Người căn bản không có thay đổi chiến trường quy tắc năng lực, nơi này là thần ẩn cổ mỏ, bất kỳ cái gì đến người tới chỗ này, đều chỉ có thể tuân theo quy tắc của nơi này. Ồ, vậy ngươi sợ là chưa nghe nói qua một loại năng lực gọi sa đọa, ầm ầm. Sau một khắc, Từ Dương bỗng nhiên một chân chấn dưới, vô cùng kinh khủng lực bộc phát bản nguyên đổ xuống mà ra, thiên sứ một mạch cường đã huyết mạch khí tức càn quét bát phương. Hào quang màu tím đen bao phủ Từ Dương toàn thân. Tại hắn ngoài thân mấy chục mét bên trong ngưng tụ ra màu tím đen lĩnh vực, lập tức không nhìn lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả không gian pháp tắc, tất cả mọi người, lập tức tiến vào lĩnh vực của ta. Từ dưng lần nữa đối đoàn đội đám người phát ra linh hồn truyền âm, mọi người nhao nhao ngưng tụ hướng bên này, vừa mới bước vào trong đó, liền triệt triệt để bị cái này lĩnh vực trong tràng nhìn thấy hết thảy rung động. Đọa lạc thiên sứ lĩnh vực bên trong, có thể không nhìn bất luận cái gì pháp tắc, để cái này cổ mỏ lại khôi phục ban sơ dáng vẻ, trời ạ, nghĩ không ra, cái này cổ mỏ bên trong nguyên bản bộ dáng đúng là như vậy. Xuyên thấu qua đọa lạc thiên sứ lĩnh vực nhìn về phía chung quanh, nơi này mặt đất khắp nơi đều là màu xám nham thạch, thiên không lại đều không có ánh sáng nhan sắc, chung quanh trừ các loại kỳ quái sinh mạng thể thi thể hoành liệt chung quanh bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì đáng nhắc tới đặc điểm. Ta minh bạch, nơi này chính là huỳnh hoặc thế giới dáng vẻ, Sư Lăng Vân lần nữa chấn kinh mở miệng. Trên thực tế, Từ Dương cũng từ một màn trước mắt liên tưởng đến mình từng tại Tề Châu đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhìn thấy những cái kia có quan hệ vực ngoại thế giới kỳ văn, đối huỳnh hoặc thế giới miêu tả, liền cùng mắt trước thuật nhìn giống nhau như đúc. Ta xxx, lão đại, nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ bị làm đến huỳnh hoặc thế giới đến đi? Long Khôn lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn bịa chuyện, bị Linh Dao đâm cái cổ trượt, người ngốc à nha, có phong thần lệnh tại, ai có thể rời đi cái này Dạ Hàn Sơn, lại làm sao có thể rời đi chư thiên thế giới. Long Khôn gãi đầu một cái, giống như đích thật là dạng này nha, vậy chúng ta nhìn thấy những thứ này, là huỳnh hoặc không sai, nhưng là huỳnh hoặc thế giới một bộ phận không gian, bị người lấy thủ đoạn nghịch thiên cưỡng ép làm tới cái này Dạ Hàn Sơn bên trong. Từ Dương lần nữa nói lời kinh người, nhưng cũng làm cho mọi người có càng nhiều nghi hoặc, nếu là thật như lão đại như lời ngươi nói, vậy cái này một nhóm người đem huỳnh hoặc di chuyển không gian đến nơi này, lại là vì cái gì đâu? Từ Dương ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh lên. Muốn biết đáp án, giết sạch nơi này những cái này vực ngoại sinh mạng thể, có lẽ liền có thể nhìn lén đến chúng ta muốn đáp án, động thủ. Từ Dương đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, tiếng gầm mạnh, gần như truyền khắp hơn phân nửa cái thần ẩn cổ khu mỏ quạng vực. Tất cả bị cái này tiếng gầm bao phủ sinh mạng thể, đều không tự chủ được run rẩy lên, chân chính đoạn lạc giả đàn sinh một khắc, đều sẽ gây nên bất kỳ một cái nào không gian pháp tắc lực lượng gào thét. Từ Dương phía sau màu tím đen đoạn thiên sứ cánh chim giáng lâm, cả người hắn lơ lửng lên không, vậy mà đem xa đoạn lĩnh vực phạm vi sinh sôi khuếch tán mười mấy lần, nguyên kiếm trở trinh. Trong chốc lát, trong tay ngọc cốt thần khí cấp tốc huyễn hóa ra đếm không hết thần kiếm quang ảnh, ở trên bầu trời vây quanh Từ Dương bản thể không ngừng xoay quanh đảo quanh, đồng thời phóng xuất ra càng ngày càng nhiều đủ cường đại kiếm mang khí tức, tụ kiếm thành một cái khó và đánh tan kiếm quả cầu ánh sáng. Mỗi một đạo vùng ven bên trên đều ngưng tụ đếm không hết lưỡi kiếm phong mang, khiến người chân chính lâm vào tuyệt vọng. Hiện tại bắt đầu, các người duy nhất nhiệm vụ chính là đem những cái này đến từ huỳnh hoặc sinh mạng thể đưa vào xa đoạn lĩnh vực bên trong, cái khác giao cho ta xử lý. Từ Dương cái này lời vừa thốt ra, chân chính đến từ xa đoạn vương giả mệnh lệnh được đưa ra, mỗi một cái đoàn đội thành viên trong lòng đều ngưng tụ kích động cùng dùng kính cảm xúc, khiến người không cách nào tự kềm chế, xem chiêu. Lão Tinh Tinh trước hết nhất kích động lên, vốn là đầy đủ tráng kiện bản thể lần nữa bành trướng, hai cánh tay không ngừng hướng phía chung quanh chiến trường lần lượt đong đưa, dùng đơn giản hữu hiệu bắt lấy phương thức, tận khả năng nhiều giải rác sưu tập chung quanh lưu xa sinh mạng thể. Tử Cuồng thì tại dùng mình khai sáng đặc thù công pháp, phạm vi lớn thôn vệ mình chung quanh lưu xa. Linh Dao cùng Long Khôn phối hợp tương đương ăn ý, một cái dùng băng, một cái dùng lửa, phong ấn đồng thời, tại lấy hỏa nguyên tố cuồng bạo khí diễm ngưng tụ ra lực lượng vòng xoáy, cùng tự thân chỗ xa đoạn lĩnh vực hoàn mỹ kết nối. Cứ như vậy, hết thảy là bị cái này phượng hoàng hỏa diễm vòng xoáy tỏa định lưu xa sinh mạng thể, đều không có chút nào ngoài ý muốn cần trải qua Từ Dương vạn kiếm trời trinh thần khí tẩy lễ, phốc. Một nhóm tiếp lấy một nhóm lưu xa sinh mạng thể, tại Từ Dương xa đoạn trong lĩnh vực hiện ra nguyên hình, sau đó bị cái này không thể kháng cự cường đại kiếm khí quang trận hoàn thành thu hoạch. Cũng không lâu lắm, giữa không trung Từ Dương đã triệt để biến thành sa đoạ chúa tể, nắm trong tay cổ mỏ bên trong tất cả đã xuất hiện qua lưu xa sinh mạng thể kết thúc người, ta ngược lại muốn xem, các người huỳnh hoặc sinh mạng thể, còn có cái gì có thể kiêu ngạo tư bản. Từ Dương đoàn đội tại dùng cái này phương thức lấy được đột phá tính tiến triển về sau, liền bắt đầu nếm thử tiến một bước đẩy tới, một chút xíu xâm nhập hướng cổ mỏ nội địa, cái này cùng nhau đi tới, lại cũng giết mấy trăm huỳnh hoặc sinh mạng thể. Mà nữ đế Isis cũng trong quá trình này, thông qua không ngừng thôn phệ huyết mạch lực lượng lần lượt lớn mạnh chính mình nội tình, trong bất chi bất giác liền đã đạt tới nửa bước thần cấp đỉnh phong. Không tốt, lão Ngũ, người ở chỗ này đoạn hậu, chúng ta lập tức trở về đem tình huống bên này bẩm báo cho vương. Cái này gọi Từ Dương gia hỏa không khỏi quá bắc, cái khác mấy cái kia nguyên thủy lưu xa sinh mạng thể cường giả, cả đám đều bắt đầu hoảng loạn lên. Dù sao ngạnh thực lực vật này chưa từng là dựa ở ngói khoác liền có thể thổi ra. Không nói những cái khác, riêng là một cái Từ Dương, đọa lạc thiên sứ lĩnh vực phóng thích, liền đủ để cho cái này của mỏ bên trong chúng sinh vì đó vui lòng phục tùng, pháp tắc lực lượng, mặc kệ ở thế giới nào đều là chân chính căn bản. Bây giờ Từ Dương lão đại thậm chí liền pháp tắc lực lượng đều có thể hóa giải, đây là sự thực mạnh vô biên à, được thủ hộ ở giữa sáu cái ma pháp sư cũng là trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn lúc trước trong lúc vô tình làm ra dạng này một lựa chọn, đi theo Từ Dương đoàn đội thẳng tiến không lùi đi xuống, bây giờ lại cũng lớn mạnh đến loại trình độ này. Tuy nói cái này chi đoàn đội không có quá nhiều tín đồ đi theo, nhưng Từ Dương quá rõ ràng, dù là thật là muốn tới một trận đại quy mô chiến tranh đi theo, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, bát phương tự nhiên tìm tới, cái này chính là một người mạnh đến cực hạn sau khả năng thay ngén mà ra lực ảnh hưởng. Thông qua đối càng ngày càng nhiều vẫn lạc tại bên cạnh mình huỳnh hoặc sinh mạng thể phán đoán cùng quan sát, Từ Dương rất nhanh cho ra mạch này sinh mạng thể, có thể phá giải linh hồn nguyên nhân thực sự. Đó là bởi vì, linh hồn của bọn hắn bản nguyên, căn bản cũng không có riêng phần mình độc lập linh hồn hình thái, nguyên bản là năm bè bảy mảng. Nói một cách khác, huỳnh hoặc sinh mạng thể vốn có lực lượng, căn bản không phải bọn hắn thông qua hậu thiên tu luyện trưởng thành được đến, mà là loại sinh mạng này thể từ giáng sinh bắt đầu từ thời khắc đó, liền quyết định bọn hắn phân chia mạnh yếu. Đồng thời loại lực lượng này, vĩnh viễn cũng không có cách nào thông qua hậu thiên trưởng thành phương thức đạt được tăng lên. Bởi vậy tiếp xuống, Từ Dương duy nhất phải làm, chính là tìm tới cái này cổ mỏ ở trong người mạnh nhất, chỉ cần nhìn thấy hắn đồng thời đem chinh phục, liền có thể biết được huỳnh hoặc không gian tiến vào chư thiên thế giới nguyên nhân, ngừng. Từ Dương ra lệnh một tiếng, đoàn đội tất cả mọi người đình chỉ đối cái khác lưu xa sinh mạng thể sưu tập, đồng thời Từ Dương một đôi đoạn thiên sứ cánh chim chậm rãi co vào, sau khi rơi xuống đất, xa đoạn lĩnh vực phạm vi cũng theo đó thu nhỏ, vẹn vẹn chỉ có thể vì Từ Dương một người cung cấp rõ ràng không cách. Nào thì tầm mắt, chẳng qua coi như thế, đối với đoàn đội mà nói cũng đã đầy đủ, bởi vì bọn hắn sớm thành thói quen, để Từ Dương tự mình làm đoàn đội đại não, có hắn cái này mạnh nhất đại não tại, tất cả mọi người tràn ngập lòng tin. Ồ, lão đại, ngươi nhìn bên kia, lại có cây. Long Khôn ngạc nhiên phát ra một tiếng này la lên, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía bên kia, quả thật xác minh Long Khôn phán đoán, cường đại sinh mệnh lực chấn động. Nếu như ta không có đoán sai, các thản phong ấn thần nguyên, hẳn là liền ở phụ cận đây. Từ Dương lập tức mang theo đoàn đội thay đổi phương hướng đi tới, hướng phía kia sinh mệnh khí tức không ngừng nồng đậm khu vực dựa sát vào, chỉ là không đợi bước vào kia khu vực ở giữa, số lớn lưu xa sinh mạng thể xuất hiện lần nữa, thì ra là thế. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ, vì sao các thản chọn tại cái này cổ mỏ ở trong phong ấn thần nguyên, bởi vì những cái này huỳnh hoặc sinh mạng thể, là hiếm thấy sẽ không hấp thu ngoại bộ năng lượng tăng lên thực lực mình quần thể, đem thần nguyên phong tại nơi này, đem có thể vĩnh viễn có thể bảo toàn. Isis cũng minh bạch mình cái kia chất từ cái này một dự tính ban đầu, không khỏi vì hắn mưu tính sâu xa cảm thấy vui mừng, người nào dám xâm nhập nguyên cốc, mở miệng cái này người không còn là đơn thuần huỳnh hoặc sinh mạng thể, đúng là một cái có được nhân tộc thân xác chư thiên thế giới thần. Isis đối với hắn khí tức phán đoán không có bất kỳ sai lầm nào, Từ Dương bọn người lập tức tiến lên tự giới thiệu, quả nhiên, cái này thần nghe được Isis danh hiệu về sau, lập tức quỳ một chân trên đất. Cung nghênh nữ đế giá lâm, ta đã phụng các thản sư tôn chi mệnh, ở đây thủ hộ vô số cái năm tháng, mau theo ta tới đi, nơi này chính là các thản sư tôn phong ấn nó thần nguyên địa phương. Tại người này dẫn đầu dưới, Từ Dương đoàn đội nhao nhao đuổi theo, đi vào một chỗ cùng loại bia đá trạng cơ quan trước mặt, chỉ thấy người sứ giả này hai tay liền động, rất nhanh liền dùng thành thạo thủ đoạn hoàn thành trước mắt phong ấn phá giải. Nồng đậm sinh mệnh khí tức cấp tốc bộc phát, cấp tốc bao phủ ở đây tất cả mọi người, theo sát lấy, ở chung quanh trừ thiên pháp tác tác dụng dưới, nguyên chỉ có thể hiện hóa ra hoàn chỉnh hình dáng, tất cả mọi người bị một màn này rung động nói không ra lời. Ngươi xác định, đây chính là như lời ngươi nói nguyên chỉ, cái gọi là nguyên chỉ, hồ ngược lại là có, chính là tên mờ không thấy được nguyên, như thế đại nhất ao rỗng tuếch, cái gì đều không có. Tên này thần bộc thiếu niên lộ ra một nụ cười khổ. Đây là các thản chủ nhân chuyên môn với các vị đại nhân thiết trí khảo nghiệm. Chỉ có chính thức có được tắm rửa thần nguyên tư cách người, mới có thể tại cái này nguyên chỉ ở trong tìm được mình muốn lực lượng, từ đó thu hoạch được đụng vào thiên đạo pháp tắc, ngưng tụ thần cách, triệt để thoát khỏi phàm tục huyết mạch cơ hội. Nghe được thần bộc kiểu nói này, đám người lúc này mới có thể bỏ xuống trong lòng kết đế, tất cả đều bày ra một bộ kích động dáng vẻ, được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị một chút riêng phần mình nhập hồ đi. Từ Dương như là thánh chỉ, hắn không mở miệng, đoàn đội ở trong không có bất kỳ người nào dám tự mình làm quyết định, quả nhiên, hắn như vậy mới vừa nói xong, Long Khôn bọn người đã sớm không kịp chờ đợi xông vào cái này khoáng đặt nguyên chỉ bên trong. Duy chỉ có Từ Dương cùng Isis nữ đế hai người, cùng mấy cái kia mà pháp sư không có động tác, bởi vì bọn hắn cũng không cần thông qua ngưng tụ thần cách phương thức đến để thăng mình thực lực. Có được thiên sứ lực lượng người, đều không cần ngưng tụ thần cách, duy chỉ có Tử Cuồng tên kia thân kiêm nhiều nguyên, đủ có thể miễn cưỡng chui cái chỗ trống. Nơi này giao cho ngươi, ta muốn nhập định, giúp mấy người bọn hắn mở ra đột phá khẩu, nếu như ta không có đoán sai, Cát Thản làm như vậy, cũng không chỉ là vì khảo nghiệm người thừa kế, quan trọng hơn là vì phòng ngừa của mỏ chung quanh cái khác kẻ ngoại lai nhúng chàm thần nguyên. Quan trọng hơn chính là, ta muốn nhân cơ hội thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Cát Thản thần cách cùng càn khôn khóa vị trí. Nữ đế Isis tự nhiên là sẽ ủng hộ vô điều kiện Từ Dương, cho hắn một cái an ổn ánh mắt. Yên tâm đi, ngươi cứ việc buông tay đi làm, nơi này hết thảy giao cho ta. Từ Dương không làm càng nhiều do dự, lập tức khoanh chân nhập định, bắt đầu ngưng tụ không gian xung quanh ở trong vô cùng cường đại đạo chi pháp tắc. Pháp thiên tượng địa thần thông bắt đầu phát huy tác dụng, càng ngày càng nhiều thiên địa đạo ngấn bắt đầu cụ tượng hóa, tuôn hướng Từ Dương chung quanh, một màn này bị kia thần bộc thiếu niên để ở trong mắt, cũng là để hắn kinh hãi. Trời ạ, nghĩ không ra chư thiên thế giới bên trong, thế mà còn có thể có người lấy phàm thể chi thân tu luyện tới loại trình độ này. Thần bộc đương nhiên có thể cảm nhận được Từ Dương là thiên sứ một mạch người thừa kế, nhưng linh hồn của hắn thủy chung là phàm nhân tu luyện tới loại tình trạng này, bởi vậy từ căn nguyên bên trên định nghĩa Từ Dương, hắn vẫn như cũ là cái phàm nhân. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng có thể nổi bật ra sự cường đại của hắn, hắn không bám vào một khuôn mẫu, nghiễm nhiên đã trở thành siêu việt vân vong cơ cấp bậc kia nhân tộc sử thi cấp tồn tại, ầm ầm. Nương theo lấy chung quanh thiên địa pháp tắc ngưng tụ số lượng không ngừng tăng nhiều, pháp tắc bản thân phóng thích ra khí tức cường độ đột phá một cái nào đó cấm chế cực hạn, không gian xung quanh khí tức chấn động càng thêm trở nên nóng nảy lên. Thật tình không biết, cũng nguyên nhân chính là cỗ khí tức này tồn tại, toàn bộ nguyên chỉ bên trong đặc thù khí tức phong ấn bắt đầu trở nên sinh động, trời ạ, ta nhìn thấy. Long Khôn kích động hò hét lên, hắn lúc này chính nhắm mắt ngưng thần, đồng dạng là cảm ngộ chung quanh nguyên khí trạng thái, khi hắn phát ra dạng này một tiếng la lên thời điểm, Từ Dương bọn người nhao nhao cảm nhận được. Tại Long Khôn chung quanh thân thể, đã bắt đầu nô nức tấp nập nước cờ không rõ như đại dương mênh mông hỏa. Thuộc tính nguyên lực, ngay tại điên cuồng tẩy quán trú bản thể của hắn. Thẳng đến cỗ lực lượng này cường hoành đến nào đó một cực hạn, Long Khôn thân thể bay lên trời, nghiêm nhiên hóa thành trong hư không một đời hỏa thần, phía sau Phượng Hoàng đồ đằng lần nữa hiển hóa, toàn thân ánh lửa so trước đó càng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Hỏa thuộc tính thần nguyên điên cuồng tẩy thân thể của hắn, giao phó hắn chân chính trên ý nghĩa thần chi thuộc tính. Nương theo lấy thân xác cường thế cải tạo, Long Khôn đã bước vào đến thần vị giới hạn đỉnh phong cực hạn. Nói cách khác, chỉ cần Long Khôn nghĩ, tùy thời có thể chủ quan bên trên xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, thu hoạch được lắng nghe bát phương thần ngôn, tắm rửa thiên địa pháp tắc, tiếp nhận thần chi khảo nghiệm cùng thiên kiếp đầy thần tư cách. A ha ha ha, viên mãn, lão đại, nghĩ không ra ta Long Khôn, một cái thư viện xuất thân vô danh tiểu tốt, lại có một ngày cũng có thể cùng lão đại ngươi đồng dạng, đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm. Chạm đến thần phương diện, Long Khôn phi thân mà xuống, tựa hồ là bởi vì phá lệ kích động, trực tiếp ngay trước mặt mọi người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cho Từ Dương trùng điệp dập đầu mấy cái, cũng một mực cho tới bây giờ, Long Khôn mới đưa sâu trong nội tâm mình tiềm ẩn quá lâu tình cảm tiếng lòng hoàn toàn biểu lộ ra. Ta mặc dù bình thường ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ta minh bạch, nếu là không có lão đại ngươi, hiện tại ta vẫn chỉ là cái học viện ở trong bình thường nhất một cái giáo viên, phần ân tình này ta Long Khôn tam sinh bảy thế đều báo đáp không hết. Từ Dương cười phất phất tay, Long Khôn tự nhiên mà vậy đứng lên. Ngươi phải nhớ kỹ, thành thần cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ có thể chứng minh tương lai ngươi muốn đối mặt đối thủ sẽ càng thêm cường đại, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều hơn. Một khi ngươi thành công ngưng tụ thần cách, mặc dù thu hoạch được chư thiên hệ thống thế giới giữa bầu trời trần nhà phương diện lực lượng, nhưng cũng đồng dạng là để cho mình có được nhược điểm. Dù sao đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thần cách cũng sẽ bị tùy tiện vỡ vụn. Đến lúc kia, ngươi liền lại không có một lần nữa trở lại đỉnh phong khả năng, như thế nào chế tạo ngươi thần cách, đưa ngươi Phượng Hoàng một mạch lực lượng đặc điểm hoàn mỹ phát huy ra, những cái này đều muốn chính ngươi đi suy nghĩ, ta có thể đối. Ngươi sinh ra trợ giúp, sẽ tại sau ngày hôm nay trở nên càng ngày càng ít, Long Khôn, ngươi là thời điểm lột xác, Long Khôn nghe Từ Dương cái này lời lẽ thấm thía một phen, rốt cục sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lão đại ngươi yên tâm, tương lai mà kệ ta biến thành bộ dáng gì, ngươi Từ Dương mãi mãi cũng là ta cả đời đi theo đại ca. Long Khôn thu nạp Phượng Hoàng cánh chim, đồng dạng bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, chỉ là hắn bây giờ trong cơ thể hỏa diễm chi lực quả thực cuồng bá, sớm đã không phải là lúc trước cái kia cánh chim không gió tiểu Phượng Hoàng có thể so sánh. Có Long Khôn cái này thành công kiểu mẫu, những người khác cũng đều dần dần đột phá riêng phần mình khảo nghiệm, từ chung quanh không có chút nào chấn động trong hư không cảm ngộ đến cùng trong cơ thể mình thuộc tính người thân nhất nguyên lực ba động quỷ tích, chính là tắm rửa cái này thần nguyên duy nhất cánh cửa. Không thể không nói, cái này Cát Thản thật là vì toàn bộ thần giới, vì Isis một mạch cúc cung tận tụy, nếu không có hắn tại, thế hệ này thần vương trên người bí mật chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không chân tướng rõ ràng, ầm ầm. Lại là một đạo vô cùng cuồng bạo khí tức bộc phát, cái thứ hai thôn vệ xong thần nguyên gần như thức tỉnh, đúng là Linh Giao nha đầu này. Phải biết, cho tới nay, Linh Giao thiên phú tại Từ Dương đoàn đội bên trong cũng không tính là đỉnh tiêm, nàng chỉ là tại kiếm đạo phương diện thiên phú chắc tuyệt, phương diện khác, bao quát tâm trí cùng lịch duyệt, đều là đoàn đội đám người ở trong thành thục trễ nhất một cái, niên kỳ cũng là nàng nhỏ nhất. Nhưng hôm nay nàng, tại đe băng thuộc tính nữ vu thần cấp truyền thừa cùng mình thiên kiếm chi đạo hoàn mỹ dung hợp về sau, nhà đầu này có thể nói cái sau vượt cái trước, tự thành một mạch, trở thành toàn bộ chư thiên thế giới đều cực ít có đỉnh tiêm kiếm đạo người thừa kế, rất nhanh cũng tìm tới chính mình khát vọng nhất. Đạt được đột phá phương hướng, thu hoạch được thuộc về mình một bộ phận thần nguyên, rất nhanh, những người khác cũng đều lục tục ngo ngoe hoàn thành khảo nghiệm nội dung, thu hoạch được thuộc về mình một bộ phận thần nguyên, mà nguyên chỉ ở trong còn lại thần nguyên dung lượng cũng đã gần kề gần khô cạn. Duy chỉ có Tử Cuồng gia hỏa này, chậm chạp không thể tìm tới cái kia đột phá khẩu, thôn vệ cuối cùng này một bộ phận thần nguyên, mọi người cũng đều nhìn thấy hắn vội vàng sao động trái bỏng dáng vẻ, đều muốn giúp hắn, nhưng lại đều không rõ ràng nên như thế nào xuống tay. Lão đại, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là chuyện xấu làm quá nhiều, gặp báo ứng rồi, đi đi đi, Lòng Khôn người cái lớn miệng thúi có thể nói điểm lời hữu ích không? Mặc kệ hắn từng làm qua cái gì, bây giờ Tử Cuồng đều là đồng bọn của chúng ta đoàn đội bên trong một viên, không cho phép ngươi dùng quá khứ ánh mắt giải độc đồng bọn của chúng ta. Linh Giao thật xinh cho con hàng ngày giáo huấn một phen, Long Khôn lập tức trở nên đạn phận xuống tới. Theo ta thấy, hắn hẳn là chấp niệm trong lòng dung không được dứt bỏ hai chữ. Muốn đồng thời thu hoạch được ba loại bản nguyên thần nguyên, kia là gần như không có khả năng thực hiện, bởi vì thần cách cho tới bây giờ đều chỉ là đơn nhất thuộc tính, trừ phi là thần vương cấp tồn tại, nếu không mỗi một cái thần tộc trong cơ thể thần cách, chủ thuộc tính mãi mãi cũng chỉ có thể có một loại. Tử Cuồng thể chất đặc thù, đi con đường cũng rất đặc biệt. Nhưng nếu hắn cuối cùng là muốn ngưng tụ thần cách, nhất định phải đem mình lực lượng trong cơ thể phân một cái chủ thứ, Isis, rất hợp lý, dù sao nàng thế nhưng là thần vương nữ nhi, cũng là ở đây tất cả mọi người ở trong có quyền lên tiếng nhất một cái. Isis nữ vương, vậy theo ngươi nhìn, hắn phải nên làm như thế nào đâu, rất đơn giản, chủ tu ác ma lực lượng, bộ phận thiên sứ lực lượng trực tiếp dung nhập trong mạch máu, lực lượng khác làm thứ, phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, để ác ma lực lượng chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Từ Dương nghe vậy, cũng liền rõ ràng nên như thế nào trợ giúp gia hỏa này đi đến hắn chỗ khát vọng con đường, muốn giúp hắn bước vào tầng này cánh cửa, có hiệu quả nhất phương pháp chính là lửa cháy thêm dầu. Chỉ trong tích tắc, Từ Dương lập tức hóa thành một đạo u quang, chủ động nhảy vào cái này thần nguyên linh trì, đứng tại Tử Cuồng đối diện, người ta ở giữa, không phải vẫn luôn có một trận chiến chưa thể kết thúc sao, hôm nay, liền để người ta kết thúc trận này ràng buộc đi. Nếu ngươi còn có thể may mắn sống sót, người ta sẽ vĩnh viễn không còn là địch nhân, mà là kề vai chiến đấu đồng bạn. Từ Dương tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm, lập tức liền ép buộc trước mặt gia hỏa này mở hai mắt ra, đây chính là ngươi nói, ngươi nhưng tuyệt đối không được nương tay. Tử Cuồng rõ ràng thật sự nổi giận, trong cơ thể ba loại bản nguyên đồng thời bộc phát, để hắn thu hoạch được cực hạn lực lượng đồng thời, nhưng cũng để hắn càng thêm lộ ra giờ ương ương, ngươi cho tới bây giờ cũng đều không hiểu phải bỏ qua. Nếu như ngươi có thể từ bỏ ngươi cướp đoạt người khác được đến những cái kia bản nguyên, lấy ác ma lực lượng chứng đạo, vậy ngươi sẽ thành chư thiên thế giới phạm vi bên trong, chân chính độc nhất vô nhị ác ma thần. Bởi vì ác ma nguyên bản là không thể nào có tư cách ngưng tụ thần cách, nhưng gia hỏa này trong cơ thể hết lần này tới lần khác tắm rửa ra thiên sứ lực lượng, bởi vậy có kiêm dung thần chi thiên đạo pháp tắc tư cách, thoạt nhìn là mâu thuẫn thể, lại có thể tại Tử Cuồng trong cơ thể biến thành sự thật. Từ nơi sâu xa, Từ Dương cho Tử Cuồng mang đến lớn lao dẫn dắt, cũng làm cho hắn bởi vậy bộc phát ra càng thêm chiến ý cao vút, bớt nói nhiều lời. Người ta một trận chiến này kết thúc trước đó, nói cái gì cũng đều không có chút ý nghĩa nào, ầm ầm. Gia hỏa này bộc phát đẳng cấp tương đương dọa người, chỉ trong nháy mắt công phu, cả người liền hóa thành một đạo quỷ mị, vọt tới Từ Dương trước mặt, khủng bố mà lạnh thấu xương sát phạt khí diễm tùy ý vút, đánh phía Từ Dương trên người chiêu số có thể nói là chiêu chiêu chí mạng, Từ Dương nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu tử ngươi thật đúng là đánh cho đến chết ha, đã dạng này, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí cái gì, tốc chiến tốc thắng đi. Một kiếm ra, Từ Dương trong nháy mắt đối tinh không, vân thiên phía trên mỗi một đạo sao trời, đều tại mình ngọc cốt thần kiếm tiếp dẫn phía dưới đạt được cảm ứng, càng ngày càng nhiều kiếm mang trống rỗng ngưng tụ, đồng thời khóa chặt ngọc cốt thần kiếm mệnh định tiến công mục tiêu là mục tiêu, ầm ầm. Lại là một vòng mới sao băng giáng lâm một loại khủng bố mưa kiếm cùng loạn nện như điên xuống tới, mặc cho cái này Từ Cuồng thiên phú lại kinh người, cũng rất khó hoàn hảo không chút tổn hại chống cự Từ Dương lực lượng, mấy hiệp xuống tới. trên thân đã bị cái này đếm không hết kiếm mang oanh thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha ha, Tử Cuồng, hiện tại biết ta lão đại có ngưu bức giường nào đi, trước đó hắn đều không có cùng ngươi phát huy toàn lực, Long Khôn trời sinh chính là làm đội cổ động viên mạnh cách, mỗi lần đều là hắn cái thứ nhất đứng ra cuồng thổi cuồng ế Tử Dương. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, lấy Tử Dương bây giờ tiếp cận thần vương thực lực, loài hoài hắn như thế cái đồng đội, tự nhiên không có khả năng vận dụng áo nghĩa tuyệt sát. Càng thêm cuồng mãnh áp lực đánh vào trên đầu, Tử Cuồng cắn chặt răng chưa từng nghĩ tới có chút từ bỏ, thế nhưng là trên thực lực rõ ràng chênh lệch, rất nhanh liền để Tử Cuồng thật sâu cảm thấy lực bất tòng tâm, từ bỏ, ta thật hẳn là từ bỏ một bộ phận không thuộc về lực lượng của ta sao. Ý nghĩ như vậy, lần thứ nhất tại Tử Cuồng trong đầu sinh ra, là Tử Dương phát huy mình không thể thay thế tác dụng, cũng chỉ có hắn, có thể đem không ai bì nổi Tử Cuồng, áp bách đến loại trình độ này, ách ta. Trong chốc lát, Tử Cuồng phát ra nghênh trời vừa hô, trên thân bộc phát ra diệt thế khí tức, trong con mắt lạnh lẽo huyết hồng tùy ý thiêu đốt, phía sau mai chi hai cánh vậy mà tàn mát ra tử kim nhan sắc, trời ạ, huyết mạch của hắn, nữ đế Isis hoàn toàn mắt trợn tròn. Một cái ác ma, có được tử kim sắc cánh điều này có ý vị gì, chỉ sợ liền Tử Dương đại lão đều không rõ ràng, đây là mấy chục vạn năm cũng không thấy một cái chí tôn ma huyết, thế mà xuất hiện tại Tử Cuồng trên thân, mọi người đều là bị kinh hãi á khẩu không trả lời được. Các người có biết, tiểu tử này gặp ngươi nhóm đoàn đội trước đó, tại ác ma giới là thân phận gì sao, Long Khôn bọn người đều là sững sờ lắc đầu. Hắn là cầm tù thiên sứ hồn trụ lực, mới gặp được chúng ta, thỏa đầu ra hỏa này như chó điên kém chút đem chúng ta đều chơi chết, vẫn là lão đại sức một mình trấn áp hắn. Về sau phát sinh một hệ liệt sự tình đơn thuần bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới chúng ta sẽ tại sao trận chiến ấy, mượn nhờ ba chủ. Thần thần khí mở ra thông hướng Dạ Hàn Sơn môn hộ, hiện tại xem ra, ngược lại không mất là đi cái đường tắt, Isis nhịn không được lộ ra mỉm cười. Ta hiện tại càng phát giác, các người cái đoàn đội này thật là tiềm lực. Có lẽ không được bao lâu, thần giới chân chính dung chuyển giáng lâm, các người sẽ trở thành cứu vớt thần giới thậm chí toàn bộ chư thiên hạch tâm lực lượng, Long Khôn vội vàng run lập cập. Ta nói nữ đế đại tiểu thư, ngươi cũng đừng cho chúng ta chụp mũ, nếu như sự tình cùng ngươi có quan hệ, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, nếu là cùng ngươi không có quan hệ gì, chúng ta cũng không muốn vũng nước đục, các người thần giới sự tình, vẫn là chính các ngươi giải quyết cho thỏa đáng. Ầm ầm. Mọi người ở đây trò chuyện ở giữa, kia nguyên trì ở trong đột nhiên bộc phát cỗ lực lượng này hưng khởi kinh thế sóng trùng điệp, chí tôn ma huyết hoàn mỹ khôi phục, mang ý nghĩa Tử Cuồng đã tại ở sâu trong nội tâm làm ra lựa chọn. Cùng ở tại lúc này, Tử Dương chỉ lưu lại một đạo tàn hồn tại Tử Cuồng trước mặt làm bia ngắm, mình bản thể thì sớm rút về đến bên người mọi người, thành công. Trời ạ, nghĩ không ra người thật trợ giúp hắn hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có thần tích, một cái nhân thể bên trong vậy mà đồng thời tắm rửa hai loại thần nguyên. Tin tưởng ngày sau Tử Cuồng nhất định sẽ cảm tạ ngươi, nữ đế Isis ở bên cạnh tán dương lên Tử Dương tới. Chẳng qua Tử Dương tựa hồ đối với này cũng không có cảm giác gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta làm người, ta làm đây hết thảy, xưa nay không là vì đạt được một ít người tán dương cùng tôn sùng. Vẹn vẹn chỉ là vì để cho chính ta cảm thấy an tâm thôi, dù sao mọi người cùng ta một trận, ta cũng không muốn để bất luận kẻ nào đạt được đãi ngộ không công bằng, như là đã đạt được nguyên chỉ cái này một kỳ ngộ, vậy liền làm cho tất cả mọi người công đức viên mãn. Không thể không thừa nhận, Tử Dương sở dĩ có thể bằng vào phàm tục chi thân một đường tu luyện, đi đến hôm nay dạng này cấp độ, cùng hắn cao xa tâm cảnh cùng rộng lớn lòng dạ có quan hệ lớn lao, hắn xưa nay không là một cái vì tư lợi người, hiểu được chia sẻ, bởi vậy có hắn tại, đoàn đội mãi mãi cũng là tràn ngập lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu, quả nhiên, đường chi trước bị Tử Dương bức ra ma chi hình thái Tử Cuồng một lần nữa khôi phục bình tĩnh về sau, cặp mắt của hắn ở trong lại một lần nữa khôi phục thường ngay thời kỳ loại kia bình tĩnh thông thúy bộ dáng. Tại thôn phệ hoàn chỉnh thần nguyên lực lượng về sau, nguyên chỉ ở trong đã rỗng tuếch, lại không có một tí thần nguyên khí tức, mà Tử Cuồng cũng tại thời khắc này nhảy lên thật cao, đi vào Tử Dương trước mặt. Làm cho tất cả mọi người vì đó giật nảy cả mình chính là, luôn luôn cao ngạo Tử Cuồng, vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, đột nhiên đối Tử Dương quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền, dùng ác ma một mạch cao quý nhất lễ nghi hướng hắn gửi lời chào. Ta sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là bởi vì tại trên thực lực hướng ngươi thần phục, mà là bị nhân cách của ngươi mị lực chiết phục. Ta chưa từng có nghĩ đến, nhân tộc sâu kiến ở trong lại có thể xuất hiện ngươi dạng này nhân vật vĩ đại, bao quát bên người mọi người, cũng đều để ta Tử Cuồng lau mắt mà nhìn. Từ nay về sau, ta Tử Cuồng cùng bất luận cái gì nguyện ý đi theo ta người, đều đem vô điều kiện mặc cho Tử Dương phân công, ta cái mạng này chính là của ngươi. Tử Dương cười ha ha, tự mình đem Tử Cuồng một lần nữa nâng đỡ lên. Ngươi lớn không cần phải như vậy. Đoàn đội ở trong mỗi người với ta mà nói đều giống như huynh đệ tỉ muội của mình đồng dạng, chúng ta cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ tiến bộ, cùng nhau đối mặt khó khăn, cùng đi hướng đỉnh phong, quá trình này mới là có ý nghĩa nhất, chỉ cần có các người ở bên người, kết cục như thế nào căn bản đã không trọng yếu. Nghe được Từ Dương lời nói này, đoàn đội ở trong mỗi người đều cảm giác được trong nội tâm ấm áp, liền xem như kia 6 cái đến từ đại lục khác mà pháp sư, đều bị Từ Dương nhân cách mị lực chỗ thật sâu tin phục. Nghĩ không ra, tại chư thiên thế giới bên trong, vậy mà cũng có thể đụng tới Từ Dương các hạ loại này có được trí cao nhân cách mị lực tồn tại, là ngươi để chúng ta bắt đầu không còn thống hận chư thiên thế giới, mà là học xong bắt đầu dần dần thích ứng nơi này, Từ Dương cười khổ lắc đầu. Ta dường như bị các người nói đến càng ngày càng vĩ đại đồng dạng, nhưng trên thực tế ta cũng chỉ là một người bình thường, ta rất rõ ràng đối với một cá nhân mà nói, trọng yếu nhất cũng không phải là hắn ủng mạnh đến mức nào thực lực, mà là hắn trong trí nhớ cùng mỗi người cộng đồng trải qua tình cảm lịch trình. Mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta chỗ đi qua mỗi một con đường, ta đều thật sâu ghi nhớ trong lòng bên trong. Isis thấy cảnh này, cũng là vui mừng gật đầu cười, nàng biết mình lựa chọn Từ Dương cũng không có sai, cái này nguyên bản không bị bất luận cái gì thượng vị thần tộc cường giả xem trọng cái gọi là nhân tộc, lại làm được những cái kia cao cao tại thượng thần đều cả một đời xa không thể chạm sự tình. Mà Isis cũng có thể hoàn toàn xác định một sự kiện, Từ Dương thành tựu nhất định là muốn vượt qua Vân Vong Cơ, vượt qua chư thiên thế giới ở trong bất cứ người nào. Được rồi, các người dường như đem ta cái này thần ẩn cổ mỏ xem như là các người ôn chuyện địa phương, xem ra thật là quá lâu, thế giới này ở trong tuyệt đại bộ phận người cũng đã xem nhẹ chúng ta thần ẩn cổ mỏ lực uy hế, là thời điểm khiến cái này hèn mọ đũ sâu kiến ý thức được mình đến tột cùng. Là một tồn tại ra sao, mở miệng nói chuyện cái này ba đạo phảng phất đến từ viễn cổ đồng dạng nặng nề thanh âm, thời gian dần qua tại cuối chân trời chậm rãi đè xuống, mà thanh âm như vậy dường như cũng không phải tới bắt nguồn từ cùng là một người, trời ạ, thật mạnh uy áp à. Nếu như ta không có đoán sai, đến mấy người này hẳn là cái này thần ẩn cổ mỏ ở trong cường giả trí tôn, lão đại, một trận chiến này, không bằng liền giao cho chúng ta mọi người đến xử lý đi, bây giờ chúng ta đều đã được đến thay ra đổi thịt một loại lột xác. Long Khôn chủ động thỉnh cầu xuất chiến, nhìn ra được hắn trong ánh mắt phóng thích ra chiến đấu đi si vọng 10 phần mãnh liệt, nhưng là lần này, Từ Dương cho ra hắn hồi phục giống như thường ngày. Không thể, các người mới vừa vặn thôn vệ quá thần nguyên, cần phải có một cái lắng động cùng dung hợp quá trình. Mà trong lúc này, nếu như các người thâm thụ trọng thương, ngoại lai cắn nuốt đến thần nguyên không những không thể cho các người mang đến trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành bóp chết các người sinh mệnh lực nguyên, một trận chiến này. Ta cùng nữ đế đến xử lý, Từ Dương, bây giờ đối với đoàn đội ở trong mỗi người đến nói, càng giống là thần mệnh lệnh đồng dạng, không có người có thể, cũng không người nào nguyện ý đi chống lại. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt giao lưu, Từ Dương cùng Isis đồng thời đằng không mà lên, tạm biệt đoàn đội mọi người khác. Đi vào trong hư không cùng cái này ba đạo thanh âm đồng nguồn nhìn nhau. Quả nhiên, ba tên này đều là cái này cổ mỏ ở trong người mạnh nhất, đặc biệt là ở giữa cái kia có được nhân tộc hình thái công tử trẻ tuổi, Từ Dương quan sát khí tức của hắn, vậy mà đã áp đảo tuyệt đại bộ phận thần cấp cường giả phía trên, không kém chút nào trước đó đã giao thủ qua thần tộc tứ đại thần. Tướng thực lực. Mà hắn trái phải kia hai cái, cùng những cái kia lưu sa bản thể đồng dạng hình dáng, trên thân riêng phần mình bốc cháy lên tia sáng cũng không phải là ám kim sắc. Một cái là màu lam, một cái là lục sắc, dường như đây cũng là hiện lộ rõ ràng bọn hắn hoàn toàn khác biệt cao quý thân phận một loại biểu tượng. Nếu như ta đoán không lầm, ở giữa người này chính là cổ mỏ người mạnh nhất a. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn công tử này một chút, mặt mỉm cười mở miệng hỏi thăm. Thật có lỗi, ta đột nhiên muốn thu hồi ta vừa mới nói ra kia lời nói, ngươi gia hỏa này thực lực cùng bình thường nhân số đều đã hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói, ngươi là những năm gần đây một cái duy nhất để ta phát giác được một tia khủng hoảng ngoại tộc người. Từ Dương một mặt khinh thường cười lạnh một tiếng. Làm đáp lại, ta chỉ muốn nói câu nào, ngươi trang bước phương thức cùng những người khác thật không giống nhau lắm. Ha ha ha, kia là khẳng định, nếu như mọi chuyện đều giống như bọn họ, kia dựa vào cái gì cái này thần ẩn cổ mỏ ở trong ta là tới cao. Lời này nghe vào giống như cũng có như vậy mấy phần đạo lý, chẳng qua có một chút ta xác thực không nghĩ minh bạch, ngươi nếu là cái này cổ mỏ ở trong trí tôn, vì sao trên người ngươi cũng không có thuộc về huỳnh hoặc sinh mạng thể khí tức? Công tử trẻ tuổi mỉm cười cho ra đáp án. Rất đơn giản, bởi vì ta đến từ thống trị huỳnh hoặc thượng giới, cái này công tử trẻ tuổi lần này lời vừa ra khỏi miệng, hiện trường mỗi người đều mắt trợn tròn, ngươi nói cái gì, dạng này một loại trả lời chắc chắn, liền xem như Từ Dương cũng không nhịn được có chút kinh ngạc một cái. Liền trước mắt đã biết nhận biết đến xem, huỳnh hoặc bản thân, chính là áp đảo chư thiên trên thế giới thượng giới vị diện. Nhưng tiểu tử này thế mà là đến từ huỳnh hoặc thượng giới, như vậy so sánh chư thiên thế giới hệ thống sức mạnh đến xem, trước mặt gia hỏa này hẳn là áp đảo thế giới này thần hai cái chiều không gian, lớn như thế đẳng cấp khác biệt, không thể không khiến người sinh ra mấy phần cảnh giác. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một đối thủ không tệ, ồ, ngươi thật nhiều khiến người kinh ngạc. Biết được thân phận của ta về sau, ngươi vậy mà không có chút nào muốn chạy trốn dự định, thế mà còn muốn lấy cùng ta cứng đối cứng, không hổ là nhân tộc ở trong lãnh tụ thiên kiêu. Từ Dương đối trước mặt gia hỏa này khoát khoát tay chỉ. Ta không cần bất luận kẻ nào lấy lòng, chỉ cần ngươi là ngăn cản chúng ta tiến lên người, nhân thể cần phải trở thành địch nhân của chúng ta, bớt nói nhiều lời động thủ đi, hôm nay ta liền dẫn ta đoàn đội dẹp yên thần ẩn cổ mỏ. Từ Dương bá khí dáng vẻ nháy mắt bộc phát, cả người đằng không mà lên, phía sau đọa lạc thiên sứ hai cánh lần nữa huyễn hóa mà ra, trong tay kia một thanh ngọc cốt thần kiếm phóng xuất ra trước nay chưa từng có thông thấu sáng bóng, ha ha, khí tức thật là mạnh, ta thật là rất sợ hãi nha. A đại A nhị, hai người các ngươi liền đi xử lý tiểu cô nương kia đi, cái này tự cho là đúng nhân tộc liền giao cho ta, công tử trẻ tuổi đằng không mà lên, chẳng qua là hắn thân ảnh xuất hiện phương vị, cùng Từ Dương phán đoán ở trong vị trí hoàn toàn khác biệt, mà là xuất hiện ở dưới chân hắn vị trí. Trong chớp mắt này ở giữa, Từ Dương phát hiện thân thể của mình chung quanh hư không pháp tắc, lại bị tiểu tử này trong một ý nghĩ hoàn toàn sửa đổi. Bởi vì Từ Dương vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra đọa lạc thiên sứ một đôi cánh chim, cũng không có mới vừa ra tay liền phóng xuất ra đọa lạc thiên sứ lĩnh vực, bởi vậy hắn cũng không có miễn dịch không gian xung quanh hết thảy pháp tắc năng lực. Cũng chính là tại cái này trong chớp mắt sơ hở, bị trước mặt tiểu tử này chui chỗ trống. Chung quanh hư không vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, Từ Dương bản năng muốn đền bù, lần nữa phóng thích đọa lạc thiên sứ lĩnh vực, nhưng mà tiểu tử này dường như cũng không có cho Từ Dương cơ hội này. Vẹn vẹn chỉ là một ý niệm, Từ Dương liền phát hiện mình chung quanh hư không hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hắn đây là bị tiểu tử kia chuyển rời đến cái khác một cái không biết tên không gian, nơi này Từ Dương cũng không lạ lẫm, rõ ràng chính là huỳnh hoặc chiến trường. Mà khi Từ Dương xuất hiện tại không gian này không lâu sau đó, trước mặt cái này hào hoa phong nhã thiếu niên xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Thế nào, tiểu tử, cảm thấy không gian này như thế nào? Đây là ta vì ngươi lựa chọn thượng giai mộ địa, Từ Dương trong ánh mắt giết chóc khí diễm thiêu đốt tới cực điểm. Ngươi thế mà đánh lén ta đối cử động của ngươi không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Người ta ở giữa vốn là một trận sinh tử quyết đấu, người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, ha ha ha ha, các người nhân tộc không phải thường đem một câu treo ở bên miệng gọi là binh bất yếm trá sao. Ta đây chẳng qua là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi, Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đối trước mặt gia hỏa này lắc đầu, ngươi cho rằng đem ta làm tới cái này huỳnh hoặc chiến trường bên trong, liền có thể hạn chế ta năng lực sao. Từ Dương dưới chân bỗng nhiên một trận, hoàn chỉnh đọa lạc thiên sứ lĩnh vực huyễn hóa mà ra, lần này, hắn không còn làm bất cứ chút do dự nào, cũng không có ý định cho trước mặt gia hỏa này bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội, ngay lập tức đối với đối phương khởi xướng cường thế tiến công, ầm ầm. Cuồng bạo vô cùng một kiếm giữa trời chém xuống, Từ Dương lợi dụng mình cường đại kiếm đạo tạo nghệ, cách không khóa chặt khí tức của thiếu niên này, đếm không hết kiếm mang tại thời khắc này hư không từng cái phương vị đồng thời sụp đổ, căn bản không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì tránh né cơ hội. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để Từ Dương có chút nhíu mày. Tất cả kiếm mang tại tiếp xúc đến gia hỏa này bên người trước một khắc, đều không tự chủ được phát sinh vạn vẹo, phảng phất những cái kia kiếm mang sinh sôi là bị một cỗ đặc thù mà lực lượng cường đại uốn cong đồng dạng, hoàn toàn không bị khống chế biến mất tại trước mặt người này. Ha ha ha, ngươi những thủ đoạn này đối với ta mà nói tựa như là tiểu hài tử chơi đùa cỗ đồng dạng, ta thậm chí vẻn vẹn chỉ dựa vào huỳnh hoặc lực lượng pháp tắc, liền có thể đưa ngươi vững vàng áp chế. Thiếu niên đột nhiên dưới chân chấn động. Mà đất chỗ sâu không hề có điểm báo trước mà hiện lên ra một hơi to lớn khe rãnh, mà tại cái này khe rãnh chính giữa không gì sánh kịp sức cắn nuốt, đem Từ Dương bản thể hoàn toàn khóa chặt, cảm nhận được loại này bị áp chế tư vị sao. Ở đây, ta muốn để ngươi quỳ, ngươi liền không có đứng cơ hội, ha ha ha, Từ Dương đột nhiên nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phá lên cười, ta vẻn vẹn chỉ là cho ngươi một lần biểu hiện cơ hội của mình, ngươi cũng liền dám như vậy tùy tiện. Xem ra là thời điểm để ngươi kiến thức một chút ra ngươi bộ mặt thật của ta. Tiếp theo trong nháy mắt, Từ Dương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu đen khí tức, cỗ lực lượng này Từ Dương chưa từng có tại mình đoàn đội bất cứ người nào trước mặt thi triển qua, trên thực tế, đây cũng là hắn từ thiên sứ Nguyệt Tu trên thân kế thừa được đến một loại nào đó năng lực đặc thù. Cùng ngày làm đi hướng cực hạn sa đọa, tịch diệt pháp tắc liền sẽ xuất hiện lần nữa. Mà mặt đất pháp tắc đặc điểm lớn nhất, chính là có thể không nhận bất luận cái gì thời gian cùng không gian trói buộc, nói cách khác trưởng khống tịch diệt lực lượng. Có thể để Từ Dương siêu thoát chư thiên thế giới pháp tắc hạn chế, liền xem như hắn giờ khắc này ở huỳnh hoặc, thậm chí là tại bất luận cái gì dị không gian. Vị diện chiến trường đều có thể hoàn mỹ điều khiển tịch diệt lực lượng, bởi vì tịch diệt pháp tắc tồn tại ở vạn sự vạn vật ở giữa, không có thế giới nào cái kia có sinh sản vật, có thể che đậy tịch diệt lực lượng, cỗ khí tức này chẳng lẽ là... Trước mắt cái này hào hoa phong nhã thiếu niên, lần thứ nhất chạm vào lông mày, chính như lúc trước hắn nói. Từ Dương là một cái duy nhất để hắn cảm nhận được một tia sợ hãi tồn tại. Cái này trước đó, thiếu niên còn không có đánh giá ra để hắn sợ hãi kia một điểm nhân tố đến cùng ở đâu, mà lúc này làm từ dương trên thân xuất hiện tịch diệt nhan sắc về sau, hắn cuối cùng đã rõ, nhân tộc này đáng sợ nhất át chủ bài, liền hắn cũng không có năng lực kháng cự. Tiếp theo trong nháy mắt, từ dương lần nữa bắt đầu mở ra kiên định trầm tĩnh bước chân, mỗi tiến lên trước một bước, cái này huỳnh hoặc chiến trường mặt đất liền bị thật sâu lõm 1 mét. Từ dương lúc này mặc dù vẫn như cũ là trước kia nhân tộc hình thái, nhưng hắn phảng phất tựa như là giữa thiên địa không thể ngăn cản một cái cự nhân, ngay tại từng bước bước ra riêng một ngọn cờ tuổi tại dấu chân. Ta còn giống như quên hỏi thăm tên của ngươi nữa nha, dạng này một hồi ta lại xóa bỏ ngươi về sau, còn có thể tại cái này huỳnh hoặc ở trong lưu lại cho ngươi một tòa mộ bia. Trước mắt hào hoa phong nhã thiếu niên, trong ánh mắt phóng xuất ra vô cùng vô tận băng lãnh tia sáng, hắn cũng không dám lại nắm giữ bất luận cái gì ngoạn vị dáng vẻ, bắt đầu hết sức chăm chú ứng đối cái này khó mà dự đoán nhân tộc cường giả. Ta nhất định phải thừa nhận, từ giờ trở đi, ngươi là cùng ta một cái cấp bậc đối thủ, bởi vậy ta cũng sẽ không lại đối ngươi có bất kỳ xem thường cùng ngạo mạn, ta đem toàn lực ứng phó, để ngươi tiếp nhận trước nay chưa từng có mẫn diệt thức tiến công, từ dương cười lạnh, ta đã chờ ngươi thật lâu. Thông qua vừa mới từ dương đối diện trước gia hỏa này quan sát, hắn rất nhanh phát hiện, thiếu niên này đặc điểm lớn nhất chính là có thể thay đổi hư không pháp tắc trạng thái. Đơn giản đến nói, hắn có một loại có thể biên chế pháp tắc năng lực, có thể làm cho hắn trưởng khống phạm vi bên trong tất cả pháp tắc dựa theo hắn ý nguyện của mình tiến hành thay đổi. Nguyên nhân chính là như thế, muốn tại hắn ở trên người chiếm được tiện nghi, trước hết nhất cần phải làm là để hắn cái này một loại cường đại bản năng mất đi hiệu quả. Mà từ dương áp dụng chính là trực tiếp nhất một loại phương thức, chính là trực tiếp đem mình ngoài thân tịch diệt pháp tắc thôi diễn đến cực hạn, thậm chí không tiếc lấy đánh nát hư không chiến trường làm đại giá, không cho đối phương bất kỳ đất dụng võ, cảm thụ đến từ thiên sứ lực lượng đi. Từ dương giơ lên cao cao trong tay ngọc cốt thần kiếm, lần này hắn thi triển ra kiếm pháp trước đây chưa từng gặp, vậy mà là đem mình sa đọa lực lượng dung nhập vào cái này thần kiếm ở trong, linh hồn sa đọa kết giới. Giờ khắc này, từ dương cường đại đọa lạc thiên sứ đồ đằng, ở sau lưng của mình nháy mắt bộc phát, nương theo lấy một kiếm này uy lực, cấp tốc khóa chặt trước mặt gia hỏa này khí tức, đem cả người hắn gắt gao dừng lại tại giữa hư không. Không muốn thử lại đồ giấy giụa, coi như có thể thay đổi pháp tắc hình thái, cũng không có tránh thoát cái này lồng giam năng lực, bởi vì ngươi chưa từng đi hướng sa đọa. Từ dương tiếp tục di chuyển mình kiên định mà tự tin bước chân, một chút xíu tới gần đối phương, cùng lúc đó, từ dương càng đến gần, cái này sa đọa lồng giam ở trong sinh ra giam cầm áp lực cũng liền càng lớn. Quả nhiên, cái này nho nhã công tử hình tượng không còn tồn tại, trên mặt biểu lộ càng thêm bắt đầu vặn vẹo, để từ dương không nghĩ tới chính là, tại cái này hào hoa phong nhã ngoại hình nội bộ, vậy mà bắt đầu mê tràn ra một cỗ trước nay chưa từng có chất lỏng màu đen. Những cái này tản ra mùi hôi thối chất lỏng màu đen, càng giống là bao vây lấy thế gian này hết thảy tội ác đầu nguồn. Tại nhóm này chất lỏng bên trong, từ dương ngửi được tất cả hắn thấy qua mặt trái cùng tà ác cảm xúc, ác ma cùng hắn so ra quả thực dường như thiên sứ thuận thiện, ha ha ha. Ta minh bạch, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì đến từ thượng vị thế giới cao cao tại thượng nhân vật, ngươi vẻn vẹn chỉ là cao hơn văn minh vị diện tù phạm, đi vào chúng ta chư thiên thế giới làm mưa làm gió, thật sự là buồn cười. Coi như bị ngươi xem thấu thì đã có sao, hôm nay ngươi là một cái duy nhất xem thấu ta nội tình người, ta tự nhiên không có khả năng để ngươi còn sống trở lại thế giới cũ. Từ dương ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường, ngươi như có năng lực như thế, cứ việc tới thử xem thử đi. Tiếp theo trong nháy mắt, từ dương ánh mắt bên trong để lộ ra giết chóc hỏa diễm, mà hắn trong tay kiếm mang, phóng xuất ra vô cùng cường đại tiến công, không ngừng công kích trước mặt một đoạn này chất lỏng màu đen. Vô cùng vô tận tà ác, bắt đầu điên cuồng thôn vệ toàn bộ chiến trường, mà bị cỗ này màu đen khí tức vây quanh mỗi một phiến khu vực, tất cả sinh mạng thể tất cả đều tại trong khoảnh khắc đi hướng tàn lụi, mà bọn hắn cường đại sinh mệnh bản nguyên thì đều bị thôn vệ đến cái này hào hoa phong nhã thiếu niên trong. Túi ra, ngươi dùng thôn vệ nó sinh mệnh người khác phương thức duy trì sự kiêu ngạo của mình, che đậy mình xấu xí nhất một mặt, người giấu như ngươi nhất định là muốn đi hướng tịch diệt. Từ dương đột nhiên đem ngọc trong tay của mình cốt thần kiếm bản thể ném ra ngoài, cái này đạo kiếm mang trong hư không không ngừng bành trướng, bản thể cũng tản mát ra loại kia từ ánh sáng màu đỏ, nghiễm nhiên là bị từ dương chút xuống tiến tịch diệt lực lượng. Nếu như là đổi lại những người khác điều khiển loại cường độ này lực lượng, chỉ sợ sớm đã đi hướng sụp đổ, bởi vì tịch diệt lực lượng không thể so cái khác. Đó là một loại 10 phần khó mà ổn định lực lượng, hơi không cẩn thận liền sẽ phản phệ túc chủ bản thể, để chung quanh hết thảy tất cả quy về tịch diệt. Nhưng bây giờ từ dương, sớm đã không phải là thể xác phàm thai trình độ, mà là chân chính thiên sứ huyết mạch người sở hữu, sự cường đại của hắn vượt quá tưởng tượng. Trong chớp nhoáng này, chung quanh tất cả chất lỏng màu đen tất cả đều bị từ dương chém tiến trong hư không. Ngươi còn có cái gì có thể lấy kiêu ngạo đây này, nói cho ta, Từ Dương băng lãnh nhìn xuống cái này xấu xí không chịu nổi ra hỏa, dùng thẩm phán đồng dạng ngôn ngữ chất vấn hắn. Ha ha, ngươi cho rằng cái này xong việc sao? Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Từ Dương thình lình phát hiện, liền hư không mỗi một bộ phận cũng bắt đầu tự hành thẩm thấu ra loại này chất lỏng màu đen. Nghĩ không ra ngươi lực lượng như vậy, liền hư không đều có thể bị xâm nhiễm. Ta nhất định phải thừa nhận, hôm nay cùng ngươi ở giữa một trận chiến, để ta nhìn thấy cấp bậc cao hơn lực lượng thể hiện, không riêng như thế, ngươi không chỉ có nhìn thấy lực lượng như vậy, còn muốn thần phục tại trước mặt của ta. Sau một khắc, tất cả chất lỏng màu đen đột nhiên giống hư dương vị trí cấp tốc ngừng tụ, liên tiếp hư không về sau, những cái này chất lỏng màu đen có thể tại gia hỏa này tinh thần lực điều khiển dưới, tùy thời tùy chỗ ngừng tụ tại bất kỳ một vị trí nào ở trong. Tương đương với hắn tác chiến phạm vi, tại bị cần màu đen lực lượng quấy nhiễu qua hư không bất kỳ ngóc ngách nào, Từ Dương rõ ràng đã trước một bước nhìn rõ mục đích của đối phương, nhưng hắn cũng không có khả năng ngay lập tức vỡ nát loại này vây quanh thủ đoạn. Ha ha ha ha tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo, một chút xíu bị lực lượng của ta hóa thành hư vô đi, liền ở sau đó một nháy mắt, Từ Dương cử động lại một lần nữa rung động ra hỏa này. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang bộc phát, chung quanh tất cả chất lỏng màu đen toàn bộ sụp đổ, xuất hiện tại cái này tự cho là đúng ra hỏa trước mặt, vậy mà một đạo bị sao đọa cùng quang minh đồng thời bao vây Từ Dương bản thể. Chỉ thấy Từ Dương nửa trái mặt thân thể, bao quát hắn bên trái cánh chim, tất cả đều bị quang minh thuộc tính kim sắc lực lượng vây quanh, mà hắn nửa phải mặt thân thể thì bị đọa lạc thiên sứ lực lượng vây quanh. Càng để cho người cảm thấy khó mà tin nổi là, Từ Dương dưới chân lĩnh vực, vậy mà cũng là thiên sứ lĩnh vực cùng sao đọa lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ, mà tất cả tịch diệt pháp tắc lực lượng thì bị hắn toàn bộ ngưng tụ tại ngọc cốt thần kiếm ở trong. Đây mới là Từ Dương trước mắt vốn có đỉnh phong chiến đấu tư thái, một người đồng thời trưởng khống thiên sứ, sa đọa cùng tịch diệt. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi đã cường đại đến loại trình độ này, vì sao không tại trước đó thi triển ra ngươi dạng này át chủ bài? Từ Dương trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Tại Dạ Hàn Sơn hệ thống ở trong thi triển loại lực lượng này, ta lo lắng sẽ khiến phong thần lệnh cảnh giác, làm như vậy đối chư thiên thế giới không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Kẻ trước mắt này sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Nghĩ không ra, ngươi lòng dạ vậy mà thâm trầm đến tận đây, ngươi đã sớm biết phong thần lệnh chi tại chư thiên thế giới ý nghĩa rồi, Từ Dương nhún vai. Nguyên bản ta còn không dám chắc chắn tâm tư như vậy, thế nhưng là tại cùng ngươi một trận chiến này giao thủ qua đi, ta gần như có thể xác định ngươi hẳn là cùng đương nhiệm thần vương một nhóm tiến vào chư thiên thế giới tồn tại, ha ha ha. Nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi chư thiên thế giới cũng chỉ có cái kia gọi Vân Vong Cơ gia hỏa là một cái đáng giá để ý người. Hiện tại xem ra ngươi cần phải sau năm đó Vân Vong Cơ đáng sợ nhiều lắm. Từ Dương chậm rãi giơ lên trong tay ngọc cốt thần kiếm, lần nữa đem mình tiến công kiếm mang khóa chặt tại trước mặt trên thân thể người này, hiện tại nói cái gì đều không dùng, ta sẽ lấy tịch diệt lực lượng để ngươi cùng toàn bộ hình hoặc toàn bộ hóa thành hư vô, ngươi còn có lời gì nghĩ muốn nói với ta sao? Thật tình không biết, Từ Dương trước đó cùng gia hỏa này tiến hành một hệ liệt chu toàn hiệp, đều là đang vì mình cuối cùng một kích tích lũy đầy đủ tự tin. Hiện tại Từ Dương đã thăm dò đối phương năng lực hạn mức cao nhất, hắn có đầy đủ tự tin, chỉ cần phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, đồng dạng có thể đem đối phương hoàn toàn xóa bỏ. Ngay tại lúc cái này cuối cùng trở về sắp đến khẩn yếu quan đầu, Từ Dương vạn vạn không nghĩ tới, cái này hào hoa phong nhã lại ra vẻ đạo mạo thiếu niên lang, vậy mà xuất ra một viên vô cùng tinh xảo hộp trạng đồ vật. Kiện bảo bối này mặc dù không có bị hoàn toàn mở ra, nhưng liền hắn xuất hiện trong nháy mắt đó sinh ra ý vị đến xem. Từ Dương ngay lập tức đánh giá ra, bảo bối này chính là cát thản để lại cho mọi người càn khôn khóa, ngươi hẳn là rất kinh ngạc đi, vì sao ta sẽ tìm đạt được kiện thần khí này. Bởi vì lúc trước cái kia gọi cát thản gia hỏa đi vào tòa này cổ mỏ thời điểm, ta vẫn đi theo bên cạnh hắn, càng thêm từ trong miệng của hắn nghe được có quan hệ kiện thần khí này bí mật lớn nhất. Một khi mở ra kiện thần khí này, coi như ngươi có được lại thực lực cường đại, cũng đem không có chút ý nghĩa nào, Từ Dương lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, thì tính sao? Ngươi xác định ngươi có điều khiển kiện thần khí này năng lực. Ha ha, nếu như ngươi không tin, cứ việc đưa ngươi một kiếm này bổ xuống, ta sẽ để cho ngươi trải qua một trận chân chính tuyệt vọng. Từ Dương xưa nay không thụ bất luận kẻ nào uy ế, đối phương càng như vậy nói, hắn liền càng có đem chinh phục tín niệm. Đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta nếu là lại không thử một lần, chẳng phải là rất không nể mặt ngươi, hết thảy đều đã kết thúc, ngươi không muốn lại giãy giụa, nơi này cho tới bây giờ đều không phải thuộc về thế giới của ngươi. Từ Dương giơ lên cao cao kiếm trong tay, tại thời khắc này phóng xuất ra trong tay áo càn khôn thần thông. Hắn sở dĩ lựa chọn thủ đoạn này tiến công đối thủ, một mặt là muốn tiến một bước cường hóa một kiếm này sát thương uy lực, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút thần thông của mình, đi vào chư thiên thế giới bên ngoài khu vực còn có thể hay không phát huy tác dụng. Kết cục cũng không có để hắn thất vọng, đến từ các vị mặt giao thoa tung hoành kiếm mang, tất cả đều tại thời khắc này tụ tập đến trước mặt gia hỏa này trên thân. Vô cùng kinh khủng kiếm khí, gần như là đem chung quanh hư không hoàn toàn cắt nát, tự nhiên cũng đem tay cầm càn khôn khóa thiếu niên này chém thành vô số phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, càn khôn khóa, mở ra. Trong tích tắc, gia hỏa này không biết là phóng xuất ra như thế nào công pháp bí quyết, thế mà thật đem cái này càn khôn khóa cho mở ra. Vô cùng kinh khủng khí tức, hướng toàn bộ hư không cấp tốc lan tràn, vẻn vẹn vừa đối mặt, Từ Dương liền chân chính ý thức được Cát Thản lưu lại món này thần khí, đến tột cùng có như thế nào uy lực khủng bố. Đây là một kiện có thể để cho toàn bộ hư không phạm vi bên trong tất cả thời không lâm vào đứng im thần khí, khoa trương hơn chính là, thi triển cái này thiên địa chi bảo người kia, thì không nhận loại này hạn chế ước thúc. Từ Dương phát hiện thân thể của mình đã không còn có thể có bất kỳ động tác gì, mà liền đồng thời ở nơi này, những cái kia bị Từ Dương kiếm mang hoàn toàn chém vỡ chất lỏng màu đen, lại một lần nữa ngưng tụ lại. Gia hỏa này cũng không tiếp tục huyễn hóa thành hình người, gắn bó kia một bộ mục nát túi da, mà là liền lấy toàn thân màu đen mùi hôi thối hình dáng một chút xíu tới gần Từ Dương, rất kinh hỉ à. Ta đã sớm nói, ngươi không thể nào là ta đối thủ, hiện tại tốt, muốn lấy phương thức như vậy kết thúc, ngươi hài lòng rồi. Từ Dương một câu cũng không thèm nhiều lời, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem gia hỏa này không ngừng nhích lại gần mình. Tiếp xuống ta sẽ xâm chiếm thân xác của ngươi, mục nát linh hồn của ngươi, tước đoạt thân thể của ngươi, sau đó lại lấy Từ Dương thân phận trở lại ngươi chỗ thế giới kia. Tại đoàn đội của ngươi ở trong triển khai một hệ liệt loại mạo hiểm kích động trò chơi, ngươi cảm thấy dạng này có thể hay không rất kích động không hề nhi. Ngờ, gia hỏa này đang nổi lên một cái 10 phần nguy hiểm kế hoạch, ngay tại hắn cách Từ Dương vẻn vẹn 5 mét có hơn vị trí về sau, gia hỏa này đột nhiên từ mình chất lỏng màu đen bản nguyên bên trong, ngưng tụ ra một cái sắc bén chủy thủ đâm về Từ Dương ngực, linh hồn dung hợp. Trong tích tắc, hắn tất cả sinh mệnh lực màu đen bản nguyên, bắt đầu điên cuồng hướng Từ Dương trong thân thể tiến hành quán thâu. Thẳng đến hắn hoàn thành toàn bộ động tác, đang định thử một chút mình vừa mới cướp đoạt mà đến mới lực lượng của thân thể lúc, phía sau Từ Dương thanh âm đột nhiên phát ra. Rất xin lỗi, hiện tại ngươi thật không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn, gia hỏa này dường như lúc này mới ý thức được bị tính kế, bỗng nhiên quay đầu, vậy mà lại nhìn thấy một cái càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh Từ Dương thân thể. Không có khả năng, chẳng lẽ là ta xuất hiện sai lầm, ngươi thế mà lông tóc không tổn hao, vậy ta thân thể này lại là chuyện gì xảy ra? Từ Dương lộ ra một vòng cười lạnh, đồng thời hắn xuất ra một chiếc gương cho gia hỏa này nhìn, tấm gương ở trong người kia rõ ràng là Cát Thản hình dáng. Không, đây không có khả năng, ngươi không phải lúc trước liền đã thiêu hủy thân xác chết mất sao, làm sao sẽ còn xuất hiện? Cát Thản đồng dạng nhìn xem tấm gương ở trong cái này đã bị đoạt xá thân thể của mình, trên mặt mỉm cười biểu lộ ra phá lệ sáng lạn. Ngươi cho rằng, lúc trước ta không có phát giác được ngươi tồn tại sao, ta làm đây hết thảy chính là vì chờ đợi hôm nay. Nhục thể của ta căn bản cũng không có biến mất, mà là bị ta phong ấn tại càn khôn tòa thần khí ở trong. Vừa mới ngươi thấy Từ Dương, vẹn vẹn chỉ là hắn xa đọa lĩnh vực nội sinh ra huyễn tượng, chẳng qua là hắn mượn nhờ huỳnh hoặc bên trong chiến trường đặc thù pháp tắc, hoàn mỹ che đậy chân thực quang ảnh, để ngươi sinh ra đã thành công đoạt xá thân thể của hắn ảo giác, trên thực tế ngươi đoạt xá căn bản không phải thân thể của hắn, mà là của ta, màu đen mục nát linh hồn muốn tránh thoát thân thể này, nhưng hắn rất nhanh phát hiện Cát Thản đã đem thân thể của hắn cùng cái này đạo bẩn thỉu linh hồn hoàn mỹ khóa lại, Từ Dương các hạ, có thể giáng lâm ngươi chí cường một kiếm. Trước đó ngươi không cách nào triệt để tiêu diệt cái này chất lỏng màu đen, là bởi vì gia hỏa này sinh mệnh bản nguyên, không giống với chúng ta những cái này hạ cấp vị diện, bởi vậy tại huỳnh hoặc cùng chư thiên thế giới loại này văn minh đẳng cấp chiến trường bên trong, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng giết chết gia hỏa. Này, nhưng là hiện tại, hắn cùng nhục thể của ta hoàn toàn khóa lại, chẳng khác nào mất đi đặc quyền như vậy. Thích ứng chúng ta chỗ thế giới này quy tắc, đem nhục thể của ta cùng linh hồn của hắn cùng một chỗ trảm diệt, đấy chính là ngươi duy nhất nhiệm vụ. Mà khi ngươi hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ lúc, càn khôn khóa đem tự động khôi phục trạng thái vô chủ, hắn chính là của ngươi. Từ Dương không có càng nhiều do dự, bởi vì hắn biết rõ, dạng này cơ hội ra tay chớp mắt là qua, mà Cát Thản thấy chết không sờn, đã đợi đến mấy chục vạn năm, chờ đợi chính là hôm nay. Nếu như mình không cách nào hoàn thành hắn nhắc nhở, như vậy mình đoàn đội những người kia lấy được thần nguyên cũng sẽ vĩnh viễn không có hoàn lại nhân tình cơ hội. Từ Dương sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, lại một lần nữa bộc phát ra mình không gì sánh kịp hủy diệt chi kiếm. Mà trên thực tế, vừa rồi giáng lâm những cái kia chém vỡ hư không kiếm khí, cũng không phải là Từ Dương ấp ủ đã lâu tất phải giết kiếm. Làm dưới mắt cơ hội này tiến đến một nháy mắt, Cát Thản thân xác hướng trên đỉnh đầu hư không đột nhiên giữa trời nổ tung, một đạo đủ mấy trăm mét sáng dấp tịch diệt kiếm mang quân lâm mà xuống, kết thúc. Cái này một đạo kiếm mang thì là Từ Dương trước mắt có thể đánh ra một kích mạnh nhất, chính là đem bản thể kiếm khí lợi dụng thuần túy tinh thần lực điệp ra 3 lần ngưng tụ mà thành hư không nguyễn thể, cũng là bây giờ Từ Dương có thể thúc giục trong tay áo càn khôn thần thông cảnh giới cực hạn. Phóng tầm mắt chư thiên thế giới, thần vương phía dưới, tại bị 100% hữu hiệu tiến công trạng thái bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đối phó được Từ Dương một kiếm này, đương nhiên, đây chẳng qua là đang không có bất kỳ cái gì ngoại lực mượn nhờ điều kiện tiên quyết. Nếu là thêm ra mấy món thần khí che chở, năng lượng cấp còn sẽ có thay đổi. Chất lỏng màu đen muốn kiệt lực giãy giụa đồng thời xông phá các thản thân xác phong tỏa, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ như vậy. Các thản mặc dù không đạt được thần giới đỉnh cấp thần tướng thực lực, thế nhưng là thân thể của hắn dường như có một loại đặc thù bền bỉ tính, cái này cùng hắn tôn sùng Isis một mạch tu luyện có quan hệ rất lớn. Căn cứ thiên sứ nguyệt tu truyền thừa lời nói, năm đó đời trước thần vương phong hòa vô cực, cường đại nhất đặc điểm cũng không ở chỗ tiến công lực phương diện, mà là ở nó gần như vĩnh hằng bất hủ phòng ngự thuộc tính. Mà xem như mạch này người thừa kế, các thản lực phòng ngự cùng giam cầm thủ đoạn đều là thần tộc ở trong cực kỳ tài năng xuất chúng. Lúc này chất lỏng màu đen rốt cục cảm nhận được cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Hắn biết rõ, mình đã bất lực, chỉ có thể mặc cho bằng Từ Dương tùy ý thẩm phán. Ầm ầm. Hủy diệt hết thảy một đạo kiếm mang rốt cục chém xuống, các thản thân xác hoàn thành sứ mạng của hắn, hộ tống những cái này chất lỏng màu đen cùng một chỗ vĩnh viễn mai táng tại hư không bên trong, dừng lại tại huỳnh hoặc chiến trường, hóa thành một đạo khói bụi rất nhanh biến mất. Mà kia một lần nữa tỏa ra thông thấu tia sáng càn khôn khóa, cũng khéo léo như thế trở lại Từ Dương trong lòng bàn tay. Từ Dương không chút do dự hoàn thành nhận chủ, từ giờ khắc này, cái này thần giới đỉnh tiêm thần khí càn khôn khóa, một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống thời không bí mật pháp bảo, liền thành Từ Dương lại một lá bài tẩy. Hư không bị đánh ra một đạo vết rách to lớn, tại nhận chủ càn khôn khóa về sau, ở trong lưu lại một vòng linh hồn khí tức, chỉ dẫn Từ Dương thuận cái này đạo hư không khe hở một lần nữa trở lại mình lúc đến vị trí. Làm thân ẩn cổ mỏ hư không đỉnh lần nữa tỏa ra Từ Dương bản thể, bên tai truyền đến vẻn vẹn chỉ là vô tận tiếng kinh hô. Từ Dương có chút hướng chung quanh nhìn lướt qua đoàn đội ở trong mỗi người, chính mong mỏi, nghênh đón tương lai của mình, quá tốt lão đại, nhanh như vậy liền trở lại. Trước đó ta còn tại lo lắng hắn không giải quyết được tên kia, xem ra là ta lo ngại, ta liền biết, chúng ta lão đại có thể chiến thắng cái kia thần ẩn cổ mỏ chí tôn, lần này lại là ta thắng. Linh Giao dường như kích động hoan hô lên, nhưng trong ánh mắt của nàng đã ẩn đầy lo lắng nước mắt. Sở dĩ đoàn đội ở trong mỗi người đều treo lấy một trái tim, là bởi vì vừa mới một trận chiến này, nữ đế từ kia hai tên gia hỏa trong miệng biết được một chút có quan hệ cái kia cổ mỏ chí tôn tin tức, mới khiến cho mọi người càng thêm bắt đầu vì Từ Dương lo lắng. Lão đại, ngươi mau đi giúp một tay nữ đế đi, kia hai tên gia hỏa vây công nàng một cái, nàng hiện tại cũng rất khó chịu. Long Khôn vội vàng một chỉ chiến trường trung ương đem Từ Dương lực chú ý quét về phía bên kia. Từ Dương lúc này mới phát hiện, chiến trường ở trong không biết khi nào xuất hiện đếm không hết thi khôi, chính là ông lão tóc xám đang lợi dụng phương thức như vậy trợ giúp Isis kéo dài thời gian. Nữ đế mặc dù không có thụ thương, nhưng là trong cơ thể nàng tuyệt đại đa số truyền thừa là huyết tộc lực lượng, cũng không thể bị nàng điều khiển như cánh tay hoàn mỹ thi triển. Càng chết là, tương đương một bộ phận công pháp đều có giảm sóc kỳ, rất nhiều huyết mạch lực lượng phóng xuất ra về sau, Isis cần dừng lại một đoạn thời gian khôi phục khả năng kéo dài đến tiếp sau công pháp thi triển. Mặc dù nàng công pháp phần lớn có được tuyệt đại uy lực, nhưng là như vậy giảm sóc kỳ không thể nghi ngờ để lấy một địch hai nàng ở vào phía dưới, dù sao đối phương vốn là thêm một người. Căn bản không có khả năng cho Isis càng nhiều cơ hội thở dốc. Cũng may giờ phút này Từ Dương cường thế quân lâm, khi ấn hình dáng lại một lần nữa xuất hiện tại chiến trường ở trong nháy mắt, Isis cuối cùng có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta không được, ta phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, ngươi đến giải quyết rời hai gia hỏa này đi. Isis lần này lời còn chưa nói hết, chiến trường ở trong kia hai cái to lớn hình dáng đã ầm vang ngã xuống đất, càng làm cho tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn chính là bọn hắn thậm chí liền Từ Dương làm sao ra tay đều không có đều không thấy rõ ràng. Sở dĩ xuất hiện dạng này không thể tưởng tượng một màn, là bởi vì Từ Dương tại vừa mới một nháy mắt, lặng yên không một tiếng động mở ra càn khôn tỏa thần khí, bởi vì đôi bên phối hợp ăn ý, gần như ở vào hoàn toàn đồng bộ hành động kỳ, càn khôn tỏa thần khí bổ sung đứng im thời, không đặc hiệu, hoàn mỹ che. Đậy Từ Dương ra tay nháy mắt, cứ như vậy, xuất hiện tại mỗi một cái người quan sát trong mắt quỷ dị một màn. Chính là một giây trước Từ Dương mới vừa vặn có hành động, một giây sau kia hai tên gia hỏa đã ầm vang ngã xuống đất. Ông trời của ta vừa vặn giống có chút con mắt hoa, các người nói cho ta một chút lão đại là nói như thế nào kia hai tên gia hỏa xử lý, ta giống như cũng con mắt hoa. Ông trời của ta cũng không có hoa mắt, nhưng ta đồng dạng không có thấy rõ ràng vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đoàn đội ở trong mỗi người hoàn toàn bị rung động, Từ Dương lần này từ dị vực chiến trường trở về, khí tức của hắn cũng không có biến hóa rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao, Lực chiến đấu của hắn cũng mang cho người ta loại kia áp bách tí hát khí thế so trước đó cường đại quá nhiều. Truy cứu nguyên nhân, bây giờ Từ Dương đã trưởng khống thiên sứ, sa đọa, tịch diệt, bao quát thời không pháp tắc, mỗi một loại truyền thừa đều là chư thiên hệ thống thế giới ở trong nhất tuyệt đỉnh lực lượng. Thử hỏi bây giờ loại trình độ này Từ Dương, phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên thế giới, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn, có thể mạo phạm thế giới này quy tắc, khó tránh cái chết. Từ Dương lau sạch nhẹ nhẹ một chút trong tay ngọc cốt thần khí, đồng thời đối trước mặt nhẹ nhàng thổi một ngụm, cái này một lam một lục hai đạo ánh sáng vòng đồng thời diệt vong, mang ý nghĩa toàn bộ thần ẩn cổ mỏ cấp cao nhất tam đại lực lượng đều vẫn lạc tại Từ Dương trong tay. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Từ Dương rất bình tĩnh mà đối với sau lưng phất phất tay, cùng lúc đó, những cái kia bị Isis tự mình thả ra, thủ hộ lấy đoàn đội đám người kết giới cứ thế biến mất. Đoàn đội ở trong mỗi người đều như mãnh hổ xuất lồng, bình thường đằng không mà lên, lần lượt giáng lâm tại Từ Dương bên người. Hiện tại, mới là các người phát huy tác dụng thời điểm, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian dẹp yên toàn bộ cổ mỏ, bất kỳ cái gì xuất hiện tại các người phạm vi bên trong vực ngoại sinh mạng thể, đều có thể trở thành các ngươi con mồi, thỏa thích làm càn một lần đi, tuân mệnh, Từ Dương các hạ. Long Khôn bọn người triệt để đem thả bay bản thân, cái này tự hồ là mọi người đi theo Từ Dương đến nay hoặc cái này nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một lần cơ hội xuất thủ. Tất cả mọi người bộc phát ra riêng phần mình toàn bộ tiềm năng chiến đấu, điên cuồng tàn sát thần ẩn bên trong chiến trường những cái này quỷ dị tà ác sinh mạng thể, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian, nguyên bản yên tĩnh thần ẩn cổ mỏ bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng gầm. Mà nơi này vô cùng vô tận ồn ào náo động rất nhanh liền gây nên thần giới chú ý, thần vương trước mặt, cái kia vẫn như cũ nhẹ như mây gió, bưng lấy một bản cổ tịch quân sư xuất hiện lần nữa, trên mặt vẫn như cũ trào ung dung mỉm cười. Ngượng ngùng thần vương bệ hạ, ta có một tin tức muốn thông chi ngươi, thần ẩn cổ mỏ kia một chúa tể đã vẫn lạc, mà hắn dường như cũng trở thành 12 chí tôn ở trong cái thứ nhất vẫn là cường giả, thần vương trên mặt xuất hiện biểu tình ấy sợ, đừng nói cho ta lại là cái kia Từ Dương làm. Quân sư bất đắc dĩ thở dài, trừ hắn, còn có thể là ai đâu, ta thật không nghĩ tới, cái này Từ Dương khởi xướng giận đến, lại có thể liền vượt hai thế giới đẳng cấp, chém giết cái kia tên tà ác, thần vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trận này trò chơi đến nơi đây liền đã nhanh đạt tới cao tờ rào, ta không hy vọng hắn hướng phía chúng ta không cách nào trưởng khống phương hướng phát triển tiếp, yên tâm, ta tự có phân tắc, Vân Đô. Khởi bẩm thần hoàng tử, thần ẩn cổ mỏ bên kia truyền đến động tĩnh lớn, cái kia gọi Từ Dương nhân tộc dẫn người, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem toàn bộ cổ mỏ đồ sạch sẽ, nghe nói còn tắm rửa một mạch nguyên trì, toàn bộ đoàn đội 10 mấy người, bình quân thực lực đã đạt thần cấp. Trước mặt cái này hộ vệ quỳ một chân trên đất, hướng phía vương tọa phía trên cái kia đạo nhìn không thấy cụ thể hình dáng khối không khí tất cung tất kính báo cáo, ha ha, quả nhiên là cái kinh tài tuyệt diễm tiểu tử, có thể đem một đám phế vật sinh sôi kéo vào thần cấp thê đội, thật không đơn giản. Thần hoàng tử không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi từ, tán dương Từ Dương một đợt, bệ hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào, muốn hay không phái người chặn đánh bọn hắn, tránh bọn hắn tiến vào vô nguyệt thiên nội vực, không, là thời điểm để bọn hắn trải qua một trận chân chính tuyệt vọng. Thả bọn họ vào bên trong cảnh, mở ra vong hồn tế tự, tỉnh lại thái tam bi sử thi, để những cái kia bằng vào chúng ta là tín ngưỡng vạn chúng con dân, đi thực hiện lời hứa của bọn hắn đi. Lần này, ta có thể để bọn hắn tới gần vô nguyệt thiên, nhưng làm đại giới, ta muốn để bọn hắn tận mắt thấy, bởi vì bọn hắn đến, vô số người đem bởi vậy vẫn lạc, tuân lệnh, thần hoàng tử bệ hạ. Nhiệm vụ hạ đạt về sau, vương tọa đình, thần hoàng tử lãnh ngạo hé mở bên mặt hình dáng hiện lên ở tầm mắt bên trong, khóe miệng nâng lên một màn kia khinh bạc đường cong, càng đem hắn nhiều hơn một phần lãnh ngạo cùng thần bí. Phải biết, hắn làm như vậy, nhưng xa xa muốn so phái ra một ít nhân thủ nửa đường chặn giết chịu chết phải có hiệu quá nhiều, một khi toàn bộ chiến trường hướng đi dựa theo kế hoạch của hắn đến bố trí, đồng thời thật có thể thực hiện, dạng này một màn, sẽ mang lại cho Từ Dương đoàn đội chí mạng đạo tâm tàn phá. Đạo tâm sinh vết sách, sẽ đối Từ Dương đoàn đội mỗi người ngày sau ngưng tụ thần cách mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng thức hậu quả. Mà cùng trong lúc này, Từ Dương chính mang theo đoàn đội ở trong mọi người điên cuồng càn quét thần ẩn cổ mỏ, 3 ngày thời gian đã để bọn hắn hoàn toàn hủy diệt cái này một cấm kỵ lãnh địa, đoàn đội đám người riêng phần mình đều có chút phong phú thu hoạch, cướp đoạt không ít đỉnh cấp phẩm chất chiến lợi phẩm. Kết hợp trước đó tắm rửa nguyên trì trải qua đến xem, nơi này coi là thật xem như Từ Dương đoàn đội phong thủy bảo địa, a ha ha ha, lão đại nguyên mau nhìn, ta được đến cái gì? Một viên trứng a, Long Khôn con hàng này nhất là đậu bi, bưng lấy một viên đầy đủ đầu người to lớn. Toàn thân quay quanh lấy xích hồng sắc minh văn trứng đi vào Từ Dương bọn người trước mặt, chúng các đội hữu nhào nhào đối cái này một viên lai lịch bí ẩn trứng tương đối hiếu kỳ. Xem ra, tám thành là huỳnh hoặc đến sinh mạng thể loại, Linh Giao mở miệng suy đoán nói, sẽ không, những người này trở lên giới cao đẳng sinh mạng thể tự cho mình là, làm sao lại dùng chúng ta đại lục này đều cảm thấy cấp thấp ấp trứng phương thức thai nghén hậu đại. Nhất định là đến từ chúng ta đại lục một loại nào đó sinh mạng thể hậu đại, Sư Lăng Vân chém đinh chặt sắt cho ra phủ định ý kiến, nhưng nàng cũng nói không nên lời cái 1-2-3 tới, theo ta thấy, hẳn là một viên trứng rồng. Hồi lâu không lời Tử Cuồng đột nhiên mở miệng, đáp án này vừa xuất hiện, nhất thời liền để đoàn đội ở trong mỗi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, chúng ta tới thời điểm, trông thấy không ít rồng thì cốt, nghĩ đến cái này thật có thể là một viên trứng rồng a. Thế nhưng là Long Khôn, ngươi là phượng không phải rồng a, ngươi lấy đi cái này trứng, làm sao đưa nó ấp ra tới vẫn là cái vấn đề, Thái Sơn gãi đầu một cái nhìn xem Long Khôn, là thật là cho cái này tràn đầy phấn khởi ra hỏa vào đầu tới một chậu nước lạnh. Ngươi quản lão tử làm sao ấp trứng, ngươi cái chết hầu tử lấm la lấm lét, có phải là đang đánh viên này trứng rồng chủ ý, Thái Sơn đang muốn trà đạp Long Khôn một đợt, Từ Dương lão đại cường thấy mở miệng. Tốt, đã cái này trứng là Long Khôn tìm tới, liền xem như chiến lợi phẩm của hắn, chẳng qua ngươi muốn hướng mọi người cam đoan, không dám cái này một viên trứng có thể hay không ấp ra sinh mạng thể đến, ngươi đều nhất định muốn chân trì ái chi, liền xem như huỳnh hoặc ngoại lai giống loài, ngươi cũng tuyệt đối không thể đem vứt bỏ. Từ Dương tín ngưỡng, không cho phép bên cạnh hắn xuất hiện loại này vứt bỏ nhỏ yếu sự tình, Long Khôn tự nhiên là một vạn cái gật đầu, quả thực đem cái này một viên thần bí trứng xem như bảo. Hoàn thành đối toàn bộ thần ẩn cổ mỏ càn quét công việc về sau, còn thừa lại một nhóm lớn nguyên không có phát huy được tác dụng, mang cũng mang không đi. Thế là Từ Dương lập tức nghĩ ra, đem trong cơ thể mình gửi lại 800 thần ma chi hồn toàn bộ phóng xuất ra, những cái này nguyên bản đi theo tại nữ đế Isis bên người thượng cổ thần ma lũ tù phạm, đều là giống như điên cuồng bắt đầu chia sẻ những cái này lưu lại mỹ vị, riêng phần mình đều có trình độ nhất. Định hồn lực cường độ tăng lên, công đức viên mãn về sau, Từ Dương mang theo mọi người đi tới cổ mỏ tòa kia rách nát cung điện bên ngoài, cũng chính là kia che kín bụi bặm miệng giếng vị trí. Ây, lão đại, ngươi dẫn chúng ta tới chỗ này làm gì? Cái này không phải liền là một cái giếng à? Từ Dương cười. Tại loại này cấm kỵ cổ địa, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại cơ duyên chi tiết, quan trọng hơn chính là ngươi cái này cùng nhau đi tới, thế nhưng từng tại địa phương khác nhìn thấy quá loại này miệng giếng, Long Khôn tỉ mỉ nghĩ lại ngẩn ra một chút. Ai, nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật không có nha, kia chẳng phải kết rồi, trên đường đi đều không có miệng giếng xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại cái này thần ẩn cổ mỏ cửa cung điện có một chỗ, làm sao có thể là không có chút định nghĩa nào đây này. Nhiều khi, chân chính để chúng ta cảm thấy hứng thú đáp án, thường thường liền ẩn giấu ở nơi như thế này, quả nhiên bị Từ Dương đoán đúng. Miệng giếng phía dưới chỗ sâu, đúng là ẩn giấu một đạo vô cùng thuần túy trận pháp minh văn. Trải qua giải mã, Từ Dương có thể kết luận, trận pháp này chính là một đạo hư không truyền tống kết giới lối vào, chỉ không biết đến cùng thông hướng nơi nào, không có gì có thể do dự, chúng ta nhiều như vậy người cùng một chỗ hành động, binh tới tướng đỡ nước đến thổ độ là được. Nhìn thấy mọi người bây giờ đều là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, Từ Dương cũng là lộ ra một vòng nguy hiểm, lại không làm nhiều do dự, bắt đầu tan rã cái này một đạo pháp trận minh văn, két két. Theo phía trên phong ấn minh văn không ngừng buông lỏng, thăng nhập hư không sau đó biến mất, cái này một đạo trận quang một lần nữa tỏa ra yên lặng đã lưu hào quang, vô cùng cường đại khí tức bắt đầu từ bên trong tuôn ra, không thích hợp, trận pháp này, dường như có gì đó quái lạ. Bình thường cùng một bên trong không gian truyền tống thông đạo là sẽ không tồn tại mãnh liệt như thế hư không pháp tắc rung động, chỉ có cách xa hư không, liên thông hai đại kết giới thông đạo mới có thể phóng xuất ra hư không pháp tắc chấn động. Cái này một đạo thông miệng, sợ là xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, Từ Dương rất nhanh phát hiện không thích hợp, lung túng là, đây chính là hắn tự mình mở ra pháp trận, mặc kệ gặp được cái gì chẳng cảnh, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống, oanh. Trùng thiên bạo tạc lực thuận thế nổ vang, cái này nguyên bản nên truyền tống thông đạo bộ dáng pháp trận môn hộ, thế mà ẩn giấu một viên gần như sụp đổ kết giới phong ấn, lúc này, theo cái này pháp trận thể xác sụp đổ, kết giới phong ấn triệt để tan rã, một vòng mới khiêu chiến theo nhau mà tới. Thảm thảm. Lần này chúng ta xem như chúng độc đắc a, lão đại, ta giống như người được một cỗ khí tức quen thuộc, kết giới này, hẳn là thiên sứ quốc gia a, thiên sứ quốc gia bốn chữ này, không thể nghi ngờ là Từ Dương ở sâu trong nội tâm mẫn cảm nhất chữ. Dù sao lúc trước tiểu hoa sự kiện kia, đến nay để Từ Dương canh cánh trong lòng. Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là, thiên sứ quốc gia, không nên cùng cái này Dạ Hàn Sơn có chỗ liên quan mới đúng, tại sao lại tại cái này tới gần vô nguyệt thiên bên trong cảnh vị trí. Có được kết nối thiên sứ quốc gia vỡ vụn phong ấn tại, không hề nghi ngờ, cái này ở trong tất có ẩn tình. Quả nhiên như là Long Khôn phán đoán như thế, kết giới này liên thông thật là thiên sứ quốc gia không gian thông đạo, đoàn đội đám người nhau nhau chui vào, mênh mông thiên sứ thế giới rất nhanh đập vào mi mắt. Mà khi tất cả mọi người nhập giới về sau, Từ Dương vì phòng ngừa phức tạp, hướng phía hư không cái này phong ấn lỗ thủng vị trí bày ra mấy đạo lâm thời phong ấn, miễn cưỡng phong bế đến từ Vu Nguyệt Thiên bên trong kính thông đạo khí tức. Nơi này tuy là thiên sứ địa bàn, nhưng cũng không phải là chân chính thiên sứ quốc gia, chỉ là thiên sứ một mạch tại Dạ Hàn Sơn một cái bí mật cứ điểm thôi, bởi vì nơi này vạn đạo pháp tắc đều cùng Dạ Hàn Sơn pháp tắc giống nhau, đồng thời đồng dạng cũng sẽ nhận phong thần lệnh ảnh hưởng. Nữ đế Isis rất mau vào đi một phen thăm dò, cho ra điều rất trọng yếu này kết luận, ai? Nếu như nơi này là chân chính thiên sứ quốc gia, chúng ta liền có thể thông qua nơi này cách mở Dạ Hàn Sơn, cao hứng hụt một trận, Long Khôn một mặt bất đắc dĩ giang tay cảm khái một đợt. Không sao, có thể tìm tới cùng thiên sứ một mạch có liên quan địa phương, chúng ta đã coi như là có đại thu hoạch. Từ Dương lộ ra so ngày thường đều tinh thần mấy phần, tại hàn tính toán bên trong, nếu là có thể thông qua lần này kỳ ngộ, cùng thiên sứ một mạch có tốt hơn giao lưu, tìm về tiểu hoa cũng là ở trong tầm tay, dừng lại, các người là ai, dám can đảm xâm nhập thiên sứ căn cứ. Bởi vì thiên sứ một mạch, nhiều lấy phi hành thay thế đi lại làm hàng ngũ như nhất tiến phương thức, vân thiên phía trên ngược lại càng thêm bại lộ, không có một chút thời gian, Từ Dương đoàn đội những cái này dáng dấp hình thù kỳ quái, khí tức lại mười phần cường hoành ra hỏa, rất nhanh liền gây nên vãng lai các thiên sứ chú. Ý, ngay lập tức đem Từ Dương bọn người vây lại, những thiên sứ này khí tức đều rất cường đại, phần lớn lấy áo giáp bạc làm chủ, cánh sau lưng mười phần trơn bóng thông thấu, riêng phần mình phối cùng nhau sáng ngân sắc thiên sứ chi kiếm, đem khí nhọn hình lưỡi dao quá hướng Từ Dương bọn người. Các vị, có chuyện thật tốt nói, chúng ta cũng không phải cái gì người xấu, tương phản, các người hẳn là xem chúng ta vì khách nhân mới đúng, Long Khôn như quen thuộc xung làm lên đối ngoại đóa hoa rào tiếp tác dụng, thử nghiệm cùng những thiên sứ này thông qua giao lưu phương thức tiêu trừ hiểu lầm. Đáng tiếc Long Khôn còn chưa nói hai câu, các thiên sứ riêng phần mình khí tức cường đại liên tiếp bộc phát, nhưng những người này cũng không phải là hướng về phía Long Khôn, mà là hướng về phía đoàn đội ở trong tử cuồng, ác ma. Thôn vệ ra thiên sứ ác ma, nhanh chóng bẩm báo Tây Lưu Sâm các hạ, có ác ma xâm nhập. Cầm đầu tên này thiên sứ đội trưởng quả quyết làm ra phản ứng, hai đạo thiên sứ chi quang cấp tốc biến mất, những người khác thì đối tử cuồng cùng nhau tiến lên, các người quá không hiểu quy củ. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, đoàn đội đám người chung quanh trên trăm đạo kiếm mang đồng thời chống rỗng ngưng tụ, đem mọi người hoàn toàn bảo vệ. Mà những cái này lạnh thấu xương kiếm mang, mỗi một đạo mũi kiếm khóa chặt một cái khác biệt tiến công mục tiêu. Đồng thời bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực áp bách, vẻn vẹn một động tác, liền đem những khí thế này rào rạt các thiên sứ tiến công khí diễm áp chế trở về. Ở ngay trước mặt ta đụng đến ta người, thiên sứ một mạch, lại đều như thế bất động phép tắc, xem ra mấy chục vạn năm ở giữa, các người mạch này uy danh, đã triệt để sa đọa, ai sao mà to gan như vậy, dám đến chúng ta thiên sứ địa bàn vọng thêm phân tích, người có tư cách này sao? Lúc này, một đội mười phần cường hoành thiên sứ uy áp đột nhiên giáng lâm. Che khuất bầu trời thiên sứ cánh chim không ngừng hiển hiện, nói ít cũng là đến trên trăm hào, cầm đầu cái này người, thì mặc tử sắc thiên sứ áo giáp, phía sau cánh chim cùng dưới chân quang hoàn cũng đều là tử sắc, tử dực. Hẳn là cùng loại bách phu trưởng cùng phó tướng địa vị, hẳn là trưởng quản phòng hộ đầu, nữ đế Isis làm ra phán đoán nhắc nhở Từ Dương bọn người, nhưng gia hỏa này khí tức so với Từ Dương, vẫn là có cách biệt một trời, vừa mới kia lời nói, là ngươi nói. Tử dực nhìn chòng chọc Từ Dương. Nhưng mà Từ Dương ánh mắt đều chẳng muốn lướt hắn một cái, bằng ngươi chỉ là Từ Dực địa vị, không xứng cùng ta giằng co, tìm mạnh hơn tới đi, hoặc là các người nơi này thiên sứ chúa tể, gọi hắn tới gặp ta. Từ Dương tâm tình đã có chút không thoải mái, vừa mới những người này không nói lời gì liền phải đối tử cuồng ra tay, làm như vậy phái phong cách, cùng trong tưởng tượng rộng nhân bác ái thiên sứ một trời một vực. Liền xem như thật quá mấy chục vạn năm, thiên sứ một mạch phong quang không tại, nhưng một chút cơ bản nhất dung nhập thực chất bên trong đồ vật. Tuyệt không nên cứ như vậy bị tùy tiện vứt bỏ mới là, ha ha ha, có không có tư cách, không phải ngươi định đoạt. Từ Dực rút kiếm, toàn thân màu đỏ tím thiên sứ bản nguyên cấp tốc ngưng tụ, một đạo màu đỏ tím lệ mang phóng lên tận trời, vờn quanh một vòng về sau, hoàn toàn là đem trong hư không Từ Dương bao vây lại, bằng ngươi, cũng xứng thẩm phán ta. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cái này đạo quanh quẩn tại Từ Dương chung quanh thân thể ánh sáng tím, cứ như vậy không hiểu thấu bị hòa tan thành hư vô, một màn này xuất hiện. Triệt để nhìn ngốc hiện trường mỗi một cái thiên sứ, bọn hắn như thế nào minh bạch Từ Dương ra sau thân phận nội tình. Thiên sứ chi vương Nguyệt Tu người thừa kế, làm sao có thể là chỉ là Từ Dực có thể chống lại, cái gì, ngươi? Từ Dương lộ ra một vòng khinh thường mỉm cười, chậm rãi cũng không quay đầu lại nhìn về phía Từ Dực, ngươi hiệp xong việc, hiện tại, nên ta đi, sư. Quỷ mị một loại thân pháp nháy mắt vọt tới Từ Dực trước mặt, Từ Dương cứ như vậy vô cùng bá đạo, ngay trước hiện trường mấy trăm thiên sứ trước mặt. đem đội trưởng của bọn họ dẫn theo cổ nâng hướng giữa không trung. Tại sao có thể như vậy? Hắn có thể không nhìn đội trưởng thiên sứ lĩnh vực. Đây không có khả năng a. Bên cạnh một đám thiên sứ hoàn toàn mắt trợn tròn, đồng thời nổi giận mà lên, từ từng cái phương hướng chủ động ép hướng Từ Dương. Nơi này nói cho cùng cũng là thiên sứ địa bàn, há có thể dung người ngoài tùy ý làm bậy. Nhưng ngay tại những ngày thiên sứ chiến sĩ cùng nhau tiến lên thời điểm, Từ Dương dưới chân kim sắc thiên sứ lĩnh vực chậm rãi hiển hiện, kim sắc, thiên sứ lĩnh vực, muốn nói vừa mới những người này là bị kinh ngạc đến ngây người, như vậy hiện tại, tất cả thiên sứ liền xem như hóa đá tại chỗ, người. Các hạ đến cùng là ai, lại có được cường đại như thế thiên sứ lực lượng, ta thiên sứ một mạch chưa bao giờ thấy qua các hạ bực này tồn tại, bị sách tại Từ Dương trong tay Tử Dực đội trưởng triệt để không còn phát cáu, một mặt là bởi vì Từ Dương thực lực đã vượt qua hắn nhận biết cực hạn. Một phương diện khác, cái này lai lịch bí ẩn bạo khoản cường giả, thế mà còn có thể sử dụng thiên sứ lực lượng, chưa chừng vẫn là cái người một nhà, thậm chí là thiên sứ một mạch mỗ gia bất thế gia danh túc, tùy tiện đắc tội loại này đỉnh cấp đại lão tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Còn cần ta lặp lại một lần nữa lời vừa rồi sao, bằng ngươi, còn chưa có tư cách cùng ta giao lưu, tìm các ngươi nói tính ra đường nói chuyện, Từ Dương nói, bá khí hất lên cánh tay, cái này người như là phá bao tải một loại liền bị ném bay ra ngoài. Rất xin lỗi các hạ, trước đó trong lúc vô tình mạo phạm ngài, là lỗi của ta, chỉ là hiện tại, thiên sứ chi thành chí tôn thiên sứ vương đang lúc bế quan khẩn yếu quan đầu, tuyệt đối không thể lấy bị bất luận ngoại lực gì quấy rầy, bởi vì quan hệ này đến thiên sứ một mạch tương lai vận mệnh, ồ. Hẳn là, cái thiên sứ này không gian cùng vô nguyệt thiên bên trong cảnh thông đạo phong ấn vỡ vụn, cũng là bởi vì thiên sứ vương bế quan thức tỉnh nguyên nhân, cái này Từ Dực sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không dám lại chậm trễ chút nào, tất cung tất kính nhẹ gật đầu. Chúng ta thiên sứ một mạch tổng bộ mặc dù có độc lập thế giới, nhưng cái này cùng vô nguyệt thiên kết nối cùng một chỗ bí mật không gian, chính là vì giải cứu thiên sứ Nguyệt Tu, từ đời trước thiên sứ vương tự mình dẫn người bí mật tạo dựng lên, đến nay thần giới phương diện hẳn là đều không người biết được. Từ Dương bọn người nghe vậy mới chợt hiểu ra, hai, náo nửa ngày chính là cái ô long, chúng ta không phải địch nhân, là quân đội bạn. Lão đại của chúng ta chính là đường đường chính chính đoạ lạc thiên sứ, phẩm giai so với các người tất cả mọi người cộng lại đều cao, các người vẫn là tranh thủ thời gian quỳ lại đi, ha ha ha. Long Khôn miệng rộng lại bắt đầu chuyển vận một đợt, nguyên bản định dựa vào miệng của mình độn trợ giúp đoàn đội cường thế lật bàn, hắn lại nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trong lúc vô tình nói ra sa đọa hai chữ, triệt để hiện trường cục diện lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mỗi một cái thiên sứ, con người ở trong đều tự nhiên mà vậy phóng xuất ra huyết hồng sắc ánh mắt, cắt gao khóa chặt Từ Dương đoàn đội ở trong mỗi người. Mà trước đó còn đối Từ Dương cúm núm tất cung tất kính Từ Dực, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cho dù là hắn thực lực xa xa không sánh bằng Từ Dương, cũng không chậm trễ bọn hắn tại trên thái độ cực hạn chuyển biến, người cái này miệng rộng, lại gặp rắc rối. Thiên sứ một mạch xem đoạ lạc thiên sứ lực lượng vì đoạ lạc giả, chính là thiên sứ huyết mạch phản bội người, tại trong tộc người xem ra, đoạ lạc giả xa xa muốn so bất luận cái gì một mạch địch nhân càng thêm đáng hận, bởi vì thiên sứ huyết mạch vốn là chi thiên thế giới ở trong mạnh nhất huyết mạch, từ bỏ tinh khiết. Truy cầu sa đọa là thiên sứ nhất tộc cho rằng đáng buồn nhất, đáng hận nhất lựa chọn, người đem chúng ta lão đại đoạ lạc thiên sứ thân phận nói ra, không thể nghi ngờ để bọn hắn tất cả mọi người cùng lão đại là địch. Nghe Linh Giao như thế một phen giải thích, Long Khô lúc này mới xem như hoàn toàn tỉnh ngộ. Đáng tiếc cuối cùng đã tới không kịp, tất cả mọi người tại thời khắc này đem Từ Dương xem như là bất thế cường địch, tự hành bày ra một loại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đặc thù trận hình. Chỉ trong tích tắc, loại này cuồng mãnh trận lực phóng xuất ra vô cùng cường đại mà thuần túy thiên sứ cực quang, óng ánh ngân sắc quang mang trong hư không phóng xuất ra vô cùng lấp lánh quang hoa, gần như là đem toàn bộ hư không đều hoàn toàn che đậy. Thân ở tại dạng này một cái thế giới bên trong, tất cả mọi người tự hành chìm vào vô tận mỹ hảo ảo mộng bên trong. Riêng phần mình nguyên bản cao ý thức chiến đấu cấp tốc bị tan rã, ngược lại là những cái này sắc mặt cao lãnh các thiên sứ, cả đám đều còn duy trì 10 phần sung mãn trạng thái chiến đấu, giết. Mấy trăm thiên sứ đồng thời giơ lên cao cao trong tay thiên sứ thần kiếm, từng đạo ngân sắc quang mang điên cuồng tụ tập hướng tất cả mọi người đỉnh đầu, giữa trời liệt dương cấp tốc ngưng tụ quang minh thái dương thần lực lượng, đối đoạn lạc giả dáng lâm không thể tha thứ thẩm phán đi. Từ Dực cao cao kêu gọi ra dạng này khẩu hiệu, cấp tốc trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra cường đại nhất thiên sứ lực lượng bản nguyên, mà liền cái này miếng lấp lánh liệt xương ở trong ngưng tụ thiên sứ lực lượng đến xem, đã sớm siêu việt Từ Dương bọn người đối với thiên sứ lực lượng nhận biết cực hạn. Không cần lại giãy giụa, mời ra mặt trời lực lượng của thần thẩm phán đoạ lạc giả, chính là thiên sứ một mạch đặc thù hành hình chi pháp, chỉ có tất cả thiên sứ tín ngưỡng đạt thành nhất trí, linh hồn sinh ra cộng đồng nguyện vọng, khả năng ngưng tụ ra lực lượng như vậy. Chỉ dựa vào chúng ta mình, coi như mấy trăm người cộng lại cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đã đi hướng sa đọa, như vậy chúng ta liền có thể mời ra chế tài lực lượng, toàn bộ thiên sứ thế giới pháp trận đều có thể cho chúng ta cung cấp khó có thể tưởng tượng lực lượng gia trì, ngươi đã không có cơ hội. Bởi vì cỗ lực lượng này, toàn bộ thiên sứ nhất tộc phạm vi bên trong, trừ thiên sứ vương bên ngoài, không ai có thể gánh vác được, Từ Dực Tuyệt không phải nói ngoa, dù sao đoàn đội tất cả mọi người ở đây, đem một màn này nhìn rõ ràng, loại này cấp bậc lực lượng chấn động, đã có thể trọng thương thần vương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Dương sắc mặt mười phần bình tĩnh, thông suốt đằng không mà lên, chẳng những không có mảy may muốn tránh lui ý tứ, ngược lại là áp đảo tất cả thiên sứ hướng trên đỉnh đầu, các người nhìn, lão đại động, hắn muốn đem nơi này tất cả mọi người sớm xóa bỏ sao. Lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể làm được à, Long Khôn nói như vậy, lập tức đạt được bên người nữ đế Isis phản bác. Sẽ không, Từ Dương thiên sứ lực lượng truyền thừa từ Nguyệt Tu, những người này đều là Nguyệt Tu con dân hậu đại, càng là vì cứu vớt nàng mới có thể xuất hiện ở nơi này, Từ Dương trọng tình trọng nghĩa, làm sao lại đi tàn sát tiền bối hậu đại, Isis đạt được đại đa số đoàn đội đồng bạn tán đồng. Nhưng khoảng cách như vậy động tác như vậy, nếu không phải là muốn đoạt ra tay trước một bước đánh gãy những thiên sứ này ngưng tụ sức mạnh kế hoạch, như vậy Từ Dương có lẽ thật liền không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Nữ đế, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem lão đại thua tại đây à, Isis cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này cấp bậc đối kháng, chúng ta căn bản không có khả năng giúp được bất luận cái gì bận bịu. Các người đừng quên, Từ Dương trên thân có Nguyệt Tu truyền thừa, cái kia kinh tài tuyệt diễm nữ nhân, nghĩ đến cũng đã có tương ứng bố trí. Chúng ta bây giờ duy nhất cần làm, chính là vô điều kiện tin tưởng Từ Dương, hắn nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người đang nghe Isis về sau, nhao nhao bình tĩnh nội tâm sao động, bắt đầu ngưng thần quan sát hư không đỉnh từng hành động cử chỉ. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, lần này, Từ Dương cũng không có phóng thích một tí sa đọa khí tức, mà đâm một cái mình thiên sứ chi tâm. Vô cùng óng ánh thần thánh tia sáng cấp tốc khuếch tán, quang mang này vậy mà so cái này một đạo to lớn ánh mặt trời cầu đều không kém cỏi mấy phần. Trời ạ, hoàn mỹ như vậy thuần túy thiên sứ chi tâm, làm sao lại tại đoạn lạc giả trên thân, đây không phải tự mâu thuẫn à. Thiên sứ một mạch đám người nhao nhao mắt trợn tròn, nhất ngây ngốc không thể nghi ngờ chính là thu xếp toàn bộ chế tài lưu trình Từ Dực. Làm sao có thể, chẳng lẽ gia hỏa này căn bản không phải đoạn lạc giả, chúng ta là bị hắn những cái kia đoàn đội thành viên cho nửa bịp. Trong lúc nhất thời, Từ Dực lâm vào đâm lao phải theo lao tình cảnh lúng túng, cái này mẹ nó đánh cũng không được, không đánh cũng không được, lực lượng đã ngưng tụ ra, nơi nào còn có thể chống rỗng thu tay lại. Nhưng cỗ lực lượng này, các thiên sứ nhất định phải tìm tới một hợp lý phát tiết điểm. Nếu không một khi thái dương chi lực phản vệ, sẽ cho trước mặt những người này mang đến khó có thể tưởng tượng đả kích chí mạng. Không muốn lại do dự, đem các ngươi trên người lực lượng đánh tới hướng ta, đem ta xem như đoạn lạc giả thực hiện trừng trị đi, Từ Dương thanh âm yếu ớt truyền ra, lại giống như là mạnh mẽ một bàn tay, quất vào Từ Dực chờ thêm vị thiên sứ trên mặt, không,